Luyện ngục long viêm nhiệt địa ngục. Sejena đưa tay chính là một mảnh xích viêm sóng nhiệt, đem một mảnh chiến trường đều phủ lên thành màu đỏ. Tuy nói trở thành thi hải về sau, ma lực thấp xuống rất nhiều, vẫn như trước có Isga thứ nhất thánh ma đạo uy thế. Xoát. Hệ giả trong nháy mắt xông lên trước, giữa lông mày lạnh thấu xương không gì sánh được, hai tay cầm kiếm, trực tiếp đối với vọt tới xích viêm bổ tới. Một đạo hàn quang trong nháy mắt từ trên xuống dưới, đem xích viêm từ ở giữa chia làm hai nửa. Là ngươi. Sejena trên mặt hiện hiện hưng phấn ý cười, vừa vặn, trước đó đánh chưa đủ nghiền, hiện tại tiếp tục. Vừa nói xong, hắn đột nhiên đấm ra một quyền, phô thiên cái địa màu xanh sóng biển mãnh liệt ra. Hải vương chi áo giáp. Hệ giả triệu hồi ra màu xanh biếc áo giáp, cầm trong tay gợn sóng hình dáng lưỡi đao, vung lên phía dưới, cuồn cuộn mà đến màu xanh sóng biển xông lên hai bên quân địch. Ầm ầm. Hai cỗ sóng biển mãnh liệt đập xuống đất, gầm thét quét sạch mấy ngàn quân địch. Vẫn như cũ vẫn là như vậy sắc bén a. Sejena trên mặt hưng phấn càng sâu, đột nhiên mở cái miệng rộng, một cỗ cuồng bạo ma lực hội tụ, bạo phong rồng ngâm gió ngợi trăng. Oeng. Một cỗ cuồng bạo gió lốc đột nhiên vọt tới, mặt đất từng tầng vỡ nát ra, đá vụn bay loạn, quần quần cắt đuôi, che khuất bầu trời, để cho người ta đều mắt mở không ra. Hệ giả cầm trong tay trường kiếm, cũng không khỏi bị cắt đuôi thổi đến hơi híp mắt lại. Bạo phong hét giận dữ mà đến, hệ giả nhấc lên tâm thần, thôi động tâm linh chi lực, thay đổi trang phục thành hắc vũ áo giáp. Còn đang muốn xuất kiếm nháy mắt, nàng nhìn thấy một vòng màu da cam. Xoát. Vọt tới bạo phong đá vụn đột nhiên đều biến mất, điên cuồng gào thét âm thanh im bặt mà dừng. Hả? Sejena trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, mới vừa chuyện gì xảy ra? Ma pháp biến mất. Hắn nhìn về phía trước, bụi mù tắt đi. Một cái màu da cam tóc, râu ria xồm xoàm đại thúc, một tay nâng lên đối với phía trước, mang trên mặt một tia cười nhạt. U. Cái này một mảnh chiến trường không khỏi vì đó yên tĩnh. Lập tức dị tài trên mặt của mọi người nhao nhao lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, dịu đạt. Ta thế nhưng là còn đói bụng đâu. Dịu đạt cười nhạt nói, nhanh để cho ta về công hội. Đáng tin đại thúc cũng đuổi trở về. Lúc này thật đúng là làm cho lòng người an không ít đâu. Hôn trướng lao cha, ngươi đến tột cùng lại chạy đi chỗ nào tản bộ tiêu giao nha. Ha ha, cả nạ a. Dịu đạt nhẹ nhẹ thở ra một hơi, chờ ta đem địch nhân đánh bại về sau, cần phải hảo hảo tự một lần a. Làm sao? Ngươi muốn làm ta bắt Long Chi Thiên Thần Sejena đối thủ sao? Sejena nhếch miệng cười nói. Dịu đặt nhìn xem hắn cười hắc hắc, ta từ trên người ngươi có thể không cảm giác được người sống ma lực nha, nếu như ngươi còn sống, khẳng định là cái phi thường cường đại ma đạo sĩ, chỉ là hiện tại sao? Chỉ là cá ướp muối một cái a. Chương 279, giết nàng. Thật đúng là dám nói a. Sejena bỗng nhiên vừa trừng mắt, trên thân hiện ra cuồng bạo ma lực ba động, dậm chân một cái, tại đại địa toé nước bên trong. Đông nhiên hướng về Dịu Đạt vọt tới. Khí thế kinh người, phảng phất một đầu cự long tức giận xuống tới. Phá tà về đang, một ngày. Dịu Đạt nắm chặt nắm đấm, khuỷu tay về phía sau nâng lên, tại Sejena vọt tới một khắc này, đông nhiên đấm ra một quyền. Đồng. Một quyền này trực tiếp đánh vào Sejena trước ngực, khiến hắn lập tức liền mở to hai mắt nhìn, lập tức vèo một tiếng, xoay một vòng tan biến tại chân trời. Thật mạnh. Hề ra, nạt bọn hắn đều không khỏi vì đó chấn động. Vẫn là như vậy quái vật A. Quả nhiên không hổ là chúng ta công hội mạnh nhất sau bổ một trong A. Phi tài tinh thần mọi người càng thêm đầy đủ, từng cái đấu chí cao, đối với đoạt lại công hội, cũng biến thành càng thêm lòng tin mười phần. Chúng ta đều cùng lên đi. Công hội gần ngay trước mắt. OHOH. Nam. Mà từ một bên khác công kích mị dạ dền bọn hắn cũng gặp phải đối thủ. Cùng bạo bao cắt tứ ngược, cắt vàng bay múa đầy trời, để tất cả mọi người mắt mở không ra. Mà lại trong cơ thể trình độ ngay tại nhanh chóng sói mòn. Ha ha ha ha. Đều làm cho ta khô đến mất mạng a. A giật cười to phách lối, chỉ là trong lòng của hắn không hiểu có chút tâm hư, từ một bắt đầu ngay tại địch nhân đội hình bên trong tìm kiếm lấy cái gì, nhìn thấy trong đó cũng không có cái kia tóc xanh mắt trắng thiếu niên, hắn mới dám không chút kiêng kỵ xông xuống. Nam tử hán. Để cho ta tới mở ra một cái thông đạo. Kẹo mạn dụng manh xông vào cắt vàng bên trong, toàn thân một hồi biến hóa. Biến thành một cái trần trụi thân thể, chỉ mặc một cái vỏ đen váy, trên đầu che hắc đầu khăn, có song rắc cùng thật dài hai lỗ thai, cầm trong tay một thanh trường đao cường tráng manh thú. Hạt cắt đối với cắt thú thế nhưng là không có tác dụng. Kẹo mạn khí thế hung hăng phóng tới A Dẻo. Hắc. A Dẻo cười lạnh, hai tay hướng về phía trước đẩy, kiến địa ngục. Mấy trăm trượng đường kính mặt đất đống nhiên biến thành quần cuộn cắt vàng, nhanh chóng xoay tròn lấy, tạo thành một cái thôn vệ hết thể vòng xoáy. A a a a a. Kẹo mạn trực tiếp liền bị cuốn vào vòng xoáy trung tâm, kinh hô liên tục. Một bóng người từ không trung hạ xuống, tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc đem mạn từ vòng xoáy bên trong giải cứu đi ra. Đây là tiếp thu nhã tước chi hồn Lì Sa Nạ, nàng có chút cật lực bắt lấy ập mạn dày rộng hai vai, chớp động lên hai cánh, bay lên không trung. Ngươi quá mập, ập mạn ca ca. Đừng nói như vậy a. Ập mạn chỉ cảm thấy trái tim dường như trúng một tiễn, thân là nam tử hán, muội muội vậy mà nói hắn mập. Cái này thân tình thuyền nhỏ là muốn lật phải a. Nam. Cái kia nữ cũng tại a. Dạ cốt ngưng trọng nhìn xem một đám gì tài phía sau đám người, cái kia tóc trắng mắt trắng thiếu nữ. Đi bộ nhàn nhã đi tại chiến trường bên trong, phảng phất là đến dạo chơi ngoại thành. Kéo găng tay, thân ảnh đột nhiên biến mất. Hạ gõ rổ mồ đôi mắt lưu chuyển, quay đầu nhìn về phía một bên không trung. Dưới trạng thái ẩn thân, chính là muốn phát ra tiểu kiếm giả cột không khỏi cứng đờ, không nói hai lời, xoay người chạy, đáng giận, tại chiến trường hỗn loạn như thế này bên trên, cũng có thể trong nháy mắt phát hiện ta. Hạ gõ rổ mồ trừng mắt nhìn, đưa tay một chỉ, một đạo điện quang lao vùn vụt ra. Trong nháy mắt liền đánh vào ẩn hình bên trong dạ cột trên thân. Dạ cột ngơ ngác hiện ra thân hình, trên thân một mảnh cháy đen, trên đầu còn bốc khói lên. Một quyền đem một cái quân địch đánh bay ra ngoài mỹ dạ diện, bị một bên đột nhiên xuất hiện dạ cột giật nảy mình, phản xạ có điều kiện tính một quyền đánh vào dạ cột trên mặt, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Ngậy. Mỹ dạ diện có chút mở mịt trừng mắt nhìn. Xuy xuy xuy. Không trung mây đen hội tụ, một đạo màu vàng điện quang bay thẳng mà xuống. Dường như thần kiếm màu vàng óng bay thẳng đánh vào báo cắt bên trên. Đùng. Cắt vàng tất cả đều tán đi. Lạ sợ toàn thân lóe ra điện quang màu vàng, cùng ạ gẹo rằng co lấy, khoác lên người màu đen áo khoác tùy ý phiêu đãng. Nam. Mà từ một bên khác công kích rủ vì ạ, dù kỳ nỏ, mẹ dễ đỉ cùng en trộ các nàng cũng gặp phải trở ngại. Một mảng lớn mang theo đuôi lửa đạn đạo bay về phía các nàng. Nhưng còn chưa chờ các nàng làm ra hành động. Từ không trung chạy như bay tới đạn đạo lại đột nhiên liên tiếp nổ tung lên. Tựa hồ có một cái đáng ghét con rồi tiến nhập thiếp thân tuyệt đối lãnh thổ nữa nha. Mãi nở vạ. Dô ở. Dù kỳ nọ kinh ngạc nhìn xem xuất hiện trên chiến trường hai người. Các ngươi công hội những người khác đâu? Dù vị ạ không khỏi hiếu kỳ hỏi. Đại khái tại bầu trời phát sáng thời điểm, chúng ta liền thất lạc. Dô ở trả lời, bất quá không cần lo lắng bọn hắn hẳn là cùng sở tỉnh một khối đi. Các ngươi đang thương lượng cái gì đâu? Hoan cùng bờ lù ở mản lung tung cười. Mãi nở và đôi mi thanh tú nhíu một cái, lập tức nhẹ nhàng cười nói, xem ra chúng ta đối đầu đều là vong linh đâu. Hẳn là có một cái thao túng bọn hắn người. Mẹ dễ đi trầm ngâm một chút, lập tức nhìn về phía rủ vì ạ cùng rủ kỳ nọ, nơi này liền giao cho chúng ta đi, cái kia thao túng vong linh ra hỏa, liền muốn xin nhờ cho các ngươi. Ân. Rủ vì ạ cùng rủ kỳ nọ nhẹ gật đầu. A, nhìn xem mọi người đồng tâm hợp nhất dáng vẻ, ta thật rất cảm động nha. Encho ôm hai tay, vốn éo người cười híp mắt nói. Mãi nở vả trên mặt lộ ra một tia cổ quái, cái này giống như bánh tự đỉnh xoay đến vặn vẹo ra hỏa là ai vậy? Cái này. Du ký nọ ngượng ngùng cười một tiếng, không biết nên làm sao mở miệng. Nam. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái con mắt thật to, trong ánh mắt có thập tự ấn ký. Ái huyền thông qua nhãn ma pháp quan sát toàn bộ chiến trường. Sắc mặt của nàng có chút nghiêm túc, cái này công hội. Trên chiến trường, cũng không có bày biện ra thiên về một bên thế cục. Cái này công hội cường đại, thật không thể có nửa điểm xem thường. Cái kia để cho người ta kiêng kỵ người còn không có xuất thủ à? Còn có một cái ạt nổ lộ gì ạ? Nhất định phải nhanh làm bệ hạ tìm tới mục tiêu mới được đâu. Ái hển đại nhân. Ni nhát, có chuyện gì không? Ái hển cũng không quay đầu lại, chuyên tâm dùng nhãn ma pháp tìm kiếm lấy toàn bộ chiến trường. Ta gặp được hệ dạ đại nhân. Ái hển thần sắc không thay đổi, xuyên thấu qua nhãn ma pháp, nhìn xem trong chiến trường một màn kia sắc mặt từng đỏ. Nàng quả nhiên còn sống. Nị nhạt trong mắt mang theo một vòng kính sợ, xin chỉ thị, xin hỏi bước kế tiếp nên làm như thế nào. Ngươi cũng biết, hệ giả đại nhân đang lấy đối địch thân phận chiến đấu. Ai hển ánh mắt đông nhiên ngưng tụ, trên mặt lộ ra một vòng vui mừng, tìm được. Nị nhạt sững sờ, ai hển đại nhân. Ai hển không kiên nhẫn nhìn hắn một cái, ngươi còn đứng ở nơi này làm cái gì? Đi giết nàng. Cái gì? Nị nhạt trên mặt tràn ra mồ hôi lạnh. Đừng để ta nói lần thứ hai. Ai hển trực tiếp đằng không mà lên, lưu lại ánh mắt lấp lóe không yên nhì nhạt. Nam. Cảm nhận được quân địch phía trước động tĩnh, Mạ Vít liền đánh giá ra là các đồng bạn tiến đánh đến đây. Bất quá nhìn về phía trước một mảnh đen kịt, nàng muốn từ mảnh này trong quân địch tiến lên cùng các đồng bạn tụ hợp, khẳng định là không thực tế, chỉ sợ mới vừa náo ra một điểm động tĩnh đến, liền sẽ bị quân địch 12 thuẫn cường giả phát hiện. Hay là đi vòng qua đi. Mạ Vít nghĩ nghĩ, liền hạ quyết định, lúc này nàng tuyệt đối không thể lỗ mãng. Vạn nhất bị bắt lại, coi như phiền toái. Yêu tinh là hạ hẳn vì nàng cùng sẽ ra sáng tạo thủ hộ ma pháp, nàng tuyệt đối không thể giao ra. Mà lại nàng cũng không dám tưởng tượng, Xê Dẹp chiếm được yêu tinh về sau, hội dẫn phát đáng sợ đến bực nào hậu quả. Chương 280, Mạ Vịt VS Tài Hển. Tìm tới ngươi. Mang theo cười nhạt ý mà tràn ngập vô tình lạnh lùng thanh âm từ Mạ Vịt sau lưng trên không vang lên. Mạ Vịt thân thể bỗng nhiên cứng đờ, lập tức bình tĩnh xoay người, nhìn xem từ bầu trời bồng bềnh hạ xuống Ải Hển. Ô hát! Ải Hển xem ra hơi kinh ngạc, so với ta tưởng tượng bên trong muốn chấn định đâu. Mạ Vịt nắm chặt nắm tay nhỏ, bởi vì các đồng bạn tại dũng cảm liều mạng chém giết lấy, đối mặt như thế số lượng quân địch cùng cường đại 12 thuẫn, cũng mảy may không có e ngại, làm đệ nhất hội trưởng ta, nếu như biểu hiện quá mức không chịu nổi, liền thực tế không mặt mũi gặp bọn họ. Như thế dây rủa lấy cũng không có chút ý nghĩa nào, buồn cười dũng khí, làm bệ hạ đạt được trên người người cái kia ma pháp về sau, đây hết thảy vô vị dây rủa đều đem kết thúc. Ai hển xông Mạ Vịt vươn tay, tới đi, cùng ta cùng đi đi, để cho chúng ta nhanh kết thúc trận chiến tranh này, cũng miễn đi các đồng bạn của ngươi trong cuộc chiến tranh này ăn càng nhiều khổ. Mà lại, ngươi cũng hẳn là minh bạch, tại ta tìm tới ngươi một khắc này, ngươi liền đã mất đi hết thể khả năng chạy trốn. Rất cường đại ma lực, cường đại đến để cho ta run sợ. Mạ Vịt cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, vô cùng kiên định nhìn thẳng Ải Hển, nhưng muốn cho ta thúc thủ chịu trói, đây tuyệt đối không có khả năng. Bọn nhỏ trong quá trình trưởng thành, làm ra trưởng ta cũng phải hướng về phía trước rào bước tiến lên mới được. Màu xanh biếc yêu tinh từ Mạ Vịt mi tâm bay ra, ngăn tại trước người của nàng, lấm ta lấm tấm hào quang màu xanh biếc, trực chỉ sinh mệnh bản chất. Ải Hển hơi nheo lại hai tròng mắt, quan sát tỉ mỉ lên trước mắt yêu tinh, đây cũng là bệ hạ muốn có được ma pháp sao. Quả nhiên không đơn giản. Mạ Vịt hai tròng mắt đống nhiên ngưng tụ, trước mắt yêu tinh trong nháy mắt thả ra chói mắt hào quang màu xanh biếc. Tại cái này ánh sáng chói mắt bên trong, Ải Hển cũng không khỏi đưa tay ngăn tại trước mặt. Trong lòng của nàng cũng dâng lên một tia cảnh giác. Mặc dù song phương thực lực sai biệt rất lớn, có thể ma pháp này dù sao cũng là Xệ Dẹp đều cấp thiết muốn chiếm được, nếu như không cẩn thận ứng đối, nói không chừng có thể sẽ lật thuyền trong mương đâu. Bất quá quang mang này cũng không có cái gì lực công kích. Bất quá khi tia sáng dần dần rơi sau khi xuống tới, nhìn thấy một màn trước mắt, Ải Hển cũng không khỏi nhíu mày. Chỉ thấy tại Mạ Vịt cùng yêu tinh bên người, xuất hiện rất nhiều sinh linh, phần lớn là lớn như núi cao phi cầm tẩu thú, mà lại còn có rất nhiều tướng mạo kỳ quái quái vật. Trên thân đều tản ra màu xanh lá sinh mệnh khí tức. Lờ si ân mạc. Ải Hển cũng từ Xệ Dẹp nơi đó biết Mạ Vịt sở trường nhất ma pháp, chính là cái này lờ si ân mạc. Chỉ là cảm nhận được những thứ này phi cầm mánh thú trên người kinh khủng ba động, nếu như là huyễn ảnh, vậy cũng lộ ra quá mức chân thật. Giống. Đúng lúc này, những thứ này từng cái nhỏ nhất đều nắm chắc 10 trượng phi cầm mánh thú gầm thét phóng tới Ải Hển, quét sạch ra vô cùng kinh khủng khí thế. Không phải huyễn ảnh. Ải Hển lúc này mới xác định những thứ này trống rỗng xuất hiện sinh linh, cũng không phải là cái gì hình ảnh ảo, mà là chân thực tồn tại sinh linh. Nàng có chút mở to hai mắt nhìn, lập tức nhếch miệng lên ý cười, có ý tứ, thật sự là rất có ý tứ, có thể giao phó huyễn ảnh sinh mệnh ma pháp, lợi hại, lợi hại. Nàng kèm theo ma pháp, có thể vì vật phẩm kèm theo nhân cách, tỉ như thuộc hạ của nàng, Juliet cũng hình, chính là nàng tại một đôi hắc bạch trên thân kiếm kèm theo nhân cách, sáng tạo ra sinh linh. Thế nhưng là nếu như muốn để nàng tại hình ảnh ảo bên trên kèm theo nhân cách, nàng liền không làm được. Loại trình độ này ma pháp, đừng nói thấy, liền là nghe đều không có nghe qua. Xê Dẹp có thể trong sách biên soạn ra ác ma, nhưng cũng tuyệt đối không cách nào làm đến để huyễn ảnh trở thành chân thực sinh linh. Chỉ có trưởng quản sinh mệnh thần mới có thể làm đến loại trình độ này a. Bất qua hiện thật cũng không sợ sợ thần linh cố nhiên nắm giữ lấy kỳ tích lực lượng, có thể ma lực đạt tới nàng tình trạng này, đối với thần linh kính sợ đã gần đến hồ bằng không. Thậm chí nếu quả thật cùng thần linh đánh nhau, ai thắng ai thua, thật đúng là khó mà nói. Hô hô hô. Mấy chục con cực lớn sinh linh đánh tới, nhấc lên kịch liệt cuồng phong gào thét. Ai hển khỏe miệng mang theo một vòng khinh thường, nâng lên sừng hiệu ma trượng, trên đó tản mát ra một vòng tia sáng, phía trước không khi đang vặn vẹo bên trong, hóa thành đỏ đậm chi sắc. Chuyển của tôi nét. Hoa. Vặn vẹo lên không khí hóa thành đỏ đậm hỏa diễm, lập tức đông nhiên nước toát ra. Hóa thành ngập trời sóng lửa quét sạch bốn phía. Trong nháy mắt, tất cả đánh tới phi cầm tẩu thú đều bị quét sạch nhập bên trong sóng lửa, tất cả đều hóa thành cho tàn. Ngươi còn có cái gì tay? Ải Hển thanh âm trì trệ, lập tức đống nhiên mở to hai mắt nhìn, trong đó hiện hiện vẻ mặt ngưng trọng. Mạ Vịt nết miệng lên một vòng mỉm cười, trước người đứng đấy một thân ảnh, màu lam nhạt tóc dài phiêu giật, con ngươi màu trắng, đẹp trai trên gương mặt, mang theo cười nhạt ý, người mặc phiêu giật trường bào màu trắng. Không đúng. Đây không phải bản thể, cảm giác bên trên cùng những huyễn đó ảnh hóa thành sinh linh có chút bất đồng, nhưng bản chất không sai biệt lắm. Ải Hển thần sắc buông lỏng, nàng cũng là không phải sợ thiếu niên kia bản thể, nhưng nếu như thiếu niên kia bản thể giờ phút này xuất hiện tại nơi này, muốn mang đi mạ vị, nàng không biết bản thân có thể ngăn trở hay không. Bất quá đây quả thật là không phải hệ ạ hẳn bản thể, nhưng mạ vị lại đối với hắn ký thác kỳ vọng. Bởi vì đây cũng không phải là từ huyễn ảnh sáng tạo ra, mà là từ yêu tinh bản thân biến hóa mà thành. Nàng vốn là muốn dùng huyễn ảnh sáng tạo ra hệ ạ hẳn, nhưng lại làm sao đều làm không được. Trong lòng suy nghĩ hệ ạ hẳn, sử dụng ra lở xì ân mát, huyễn ảnh thân thể còn rất mơ hồ, liền sẽ trong nháy mắt băng tán. Nhưng ngay tại nàng có chút thất vọng thời điểm, trước người yêu tinh vậy mà biến hóa thành hệ ạ hẳn bộ dáng. Yêu tinh là hệ ạ hẳn vì nàng cùng sệ dạ sáng tạo thủ hộ ma pháp, mặc dù trước mắt cái này hệ ạ hẳn không phải bản thể, nhưng cũng làm cho nàng cảm giác đặc biệt có cảm giác an toàn. Loại trình độ này sinh mệnh, ta tiện tay liền có thể đem vặn vẹo gạt bỏ. Ai hẹn đống nhiên giơ tay lên, hướng về phía yêu tinh hóa thành hệ ạ hẳn một chỉ. Hệ ạ hẳn thân thể trong nháy mắt bắt đầu vặn mẹo, nhưng hắn thần sắc bình tĩnh không gì sánh được. Sau một khắc, tại hẹn không dám tin trong ánh mắt, cấp tốc phục hồi như cũ. Có nhiều thâm ý nhìn ai hẹn một chút về sau, hệ ạ hẳn trực tiếp bắt lấy mạ vịt vai đẹp, không gian trong nháy mắt nổi lên gợn sóng, hai người liền tại hẹn trơ mắt nhìn soi mói, biến mất không thấy. Cái đó là, chẳng lẽ là bản thể? Ai hẹn sắc mặt có chút khó coi cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Mạ vịt cảm giác thấy hoa mắt, sau đó liền xuất hiện tại gì tại đám người phía sau. Nàng đỗng nhiên nhìn về phía bên cạnh, nhưng cái kia hệ ạ hẳn đã lần nữa biến thành yêu tinh, bay vào mi tâm của nàng bên trong. Là ảo giác sao? Mạ vịt vuốt vuốt cái đầu nhỏ, luôn cảm giác mới vừa cái kia yêu tinh hóa thành hệ ạ hẳn, có như vậy trong nháy mắt, cho nàng một loại dị thường thân thiết cảm giác quen thuộc. Nam. Cái kia con mắt thật to xuất hiện lần nữa tại bên trên bầu trời, in thập tự con ngươi, vô tình nhìn xuống toàn bộ chiến trường. Lại xuất hiện. Vậy rốt cuộc là cái gì? Phi tài tất cả mọi người giật mình ngẩng đầu nhìn không chung cái này cực lớn con mắt. Mạc Vịt. Mặc kệ ngươi chạy trốn tới nơi nào, ngươi cũng không cách nào trốn qua con mắt của ta. Ái hền thanh âm vang vọng toàn bộ chiến trường. Chương 281, đánh cờ. Vậy mà nói chuyện. Mạc Vịt, là đang tìm đệ nhất sao? Ngay tại trong chiến đấu Phi tài tất cả mọi người không khỏi tạm thời đình chỉ tiến công. Cái này thanh âm là. Mãi nở và cùng rổ ở trên mặt hiện hiện vẻ mặt ngưng trọng. Tại bắc bộ địa khu gặp phải cái kia mạnh nhất ma đạo sĩ. Ta đã không biết chạy trốn, cũng sẽ không biến mất tung tích. Mạ vịt thanh âm vang vọng toàn bộ chiến trường. Tiếp lấy một cái chừng mấy trăm trượng mạ vịt xuất hiện tại gì tại đám người phía sau. Đệ nhất. Thật lớn. Đây là huyễn ảnh đi. Mạ vịt. Gì tại mọi người thấy cái kia cực lớn huyễn ảnh, trên mặt đều hiện lên sợ hãi lẫn vui mừng. Mạ vịt huyễn ảnh trong miệng truyền ra vô cùng kiên định lời nói, các ngươi vị trí là chúng ta công hội. Chúng ta nhất định sẽ đem một lần nữa đoạt lại. Nghe lệnh của ta toàn thể đồng bào. Các ngươi chi kiếm. Thứ ta yêu tinh quân sư để dẫn dắt. OHOHOHOHOH3. Nguyên bản đều có chút mệt mỏi gì tại bọn người, từng cái quét qua mỏi mệt thái độ, trong mắt lần nữa dấy lên hừng hực hy vọng cùng chiến ý. Ha ha ha. Xông lên phía trước nhất dịu đặt không khỏi nở nụ cười, lần này ủng hộ thật sự là quyết đoán 10 phần A. Vậy mà thoáng cái để cao chỉnh thể sĩ khí hê ra nhìn xem chung quanh các đồng bạn biến hóa, từ đấy lòng cười nói. Cái này đáng giận xú nha đầu. Ai hển trong mắt hiện hiện vẻ lạnh lùng, vậy mà đem lời ta muốn nói cũng tính kế ở bên trong. Nhưng là, sẽ chỉ đùa nghịch tiểu thông minh là vô dụng. Ai hển giơ tay lên bên trong sừng hiệu ma trượng, kinh khủng ma lực ba động quét sạch ra, hóa thành từng đạo hào quang chói sáng quét sạch toàn bộ chiến trường. Tất cả ản và dẹt binh lính của đế quốc toàn bộ bị cái này ánh sáng bao phủ ở bên trong. Từng cái tại tia sáng bên trong trở nên cứng ngắc, ôm đầu thống khổ gào thét, nhưng cùng lúc, thân thể của bọn hắn cũng nhanh chóng biến hóa. Bọn hắn thế nào? Xem ra có chút không đúng a. Phi tài tất cả mọi người lộ ra vẻ cảnh giác. Kèm theo, cùng chiến sĩ. Hò hò hò hò hò hò bốn. Bao phủ binh sĩ ánh sáng ảm đạm tiêu tán về sau, lộ ra một cái trong đó tên lính, nhưng những binh lính này đều đã hoàn toàn đại biến dạng. Cái kia ngoại hình trở nên dường như ác ma dữ tợn, miệng đầy răng nanh. Cùng bạo không có chút nào một tia tình cảm ánh mắt, bọn hắn gào thét vọt lên, khí thế so trước đó mạnh không biết bao nhiêu. Năm cái binh sĩ huy kiếm bổ về phía Hê Dạ, nàng cấp tốc nhấc kiếm đón đỡ. Nhưng khi kiếm của nàng cùng quân địch cái kia năm thanh kiếm tiếp xúc đến cùng một chỗ lúc, năm đạo lực lượng kinh khủng từ kiếm thân truyền lại mà đến, để sắc mặt của nàng không khỏi biến đổi, thân thể vậy mà thoang cái bị cái này một cỗ lực lượng khổng lồ đánh bay ra ngoài. Cái này, Hê Dạ giật mình mở to hai mắt nhìn. Mà ở một bên các đồng bạn cũng rung động mở to hai mắt nhìn. Đồng đồng đồng. Phi tại đám người liên tiếp bị đánh bay ra ngoài. Quân địch năng lực được đề thăng thật nhiều. Đáng giận, nguyên bản bọn hắn nhân số liền chiếm cứ ưu thế. Ma cao bọn hắn khỏe miệng đều mang vết máu, sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Cho bản đại gia đi chết. Gã dẻo gầm thét, dài chừng 10 trượng ý rồng dở dạ gồ ngét lúc một cái quét ngang, đem phía trước sông lên cuồng bạo quân địch đều đánh bay ra ngoài. Nhưng để đám người chấn động là, những thứ này ngã xuống đất binh sĩ vậy mà cấp tốc đứng lên, bọn hắn có chút tay chân đều gãy mất, có chút trên thân cũng xuất hiện vết thương thật lớn, nhưng bọn hắn dường như cảm giác không thấy đau đớn, lại một lần nữa dường như không có lý trí như dã thú vọt lên. Tại sao có thể như vậy? Loại tình huống này, liền xem như hệ dạ loại này cường giả, một kiếm xuống dưới, cũng chỉ có thể đánh tan vị trí quân địch, nhiều nhất lập tức đánh bại mấy chục cái quân địch, nhưng có hơn phân nửa đều có thể đứng lên lần nữa, tiếp lấy không sợ chết sống lên. Mà lại, hiện tại những quân địch này sức chiến đấu phi thường khủng bố, đối với những cái kia còn không thể phát huy ra tiên nhân cảnh chiến lực các đồng bạn mà nói, uy hiếp mười phần. Giống như là mát, giật giật, ma cao những người này, đều đã vết thương chồng chết. Cơ hồ đều nhanh muốn đã mất đi sức chiến đấu. Ai hển quan sát toàn bộ chiến trường, cùng chiến sĩ có thể đem bị thi thuật giả năng lực đề thăng gần trăm lần. Đương nhiên, đối với một chút bản thân liền phi thường cường đại ma đạo sĩ, hiệu quả tự nhiên không có như vậy cực lớn. Mà lại khuyết điểm cũng rất rõ ràng, bị thi thuật giả hội đánh mất suy nghĩ năng lực. Bất quá, đối với con số này binh sĩ mà nói, lấy đánh mất suy nghĩ năng lực thiếu hụt đem đổi lấy gần trăm lần sức chiến đấu, lại là phi thường có lời. Nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạ Vịt. Tới đi, để cho ta nhìn một chút ngươi sẽ làm sao. Hệ giả quét mắt một chút chung quanh vết thương đầy người, cơ hồ sức cùng lực kiệt các đồng bạn, hung hăng một cắn răng, nắm chặt trường đao trong nháy mắt đem mấy chục cái quân địch chém thành hai nửa. Mạ Cạ Rồ che ngực thở hào hẹn, chẳng lẽ chỉ có thể dừng ở đây rồi sao? Sẽ không. Mạ Vịt xuất hiện tại Mạ Cạ Rồ bên cạnh, vô vô bờ vai của hắn, cười nói, giao cho ta đi, ta nhất định sẽ dẫn mọi người đi hướng thắng lợi. Đệ nhất. Xem ta a. Mạ Vịt ánh mắt ngưng tụ, mi tâm lóe ra một điểm màu xanh biếc ánh sao, tay phải bỗng nhiên nâng lên hướng lên trời, từ cái này tùm trong tay ngọc phiêu tán ra đại lượng màu xanh biếc điểm sáng. Cái này lấm ta lấm tấm màu xanh lá, dường như một cái ôn nhu dòng sông chảy xuôi đảo qua mỗi một cái đồng bạn thân thể. Mỗi khi cọ rửa quá một người lúc, đều có đại lượng màu xanh biếc điểm sáng chui vào trong cơ thể của bọn họ, tiếp lấy trên người bọn họ thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, một lần nữa tỏa ra bồng bộ sinh cơ. Đây là. Mạ Cạ Rồ mở to hai mắt nhìn, mệt mỏi tinh thần cấp tốc trở nên tinh thần sáng láng, thương thế trên người cũng cấp tốc khôi phục, chỉ là ngắn ngủi một lát, liền trở lại trạng thái tốt nhất. Loại sinh mạng này kỳ tích chi lực, bọn hắn tại đảo Kẻn Dự thời điểm liền cảm thụ qua một lần, khi đó ghi mọi giờ hẹ ợt đối bọn hắn phát động tập kích, hay ạ hẳn liền sử dụng loại sinh mạng này lực lượng. Ha ha ha, sống lại. Ta hiện tại trạng thái đơn giản tốt đến không được. Đệ nhất, quá lợi hại. Cái này màu xanh lá dòng sông chảy xuôi qua toàn bộ chiến trường, chỉ cần là đồng bạn cùng Minh Hiếu, đều tại cỗ này sinh mệnh lực lượng xuống khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Hạ Gọ Rồ mồ không khỏi ghé mắt, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, không có nhất kính thông huyền phụ trợ, Mạ Vịt cũng đã có thể đem sinh mệnh ý cảnh vận dụng đến trình độ này sao? Mạ Vịt, ai hẹn đôi mi thanh tú nhăn lại, trên thân tản mát ra một cỗ làm cho người đè nén khí thế. Màu xanh biết tiểu dòng sông quá toàn bộ chiến trường về sau, lại lần nữa chạy xuôi trở về. Chui vào Mạ Vịt trong cơ thể. Ánh mắt của nàng trịnh trọng, đem hai tay hư cấu ở trước ngực, một đoàn màu vàng thần thánh tia sáng tại giữa hai tay ngưng tụ mà thành. Đây là... Cái này thức mở đầu. Phi lò. Phu cận gì tái mọi người thấy Mạ Vịt động tác, liền biết nàng muốn làm gì. Đệ nhất, không thể, phi lò, đối phó mục tiêu càng nhiều, tiêu hao sinh mệnh lực thì càng nhiều, số lượng này Mạ Cạ Rồ vội vàng muốn ngăn cản. Mạ Vịt lắc đầu, tự tin cười một tiếng. Ta thế nhưng là có được vô hạn sinh mệnh lực đâu. Vừa mới nói xong, nàng đống nhiên hai tay hợp lại, phì lò. Thần thánh ánh sáng dường như vô số đạo thần kiếm, lấy Mạ Vịt làm trung tâm, cấp tốc bốn phía khuyết tán, trong chớp mắt, liền bao trùm hơn phân nửa chiến trường. Chương 282, mùa đông cùng làm bằng băng. Quang mang chỉ là kéo dài một lát liền tiêu tán. Có thể toàn bộ chiến trường cũng theo tia sáng tiêu tán, mà trở nên tĩnh lặng im ắng. Mấy trăm ngàn quân địch đồng thời ngã vào trên chiến trường. Xem ra tráng lệ không gì sánh được. Bị giết chết bao nhiêu binh sĩ? Ai hển sau lưng truyền đến sệ dẹp thanh âm. Ước chừng có 7 thành đi. Ai hển đạm mạc mà nói, bất quá đối với 12 thuẫn cũng không có cái gì ảnh hưởng. Ta cho rằng muốn sớm triển khai hậu thủ đâu. Sệ dẹp trên mặt hiện ra vẻ tán thán, bất quá không thể không nói, ma pháp này thật là lợi hại. Ai hển đôi mi thanh tú nhăn lại, bệ hạ, ta đề nghị ngươi vẫn là đi chuẩn bị ở sau đi, xem ra. Chúng ta là thật coi thường bọn hắn. Nam. Ngay tại một bên khác chém giết gờ dịch, nhìn xem thần thánh ánh sáng tiêu tán về sau, tất cả đều ngã trên mặt đất quân địch. Phí lọ à? Gờ dịch tự lẩm bẩm, tiếp tục lúc trước đi. Bất quá khi hắn ngẩng đầu, liền thấy phía trước đâm đầu đi tới một người. Đây là một cái đeo kính, người mặc trường bào màu trắng đen lạnh nhạt nam tử, nét mặt của hắn bình tĩnh, xem ra nhã nhặn, cho người ta một loại trí tuệ vững vàng cảm giác. Từ trên người hắn tản ra ma lực ba động, để gờ dịch không khỏi thần kinh căng thẳng. Cỗ này kinh khủng ma lực cũng không phải đùa giỡn, đây tuyệt đối là một cái 12 thuẫn. Trong không khí treo quá một hồi lẫm liệt hàn phong, trong gió xen lẫn màu xanh lam băng hoa. Gió này trực tiếp từ trên người gờ dịch đảo qua, khiến hắn đều không khỏi dùng mình một cái. In và hơi có vẻ kinh ngạc nhìn gờ dịch, ngươi vậy mà đối với hơi lạnh có được chịu rét tính. Gờ dịch nhìn trên mặt đất một lớp băng dày cộm, lập tức kịp phản ứng, nguyên lai mới vừa địch nhân đã phát động công kích. Nếu là địch nhân, vậy cũng không cần nhiều lời. Gờ dịch một cắn răng, cấp tốc xông lên trước, người tại nửa đường, liền đưa tay hướng về ỉn vèo đẩy. Xoát xoát xoát. Mấy đạo băng nhận từ gờ dịch trong tay phi nhanh ra. Ỉn vào tay trái chắp sau lưng, tay phải nâng lên vung lên, vô hình ma lực xung ra, chạy như bay tới mấy đạo băng nhận trong nháy mắt tăng dã. Mà lúc này, gờ dịch liền vọt tới hắn 3 mét bên trong. Lúc này ỉn vèo mới chậm rãi đưa tay phải, ở trước ngực nắm một cái thủ ấn. Đồng đồng đồng. Ỉn vào không khí bốn phía bên trong lập tức vô căn cứ đản sinh ra mấy chục đóa băng hoa, trực tiếp đem vọt tới gờ dịch đập bay ra ngoài. Vâng! Bay rất ra ngoài gờ dịch, trực tiếp va sụp một tòa bức tường đổ, đá vụn ầm ầm sụp đổ mà xuống, đem hắn vùi sâu vào trong đó. Ỉn vào sắc mặt bình tĩnh, không có cao hứng cũng không có thất vọng, dường như giẫm chết một con giun dế bình thản, chắp hai tay sau lưng, liền muốn rời đi. Đồng! Sau lưng truyền đến một tiếng cự thanh, khiến hắn nhíu mày lại, bước chân dừng lại, chậm rãi xoay người. Gớt liếm liếm vết máu ở khoe miệng, nhìn thằng in mèo, ngươi không phải là cho rằng bằng vào mới vừa cái kia một cái liền có thể đánh bại ta à. Nếu như ngươi có thể sớm một chút nằm xuống, cũng là một chuyện tốt, bởi vì như vậy, ngươi liền sẽ không thụ càng nhiều khổ. In mèo lạnh lùng nói, ta gọi in mèo. Dạ, ta có thể làm hết thể hóa thành mùa đông, bằng ngươi cái kia chỉ là hơi lạnh, làm sao có thể vượt qua ta mùa đông. Vậy ta thật nghĩ thử một chút. Gớt hơi thấp túi thấp đầu, ánh mắt như kiếm nhìn chằm chằm in mèo. Nhìn một chút ta cái này khu khu hơi lạnh có thể hay không đánh tan ngươi mùa đông. Vâng. Một cỗ quỷ dị kinh khủng ma lực ba động từ gờ dịch trên thân quét sạch ra, cánh tay phải của hắn cùng phải gương mặt, đều bao trùm lên từng đạo màu đen ấn ký. Đây là Diệt ác ma pháp. In vèo cũng không khỏi ánh mắt ngưng tụ, chỉ vì cái này một cỗ ma lực ba động, khiến hắn cảm nhận được uy hiếp. Bất quá, cái này năng lực hội ăn mòn tâm linh, đi săn ác ma người không cách nào bảo trì bình thường tư duy. Thật sự là thú vị. Băng ma, số không chi thái đao. Một đạo màu tím hàn quang từ vọt tới gờ giữa hai tay chém ngang ra. In vèo đống nhiên mở to hai mắt nhìn, ngạc nhiên nhìn xem màu tím hàn quang từ trước ngực xẹt qua. Xuy. Tại huyết dịch phun tung tóe ra nháy mắt, trước ngực vết thương trong nháy mắt bị hàn băng đông kết. In vèo đống nhiên nhìn về phía gờ đưa tay hướng lên trời vung lên, mấy chục đạo hàn lưu trong nháy mắt từ gờ bao quanh lấy quét sạch thiên địa, cơ hồ đem trọn cái chiến trường đều bao phủ ở bên trong. Lãnh triệt nội tâm lạnh. Liền xem như gờ dịch, cũng không khỏi bờ môi phát run, cắn thật chặt răng răng. Lạnh quá. Cô này phong tuyết. Cách khá xa phải gì tài tất cả mọi người không từ lấy run dậy. Có phải hay không cảm giác muốn đông cứng rồi? In vẹo đạm mạc nhìn xem gờ dịch, bất quá ngươi có trở thành chúng ta đồng bạn tiềm chất, ngươi tự thân tựa hồ cũng không có phát giác được, nhưng là nội tâm của ngươi tựa hồ đã bắt đầu nhiễm lên hắc ám. A. Gờ dịch lông mày nhíu lại, ngươi đang nói cái gì chuyện hoang đường? In vẹo nhàn nhạt tự thuật nói. Hắc ám lực lượng chính là hắc ma pháp nguyên điểm, cũng là hoàng đế bệ hạ năng lực biểu tượng. Ai u, ghê gớm. Gớt cười nhạo nói, các ngươi lại có như vậy tự mình hiểu lấy, cũng biết bản thân là ác nhân nha. In và không hề tức giận, hắc ám không phân thiện ác, mà là tất cả mọi người có lực lượng cường đại. Ngươi hắc ám cũng nhanh muốn bị thả ra tới. Đừng nói những cái kia nhiều lời. Gớt trầm giọng quát, ta thế nhưng là từ một bắt đầu liền không có nghĩ qua bản thân là cái gì chính nghĩa đồng bạn, ta chỉ là một cái vì bảo hộ người nhà. Bảo hộ công hội, mặc kệ trở thành ác nhân hay là cái gì cũng không đáng kể gì tái ma đạo sĩ. Lời nói rơi xuống, gớt liền đột nhiên vọt lên, một quyền đánh vào ỉn vẹo trên mặt. A, ỉn vẹo mặt trong nháy mắt sưng lên. Gia hỏa này. Hắn mở to hai mắt nhìn, gắt gao cắn răng. Gớt quyền trái lại tùy theo hoành ra, một quyền này, trực tiếp đem ỉn vẹo đánh bay ra ngoài. Hoành một tiếng, lại sập một tòa bức tường đổ. Liền là các ngươi bọn gia hỏa này, muốn cướp đoạt tương lai của chúng ta. Gớt tức giận nói, nhưng các ngươi phải chăng làm xong gánh chịu phần này hậu quả đáng sợ chuẩn bị. Đồng. Dưới chân hắn bao trùm lấy một tầng hàn băng, mặt đất trong nháy mắt băng liệt, cả người hóa thành một đạo huyễn ảnh trong chốc lát liền xông đến tự phế khư bên trong đứng lên ỉn vẹo trước mặt, nắm tay phải nắm chặt. Người ra hỏa này, rét tuyệt thần áo giáp. Ỉn vẹo đông nhiên vừa trừng mắt, trên thân bao trùm lên một tầng ngân lam sắc hàn băng, sau đó tại trong chớp mắt, cái này hàn băng liền ở trên người hắn tạo thành một bộ bao trùm toàn thân cao thấp hàn băng áo giáp. Đây là có thể làm cho chỗ va chạm sự vật toàn bộ đông kết ma giới chi rét. Người mặc hàn băng áo giáp ỉn và cấp tốc giơ tay lên, dùng bao trùm áo giáp bàn tay ngăn trở Gz nắm đấm. Gz trên nắm tay trong chớp mắt liền kết xuất một tầng hàn băng, sau đó hướng về toàn bộ cánh tay cấp tốc lan tràn. Bất luận ngươi chịu rét tính cao bao nhiêu, cái khôi giáp này cũng nhất định sẽ đưa ngươi toàn bộ đông kết. Có đúng không? Gz trong ánh mắt lộ ra bình tĩnh, nhưng cái này trong bình tĩnh nhưng lại mang theo một từng tia điên cuồng. A! Gz gầm thét, lan tràn đến bả vai hàn băng trong nháy mắt vỡ vụn. Đồng. Gz nắm đấm trực tiếp đánh nát ỉn vào trên cánh tay áo giáp. Ỉn vào khó có thể tin bay ngược ra, trung điệp đập xuống đất, vết dạn từ áo giáp vỡ vụn chỗ cấp tốc lan tràn toàn thân. 3. Toàn bộ khôi giáp trong chốc lát hóa thành vô số mảnh vụn. Chương 283, hướng về công hội rào bước tiến lên. Vậy mà chế tạo ra cùng Z tuyệt thần áo giáp giống nhau tính chất Z. Ỉn vào khó có thể tin trừng mắt nhìn Gz trên cánh tay bao trùm hàn băng. Gz giơ cánh tay lên, hàn khí thấu xương trên tay ngưng tụ. Bao trùm hàn băng hóa thành một cái băng chi quyền sáo. Băng ma. Số không chi phá quyền. Đồng. Một quyền ra, không gian nổi lên từng vòng gợn sóng, ỉn vào trực tiếp bị đánh vào bên trong lòng đất, bốn phía mặt đất đầu tiên là nứt ra, lập tức vỡ vụn. Các ngươi, làm tốt tiếp nhận phần này lửa giận giác nộ sao. Gớt nhẹ nhàng thở hào hẹn, căm tức nhìn thân hãm bên trong lòng đất, trong miệng máu tươi cuồn phún ỉn mèo. A ha ha. Người cười cái gì? Gớt chừng mắt nhìn toàn thân dường như thành một bãi thịt não, đã là hơi thở mong manh, nhưng như cũ cười ra tiếng ỉn mèo. Ta đang cười. Ngươi coi như đem ta đánh bại lại như thế nào. Cũng không giải quyết được căn nguyên vấn đề. Chỉ cần không đánh tới N, bất hạnh vẫn như cũ hội nương theo lấy ngươi. Ngẫm lại đi, phụ thân của ngươi, mẫu thân, còn có lao sư. Gớt nắm chặt nắm đấm, coi như ngươi không nói, ta cũng sẽ đánh tới N. Cái này nguyên bản là phụ thân hắn truyền thừa cho hắn nguyện vọng. Chỉ có ngươi có thể đánh đến N. Nhưng là ngươi không biết thân phận chân thật của hắn. Hệ thở gì ớt? Nặng. Giờ ra nẻo, N, nam nhân kia. Chính là sệ dẹp chi thư mạnh nhất ác ma, là ngươi. Chân chính địch nhân. Gớt không khỏi mở to hai mắt nhìn. Nam. Phong tuyết ngừng. Phì tại đám người sướng sở. Cùng ta cùng một chỗ sông, đoạt lại chúng ta công hội. Mạ cà rồ, dịu đặt bọn hắn dẫn theo một đoàn đồng bạn phóng tới công hội phương hướng. Nam. Phi giờ dạ gỗ ngét giờ ho a giờ. Đỏ đậm sóng nhiệt xông vào trong quân địch, đánh ra một con đường, nặt mang theo hạ tỷ vọt thẳng quá khứ. Mặc dù trên trận còn thừa lại không ít quân địch, thế nhưng là còn lại số lượng đã khó mà ngăn cản cước bộ của bọn hắn. Hệ dạ tiểu thư, là ngươi cái tên này. Nặt cùng hạ tỷ đi vào tàn phá thành thị trên đường phố, nhìn xem ngăn tại người phía trước. Ta muốn tìm cũng không phải là ngươi, hệ dạ tiểu thư ở đâu. Ni nhạt nhìn chằm chằm nặt. Ngươi muốn tìm ế dạ làm cái gì? Nặt nghèo đầu hỏi. Tự nhiên là giết nàng. Ní nhạt nộ trừng hai mắt, cặp mắt kia, trong trắng mắt đều biến thành quỷ dị màu đen, nhưng duy chỉ có con ngươi lại trở thành màu trắng, trong đó lộ ra một từng tia điên cuồng. Trên người hắn còn bao quanh từng sợi màu đen khí diễm. Giết ế dạ. Nặt trên thân bỗng nhiên bùng nổ ra khí thế kinh khủng, vậy mà ở ngay trước mặt ta, muốn giết chết ế dạ. Một bên hạ tỷ trừng mắt nhìn, luôn cảm thấy nơi đó có chút không đúng. Nặt. Ta luôn cảm giác gia hỏa này có chút không đúng. Hạ tỷ sờ lên cằm, lời còn chưa nói hết, liền gặp được Nặt đã xuống tới, một đấm trực tiếp đánh vào Nì Nhạt trên mặt. Nì Nhạt bị đánh thân thể một cái lảo đảo. Viêm Long Vương. Băng quyền. Tràn ngập bắn ra lực xích viêm trong nháy mắt liền đem Nì Nhạt bao phủ đi vào. Rầm rầm rầm. Kết nối có ít tòa nhà tàn phá kiến trúc hóa thành cho bụi, làm xích viêm sau khi tắt, Nì Nhạt đã toàn thân cháy đen ngã vào nơi xa trên mặt đất, không biết sinh tử. Đi thôi. Phủi tay, Nặt đi đầu hướng về công hội phương hướng đi tới. Hạ tỷ thì một mặt mộng ép gãi gãi đầu, 12 thuẫn yếu như vậy sao? Nam. Du vì ạ, du ký nỏ, mẹ dễ đi, mai nở và các nàng xem lấy ngã trên mặt đất oan cùng bờ lù ơ mạn, nhìn nhau. Xem ra có người đem kêu gọi bọn hắn người đánh tới. Dô ở phòng đoán nói, hắn nắm chặt lại nắm đấm, có chút ngạc nhiên, trên thực tế, ta càng hiếu kỳ cái kia màu xanh biếc điểm sáng tạo thành sông nhỏ. Vậy mà trực tiếp để cho chúng ta về tới đỉnh phong trạng thái, thương thế cũng tại trong chớp mắt liền khôi phục. Còn có cái kia đạo thần thánh ánh sáng. Du Vi Á nhẹ nhàng cười một tiếng, giải thích nói, đó là chúng ta đệ nhất sử dụng sinh mệnh ma pháp, có thể tại ngắn ngủi trong chốc lát, khôi phục trên thân tất cả thương thế cùng mọi mệnh, mà lại ma pháp này hạ hạn xả mạ cũng sẽ sử dụng. Mà cái kia đạo thần thánh trung sáng, là chúng ta công hội tam đại siêu ma pháp một trong, phí lỏ, ma pháp này có thể tiêu diệt bị thi thuật giả tự thân cho rằng là người của địch nhân. Sinh mệnh ma pháp, lần đầu tiên nghe nói còn có dạng này ma pháp, thế nhưng là hiệu quả cũng quá bất khả tư nghị, có loại ma pháp này nơi tay, thật sự là muốn thua cũng khó khăn. Mãi nở và may mắn cười, mà lại còn có cái này phí lỏ, may mắn chúng ta cùng gì tài hòa hảo rồi đâu. Quân địch tựa hồ toàn bộ bị đánh bại rồi. Mẹ dễ đi đập vào mắt thấy, đều là ngã trên mặt đất địch binh, không có một cái nào đứng đấy. Có lẽ còn có còn sót lại. Zuki nó nói, chúng ta bây giờ hay là nhanh cùng mọi người tụ hợp đi. Nhưng ngay tại lúc này, một bên trên đỉnh núi đột nhiên tản mát ra màu trắng ánh sáng. Ai? Mấy người mang trên mặt cảnh giác, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi. Nhờ các người phúc, binh lực của chúng ta thế nhưng là bị giảm đi không ít ta. Một cái bao phủ tại quần sáng bên trong nam tử, khoanh chân ngồi ở trên đỉnh núi, hắn trên trán có thập tự ấn ký, sau lưng cũng có một cái thập tự giá, người mặc tăng lữ cà sa, chắp tay trước ngực, một mặt vẻ từ bi nhìn xem mấy người, bất quá như vậy trải qua, ta liền không thể không hướng các ngươi đòi lại một điểm hồi báo, nếu không liền không có mặt đi gặp phụ thân rồi. Là 12 thuẫn một thành viên. Chúng ta ở trên chiến trường phương Bắc thấy qua hắn. Dỗ ở vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Bất quá chúng ta bên này nhiều người như vậy, nàng vậy mà muốn làm đối thủ của chúng ta. Thật sự là thú vị. Encho treo tức cười nhìn lấy Lạt Cả. Lạt Cả cười nhạt một tiếng, đem hai tay mở ra, một điểm bạch sắc quang mang tại giữa hai tay hình thành. Ta không phải hướng các ngươi đòi lại một điểm hồi báo sao. Bất quá ta đối thủ là tất cả cùng chúng ta đối lập người. Vạn trượng tia sáng từ đỉnh núi khuyết tán ra, cơ hồ trong chốc lát liền bao trùm xung quanh hơn 10 dặm. Màu trắng linh hồn đem trở lại tự do bầu trời. Cái này chỉ là nơi xa vài dặm bên ngoài gì tài tất cả mọi người không khỏi tại cái này một cô ánh sáng mạnh dưới, đưa tay che chắn tại trước mặt. Làm tia sáng trở về tại Lạt Cả thân thể sau, chân núi rủ vì ạ. Dù kỳ nọ bọn người nữ đều trừng mắt nhìn. Xảy ra chuyện gì sao? Sáu người đều lắc đầu. Có thể cái này toàn bộ chiến trường bên trên, lại có thật nhiều trên thân người phát sinh chuyện kỳ quái. Trong dì tải cũng có một đám người sủi ngã xuống đất, trên mặt lộ ra kỳ quái biểu lộ, dường như phi thường hưởng thụ, trên người vòng quanh từng sợi khí lưu màu trắng. Lao cha, ngươi thế nào? Cả nạ trực tiếp đem nằm dạp trên mặt đất dịu đặt xoay chuyển tới, sau đó liền thấy dịu đặt một mặt hưởng thụ biểu lộ, trên mặt hiện ra hửng hồng, khóe miệng còn giữ chảy nước miếng. Đồng. Cả nạ một quyền đem dịu đặt quật ngược trên mặt đất, ngươi vậy mà tại trên chiến trường lộ ra loại vẻ mặt này, thật buồn nôn. Mà cả rồ cũng quỳ một chân trên đất, trên mặt tràn ra mồ hôi lạnh, gắt gao cắn răng, chịu đựng nổi lên từ đáy lòng cái kia cô khoái hoạt. Phi tài tại nơi này hơn 10 người bên trong, chỉ có chút ít mấy người không có thụ ảnh hưởng. Mà vịt liền không có thụ ảnh hưởng, nàng mờ mịt nhìn xem ngã trên mặt đất mọi người, đây là cái gì? Cuối cùng là ma pháp gì? Chương 284, hạ lưu ma pháp. Mạ vịt lo lắng không thôi, mặc dù xem ra chúng chiêu người đều một mặt hưởng thụ biểu lộ, nhưng ma pháp này khẳng định không có đơn giản như vậy. Trên thực tế, không chỉ là bản thân một phương này bị ma pháp này ảnh hưởng, liền ngay cả địch quân cũng nhận ma pháp ảnh hưởng. Thì như Sezep, Aihen, đều hứng chịu tới ma pháp ảnh hưởng. Ma pháp này cơ hồ là địch ta không phân, chỉ cần bị tia sáng bao phủ đến, liền sẽ nhận ma pháp ảnh hưởng. Chỉ là một số người lại không có thụ ảnh hưởng, giống như Mạ Vịt, Sê Gia, Hệ Gia, Mị Gia Dện, Lucy, Bờ Giang Đi, Nax, Gớt Vân. Vân số ít người liền cùng một người không có chuyện gì. Giống như cách gần nhất dù vị ạ, dù kỳ nọ các nàng cũng hoàn toàn không có một chút sự tình. Là cả. Sê dẹp trên mặt tràn ra mồ hôi lạnh, nắm đấm cầm trắng bệnh, nhẫn thụ lấy cái kia cố khoái hoạt cảm giác. Ai Hển cũng sắc mặt phiếm hồng, trong mắt thủy quang oánh oánh, xem ra càng thêm vũ mị mê người. Nàng cắn răng cố nén cái kia không ngừng đánh tới khoái hoạt, là cả. Vậy mà dùng nhàm chán như vậy ma pháp. Mạ vịt chân tay luôn cuống, không khỏi đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía hạ gọ rổ mồ. Chỉ là hạ gọ rổ mồ giờ phút này bóng loáng trắng non trên trán cũng tràn ra lách tách đổ mồ hôi, vịn bên cạnh một khối nham thạch, gương mặt có chút hồng nhuận phân phớt, thân thể mềm mại phát nhiệt, trong đầu bên trong nghĩ đều là hệ ạ hạn. Hạ gọ rổ mồ tỷ. Mạ vịt mở to hai mắt nhìn, chấn động trong lòng không thôi. Nam. Ngươi làm cái gì? Dù vị ạ các nàng cảnh giác nhìn xem Lạt Cả. Là của ta khoái hoạt ma pháp. Lạt Cả trên mặt thời khắc treo cười nhạt ý, thưởng thức qua hắn tư vị người, liền không cách nào từ ma pháp của ta bên trong trốn tới, nếu như một người, không ngừng cho khoái hoạt, hắn sẽ như thế nào đâu? Nam. Hạ gõ rổ mồ trong mắt hiện hiện tức giận, thật sự là hạ lưu ma pháp. Lạt cả ma pháp là dục vọng ma pháp, có thể làm người tam đại dục vọng, theo thứ tự là ba, đói muốn, ngủ muốn, có thể nói là phi thường ma pháp cường đại. Phàm là sinh linh, cơ hồ đều có dục vọng, coi như hạ gõ rổ mồ cũng không thể ngoại lệ, có lẽ đói muốn cùng ngủ muốn còn không ảnh hưởng được nàng. Có thể cái này cờ mờ nờ lại không được, cùng hạ hẳn kết hợp về sau, nội tâm của nàng ngẫu nhiên cũng sẽ hy vọng đệ đệ sủng ái nàng. Bất quá nàng quyết không thể chịu được người khác dùng loại biện pháp này, câu lên trong nội tâm nàng tám, lửa. Đưa tay hướng về lạt cả phương hướng một điểm, một chùm điện quang trong nháy mắt chui vào hư không, sau một khắc, liền từ lạt cả trước người trong không gian bắn nhanh ra như điện. Lạt cả thậm chí đều không có kịp phản ứng tới, liền bị cái này điện quang đánh trúng, đồng một tiếng liền bay ra ngoài, toàn thân cháy đen, nằm trên mặt đất liền không nhúc nhích. Hạ gõ rổ ngộ ngược lại là không giết hắn, hay là cái kia phần thánh mẫu tâm quái phá. Trên thực tế, từ nàng bị cả gụ dạ sáng tạo ra đến nay, chết trên tay nàng người, tuyệt không vượt qua vị trí, từ cái này liền đó có thể thấy được nàng đến cỡ nào nhân từ nương tay. Bất quá nàng cũng là sẽ không ở đi lên chiến trường trở ngại đồng bạn đối địch quân sát lục, mặc dù nàng bản thân đối với người rất thánh mẫu, nhưng cùng lúc lại thất khiếu linh lung, minh bạch không phải là, sẽ không vô nao đi ngăn cản một chút không thể tránh khỏi sát lục. Dù vì ạ các nàng sáu người sợ ngây người. Là ai tại trợ giúp chúng ta sao? Thật là lợi hại. Thật đáng sợ. Một cái 12 thuẫn cường giả cứ như vậy bị lập tức đánh tới. Đối phương thậm chí ngay cả mặt đều không có lộ. Các nàng sáu cái hai mặt nhìn nhau. Lạt cả bị đánh bại về sau, hắn thi triển ma pháp hiệu quả tự nhiên là giải trừ. Mà cả dô bọn hắn nghỉ ngơi một lát, trên người mẫn cảm chậm rãi rút đi, sau đó mới tiếp tục hướng về công hội phương hướng tiến đến. Nam. Sệ dạ cùng lũ xí hai nữ từ ngăn cản tại phía trước trong quân địch lao ra về sau, cũng tới đến một tòa tàn phá thành trấn bên trong, thành này trấn khắp nơi đổ nát thê lương, tại chiến tranh tàn khốc bên trong, biến thành một vùng phế tích. Bờ rằng đi. Lũ xí nhìn xem chậm rãi từ phía trước đi tới đạo thân ảnh kia, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Sệ dạ chưa từng gặp qua bờ rằng đi, bất quá một đường chạy đến, cũng là nghe lũ xí nhắc qua, biết nữ hải tử này không phải địch nhân. Bờ rằng đi nhìn xem lũ xí. Ánh mắt lộ ra một vòng phức tạp, đừng có lại đi về phía trước. Ôi chút cùng hên liền ngăn cản tại phía trước, mặc dù Di Tài tại trận chiến tranh này biểu hiện ra thực lực, để nàng có chút ngoài dự liệu, có thể đối mặt ôi chút cùng ải hên, chỉ sợ còn chưa đủ nhịn. Ngươi đang nói cái gì à, bờ răng đi, chúng ta công hội ngay tại phía trước, nhất định phải đoạt lại mới được. Lucy trong mắt lộ ra vẻ kiên định. Bờ răng đi đôi mi thanh tú nhăn lại nói, các ngươi hoàn toàn không hiểu do ôi chút cùng hên kinh khủng. Coi như các ngươi đánh bại tất cả 12 thuẫn, nhưng đối mặt bọn hắn, chỉ sợ vẫn như cũ không có phần thắng. Ngươi đã từng cảm nhận được quá ổ chuột ma lực ba động, đó là một loại siêu việt thưởng thức cấp độ. Sệ dạ nắm nắm tay nhỏ, đây không phải có thể hay không đánh qua vấn đề, gánh chịu bọn ta vui cười cùng hồi ức công hội, chúng ta nhất định phải đoạt lại. Mà lại, coi như chúng ta nghĩ xong tay, sệ dẹp cũng tuyệt đối sẽ không thu binh rút lui a. Chỉ cần mục tiêu của hắn một ngày không thay đổi, song phương va chạm liền một ngày sẽ không kết thúc. Muốn từ trên căn bản giải quyết vấn đề, nhất định phải đánh bại xê dẹp. Bờ răng đi, ngươi cùng cái kia ổ chuột thương lượng, không phải rất thành công sao? Lucy nhịn không được nói, nhưng bây giờ hắn tại sao muốn ngăn cản chúng ta? Bờ răng đi khẽ thở dài một hơi, xác thực, lần kia thương lượng nhìn như rất thành công, nhưng muốn ổ chuột lui binh, điểm trọng yếu nhất là song phương chiến lược chênh lệch cực lớn, ổ chuột sẽ không trơ mắt nhìn đế quốc làm ra đổ sát loại chuyện này. Nhưng mà, hiện tại các ngươi đã đánh bại hơn phân nửa 12 thuẫn. Một triệu binh sĩ cũng không ngăn cản được các ngươi thế như trẻ che bước chân, biểu hiện ra sức chiến đấu hoàn toàn không thua tại ản và dẹt đế quốc. Dưới loại tình huống này, ổ chuột tự nhiên muốn ra mặt ngăn cản, thậm chí đánh tan các ngươi. Dù sao, hắn thủy chung là chung với đế quốc 12 thuẫn đứng đầu. Cái kia còn có cái gì có thể nói, vậy liền đánh đi. Mặc kệ địch nhân như thế nào cường đại, chúng ta cũng sẽ không lùi bước. Cho đến nay, chúng ta thế nhưng là đã trải qua vô số kịch chiến. Lucy cùng sệ giả từ bờ rằng điệp bên người đi tới, bất kể có phải hay không là đối thủ, chúng ta đều muốn phóng ra một bước này, bởi vì chúng ta ra ngay tại phía trước. Bờ rằng điệp trong mắt hiện hiện chấn động, nhưng một lát sau liền khôi phục lại, nhếch miệng lên một vòng ý cười. Nàng trước kia liền biết, nàng khuyên can khẳng định không được một tia hiệu quả, nhưng nếu như là những người này lời nói không chừng thật có thể sáng tạo ra kỳ tích đến đâu. Nhưng từ bờ rằng điệp bên người đi qua hai nữ, nhìn về phía trước, thân thể cứng đờ. Bởi vì tóc vàng mắt xanh đi mạ gì ạ đối diện đi tới, nàng hơi thấp túi thấp đầu, tóc cắt ngang chán che kín cặp mắt kia, để cho người ta nhìn không ra nàng đang suy nghĩ gì, nhưng bốn phía không khí lại trở nên cực kỳ kiềm chế. Mã lợi. Bờ rằng điệp xoay người, trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn cùng vẻ ấy nấy. Bờ rằng đi. Ta như vậy tin tưởng ngươi. Đi mạ gì ạ đem nắm đấm cầm trắng bệnh, gắt gao cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, toàn thân cũng đang run rẩy. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra nàng đang liều mạng đè nén bản thân cái kia gần bạo tẩu cảm xúc. Chương 285, đã lâu không gặp, hệ dạ. Giang giác. Giang giác. Đi mạ gì ạ đem răng ngà cắn một hồi giòn vang, nàng ngẩng đầu, nhếch miệng lên một vòng hơi có vẻ điên cuồng nụ cười, gắt gao nhìn chằm chằm ba nữ. Ánh mắt của nàng từ trên người bờ răng điệp chuyển hướng Lucy, trong tay xuất hiện một thanh kim sắc dao găm, là nữ nhân này sao? Là nữ nhân này đem ngươi làm hỏng sao? Bờ răng đi. Là bởi vì nàng, ngươi mới có thể phản bội chúng ta sao? Dừng tay. Bờ răng điệp trong lòng run lên, bỗng nhiên tiến lên đem Lucy đẩy ra. Xuy. Bờ răng điệp mở to hai mắt nhìn, phần bụng xuất hiện một vết thương, máu tươi phun tung tóe ra. Đừng A3. Lucy bị đẩy lên trên mặt đất, trơ mắt nhìn xem bờ răng điệp thay bản thân tiếp nhận một kích này, mắt trợn tròn hướng trên mặt đất ngã xuống. Đi mạ gì ạ cầm trong tay dính máu dao găm, ánh mắt trong bình tĩnh ẩn hàm một từng tia điên cuồng. Ngươi đã không được, bờ răng điệp. Vâng. Màu trắng hỏa diễm từ một bên cấp tốc vào tới, xê dạ nén giận xuất thủ, toàn thân đều bao phủ tại màu trắng trong ngọn lửa, đuôi lửa phất phới như một cái màu trắng phượng hoàng. Nhưng đi mạ gì ạ bỗng nhiên vung tay lên, xung quanh ngàn trượng đều lâm vào đứng im bên trong. Nàng nhìn xem bao trùm tại màu trắng hỏa diễm bên trong xê dạ, trong mắt hiện hiện ngoan lệ chi sắc, vừa vặn ngươi cái này đáng chết đáng giận tiểu quỷ cũng ở tại chỗ. Lần này, thù mới hận cũ, một khối cùng ngươi được rồi. Đi chết đi cho ta. Nàng trực tiếp giơ tay lên bên trong dao găm, hướng về phía xê dạ cổ họng đâm tới, không lưu một tia chỗ trống. Nhớ tới bản thân từng bị mấy cái tiểu quỷ đánh bại, làm tù binh cái kia đoạn khuất nhục, trong nội tâm nàng sát ý liền sôi trào không thôi. Vâng. Nhưng ngay tại dao găm muốn đâm vào trên cổ họng cái kia một nháy mắt, xê dạ trên thân đứng im màu trắng hỏa diễm bỗng nhiên bộc phát, một đôi mắt cấp tốc tỏa sáng linh động, thân thể nhanh chóng hướng về bên cạnh sai lệch một cái, tránh thoát dao găm đâm một cái, đồng thời đột nhiên vung ra tay phải, bao trùm ở tại bên trên màu trắng hỏa diễm tùy ý hét giận dữ. Sao lại thế? Cái kia nữ nhân đáng chết không tại nơi này. Vì cái gì tên tiểu quỷ này có thể tại thế giới của ta bên trong hoạt động? Đi mạ gì ạ khó có thể tin mở to hai mắt nhìn. Đông một tiếng, bao phủ tại màu trắng hỏa diễm bên trong nắm tay nhỏ trùng điệp đánh vào đi mạ gì ạ trên mặt, màu trắng hỏa diễm ầm ầm nổ tung, đi mạ gì ạ trong nháy mắt bay ra ngoài, trùng điệp đập xuống đất, đã mất đi ý thức. Đứng im thời gian khôi phục lại, Lucy đều không có ý thức được thời gian từng đứng im quá, cũng không có đi quản đột nhiên bay rớt ra ngoài, đã mất đi ý thức đi mạ gì ạ, mà là cấp tốc tiến lên, một tay lấy sắp ngã trên mặt đất bở rẳng điệp ôm vào trong ngực. Một mặt vẻ lo lắng. Xê dạ khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi, trên mặt có chút tái nhợt, trong mắt cũng hiện hiện một tia mỏi mệt, trên người màu trắng hỏa diễm lặng yên tán đi. Mạ vịt giải khai yêu tinh phong ấn về sau, sinh mệnh chi lực liền liên tục không ngừng chuyển tới. Tại mới vừa đi mạ gì ạ xuất hiện một khắc này, nàng liền đem trong cơ thể hơn phân nửa sinh mệnh chi lực chuyển hóa làm ma lực, trong nháy mắt đó bùng nổ ra huy thế, đã đến gần vô hạn lục đạo cấp độ, dùng cái này thoát khỏi đứng im thời gian lồng giam. Từ khi lần trước cùng đi mạ gì ạ trận chiến kia sau, nàng liền suy nghĩ qua cái này thời gian đình chỉ, nhất định sẽ có một số phương diện hạn chế. Mà lại nàng còn cùng Un tờ thương thảo quá, cuối cùng các nàng nhất trí cho rằng, ma pháp này nhược điểm, hẳn là không thể đứng im so với tự thân cường đại quá nhiều mục tiêu. Nếu như địch nhân thực lực so với thi thuật giả bản thân cường đại quá nhiều, hẳn là liền có thể thoát khỏi thời gian đình chỉ ảnh hưởng. Nếu không đi mạ gì ạ liền sẽ không là phổ thông 12 thuẫn, một cái thời gian đình chỉ. Trực tiếp đem một chút, ai hển, thậm chí là ạt nổ lộ gì ạ bao phủ đi vào, bọn hắn còn không thể thoát khỏi đứng im trạng thái, chỉ có thể mặc cho bài bố, vậy đơn giản vô địch được không? Mà bây giờ xem ra, các nàng điều phỏng đoán này, không thể nghi ngờ là chính xác. Bất quá nàng cưỡng ép để thăng thực lực, làm như vậy cũng bỏ ra cái giá không nhỏ. Đầu tiên, trong cơ thể nàng sinh mệnh chi lực quá nồng nặc, đem hơn phân nửa chuyển đổi thành ma lực, những thứ này ma lực lập tức liền nứt vỡ ma lực vật chứa. Đem trong cơ thể quấy không còn hình dáng. Nếu như là bình thường người, vậy khẳng định liền chết, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì may mắn. Có thể tính mạng của nàng chi lực quá nồng nặc, xem như bất tử thân, chỉ cần trong cơ thể sinh mệnh chi lực không hao hết, nàng trên cơ bản sẽ không phải chết. Thương thế bên trong cơ thể nhanh chóng chữa trị, ma lực vật chứa cũng một lần nữa ngưng tụ. Bất quá chữa trị đứng lên, lại hao phí đại lượng sinh mệnh chi lực, nếu như không có yêu tinh liên tục không ngừng truyền lại sinh mệnh chi lực. Nàng giờ phút này sợ rằng sẽ suy yếu đến ngay cả đứng đều đứng không dậy nổi tình trạng. Nàng thế nào? Xê dạ tiến lên, nhìn xem bị lũ sỉ ôm vào trong ngực, sắc mặt tái nhợt bờ răng đi, cái kia dao găm cơ hồ quán xuyên bụng của nàng, máu me đầm địa. Lucy trong mắt nổi lên lệ quang, vẹn vẹn là từ thương thế này xem ra, tình huống tựa hồ không tốt lắm. Nếu như mạ vịt cùng hẹn đi tại nơi này liền tốt. Mạ vịt bằng vào đối với sinh mạng ý cảnh lĩnh ngộ, có thể vận dụng sinh mệnh chi lực chữa trị thương thế, hẹn đi tự nhiên là càng không cần phải nói. Chỉ tiếc, nàng đối với sinh mạng ý cảnh là rốt đặc cắn mai, mặc dù trong cơ thể có vô tận sinh mệnh chi lực, nhưng lại sẽ chỉ bị động được lợi, nhiều nhất đem chuyển hóa làm ma lực, lại là không thể điều động, cứu chữa người khác. A. Đọc truyện tại. Bỡ rằng điệp đôi mi thanh tú hơi nhíu một cái, tan rã trong mắt chậm rãi ngưng tụ, dần dần khôi phục ý thức, nàng nhìn xem mặt mũi tràn đầy lo lắng lũ sỉ cùng xê ra, đáy lòng tuân ra một tia ấm áp. Ta không sao. Trên người nàng hiện lên một tia ma lực ba động, chỉ thấy miệng vết thương ở bụng cấp tốc thu nhỏ, cho đến mắt thường không thể gặp mới thôi. Lucy nhìn xem nàng miệng vết thương ở bụng biến mất không thấy gì nữa, thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Bỡ rằng điệp từ trong ngực nàng ngồi dậy, nhìn chung quanh, sau đó liền phát hiện, không nhúc nhích, ngã vào cách đó không xa đi mạ gì ạ. Trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Không nghĩ tới đi mạ gì ạ nhanh như vậy liền bị đánh bại. Bất quá phát giác được đi mạ gì ạ chỉ là đã mất đi ý thức, nàng nghĩ nghĩ, liền quay đầu nhìn về phía xê dạ, cảm tạ. Xê dạ lắc đầu, khẽ mỉm cười nói, không có gì. Ngươi mới vừa phấn đấu quên mình cứu được Lucy, muốn cảm ơn cũng là chúng ta cảm ơn ngươi. Nàng nhìn ra bở rằng điệp cùng đi mạ gì ạ quan hệ không tầm thường, cho nên mới vừa một quyền kia, nàng hạ thủ lưu tình, nếu không đi mạ gì ạ cũng không phải là mất đi ý thức đơn giản như vậy. Lucy đột nhiên chân thành nhìn xem bở rằng điệp, trận chiến đấu này kết thúc về sau, liền gia nhập chúng ta công hội tới đi. Xê ra ánh mắt sáng lên, cũng lộ ra vẻ mong đợi nhìn xem nàng. Mới vừa bờ rằng đi phấn đấu quên mình cứu Lucy, để xệ dạ đối với nàng dâng lên cực lớn hảo cảm. Nhìn xem hai nữ cái này hai cặp chân thành ánh mắt, bờ rằng điệp cái kia nguyên bản còn có một tia mê mang tâm, trong nháy mắt kiên định xuống, gật đầu cười, tốt. Lucy cùng xệ dạ lập tức vui vẻ ra mặt. Nam. Ngay tại vọt tới trước ghế dạ, đột nhiên cảm giác trong lòng run sợ một hồi. Không còn kịp suy tư nữa, dựa vào bản năng cấp tốc trên mặt đất đặt mạnh, cao cao nhảy lên. Một đạo dài mấy chục thước. Sắc bén không gì sánh được hàn quang từ nàng mới vừa vị trí cắt ngang mà qua, sau người khẽ động hình cái tháp kiến trúc, trực tiếp bị bằng phẳng cắt thành hai nửa. Vững vàng hạ xuống mặt đất bên trên, hệ dạ bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt nghiêm nghị nhìn về phía trước. Ái hển trống sừng hiệu ma trượng, màu đỏ rực tóc dài dường như hỏa diễm mắt cháy. Thật sự là đã lâu không gặp, hệ dạ. Chương 286, mẹ cùng con. Người là ai? Hai cái có được đồng dạng mắt cháy màu đỏ sắc tóc dài nữ tính nhìn nhau. Các nàng dung nhan ngũ quan cũng có bảy phần tương tự. Chỉ bất quá, một cái trong mắt lộ ra cao ngạo lạnh nhạt, một cái tràn ngập dũng cảm tín nhiệm. Ai hên nhẹ nhàng cười một tiếng, ta chính là ngươi, ngươi cũng chính là ta. Hệ dạ khẽ giật mình, đó là cái gì ý tứ? Ha ha, không hiểu chưa? Ai hên nhếch miệng lên một cái băng lánh mỉm cười. Siêu. Hệ dạ cầm trong tay trường kiếm, trực tiếp hóa thành một đạo huyễn ảnh vọt lên. Ai hên nâng lên sừng hiệu ma trượng, hướng về phía hệ dạ một điểm. Anh. Không khí lập tức vặn mèo, cuồn cuộn sóng nhiệt đón lấy hệ dạ. Hệ dạ ánh mắt ngưng tụ, trong nháy mắt thay đổi trang phục thành viêm đế áo giáp, hai đầu đuôi ngựa tung bay, mặc trên người nhiệt tình hừng hực áo giáp màu đỏ, cầm trong tay trường kiếm màu đỏ, trong mắt mang theo thẳng tiến không lùi tín niệm, một kiếm ra, trực tiếp đem sóng nhiệt một phân thành hai. Nàng trực tiếp từ ở giữa tách ra sóng nhiệt bên trong xung ra, một kiếm đâm về hải hển, mũi kiếm lấp lóe hừng hực hừng mang, cái kia nhan sắc giống nhau cái kia một đầu màu đỏ sắc tóc dài. Nóng rực mà tràn đầy sức sống. Ái hển không nhanh không chậm đem sừng hiệu ma trượng ngăn tại trước người. Keng. Mũi kiếm trực tiếp đâm vào sừng hiệu ma trượng phía trên, lại phát ra một tiếng kim thiết giao kích thanh âm. Hệ dạ mặt không đổi sắc, trong nháy mắt thay đổi trang phục thành trùm tua đỏ, cầm trong tay song đao, thân ảnh hướng về bên trái lóe lên, dưới chân vừa dùng lực, huy động song đao, vạch ra hai đạo ung tùn hàn quang, chém ngang hướng hển phần eo. Ái hển đôi mắt có chút lóe lên, mang theo một tia ung dung không đổi cười nhạt. Nâng lên tay trái vung lên. Mấy chục cái tản ra kinh khủng sóng nhiệt quang cầu, xuất hiện tại hệ dạ bên người hai bên. Vù vù hưu. Từng đạo nhiệt lưu chùm sáng từ này mấy chục cái trong quang cầu cấp tốc bắn ra, để hệ dạ không thể không vội vàng thu đao triệt thoái phía sau. Nhưng cái này mấy chục đạo chùm sáng lại như linh xà, nhao nhao chuyển hướng, đối với nàng nhanh chóng hướng về đi. Hệ dạ vẻ mặt nghiêm túc, cái này chùm sáng tốc độ nhanh hơn nàng nhiều. Muốn lợi dụng tốc độ thoát khỏi cái này chùm sáng, khẳng định là không thực tế. Thiên Luân, hỗn loạn chi kiếm. Trực tiếp thay đổi trang phục thành hỉ vợ nét hồ ạt mò, trên trăm đạo phi kiếm trong nháy mắt xông ra. Xoát xoát xoát. Trên trăm đạo phi kiếm, chẳng những đem chạy như bay tới mấy chục đạo chùm sáng đánh tan, còn dư lực không giảm gào thét lên, từ bốn phương tám hướng phóng tới Ải Hển, như là từng đạo ngân long phá không. Có chút ý tứ. Ải Hển nhàn nhạt nhìn xem nhiều như vậy phi kiếm tung hoành gào thét, đưa tay hướng phía trước để ép. Xoát xoát xoát. Bay tới trường kiếm trong nháy mắt trở nên cực kỳ trung thực, theo hiện tâm ý, chậm rãi bay tới nàng bốn phía, đồng thời cắm vào mặt đất bên trong. Có thể đồng thời thao túng như vậy thanh kiếm làm ra chẳng kích, không sai, đưa ngươi một đóa hoa hồng lớn. Ai hển chống bàn tay, cho hệ giả một cái cổ vũ nụ cười. Hệ giả nhìn xem hển quanh người trên mặt đất, từ trên trăm thanh trường kiếm tạo thành đóa hoa đồ án, nắm trường kiếm tay chặt hơn mấy phần. Bất quá, chỉ là như thế, cũng quá không đáng chú ý. Ai hển vung tay lên một cái, bốn phía lưỡi kiếm nhao nhao hỏa tan thành nước thép. Ngươi đến tột cùng là ai? Hệ giả hít sâu một hơi, hai tròng mắt dường như thần kiếm nhìn thẳng Ai hển. Ngươi còn không có phát giác sao? Ai hển thản nhiên nói, không phải như vậy a. Kỳ thật ngươi hoặc nhiều hoặc ít cũng hẳn là có chỗ phát giác, chỉ là không muốn thừa nhận thôi. Ta căn bản cũng không nhận biết ngươi. Hệ giả trên người hỉ vở nét hổ ạt mỏ chậm rãi tiêu tán, biến thành thường thấy nhất áo giáp, nắm thật chặt trường kiếm run rẩy. Ai hển nhìn xem nàng, ta chính là mẹ của ngươi. Hệ giả mở to hai mắt nhìn, hô hấp có như vậy trong nháy mắt xuất hiện đình trệ. Nhưng một lát sau, sắc mặt của nàng liền khôi phục bình tĩnh. Tại dù sẽ ạ gì thời điểm, ta vẫn luôn là một người, tại ta xem ra ta căn bản là không có cha mẹ. Mẹ của ngươi ngay tại trước mắt ngươi, nàng chính là ta, đây là sự thật. Ái hển trong mắt mang theo một vòng ác thú vị. Hệ giả bình tĩnh nói, mẫu thân của ta, cả đời này, ta chỉ nhận một người. Ái hển mỹ lệ đôi mắt khẽ híp một cái, nhưng lập tức lại không chỗ nào vị cười một tiếng, không sao, kỳ thật, ta có không có nữ nhi cũng không đáng kể, tại ta trong nhận thức biết, ngươi đã sớm là một người chết. Hệ giả nhỏ bé không thể nhận ra một cắn răng, nhưng chỉ có như vậy một cái trước mắt, loại kia không nói ra được tư vị, ở trong lòng chợt lóe lên. Bất quá chúng ta có thể nặng như vậy gặp, cũng thật sự là không dễ dàng. Ái hên nhẹ nhàng đè ép ép vành nón. Hệ giả nhấc lên trường kiếm trong tay, trên thân tản mát ra lạnh thấu xương chi ý, như là một thanh ra khỏi vỏ trường kiếm, bất luận là ai, chỉ cần tập kích công hội, cái kia chính là địch nhân. Là thế này phải không? Đối với chúng ta ản và dẹt đế quốc lưỡi đao tương hướng người, cũng hết thể đều là địch nhân. Ai hển hơi ngẩng đầu lên, con mắt hiển hiện lạnh nhạt, liền xem như nữ nhi của ta cũng không ngoại lệ. Một trận gió thổi qua, cuốn lên một mảnh khói bụi. Hệ giả bỗng nhiên động, hai mắt phát ra lạnh thấu xương hàn mang, tâm linh chi lực giao phó trên thân kiếm, lưỡi kiếm dưới ánh mặt trời, lóe ra kinh tâm động phách tia sáng. Ồ! Ai hển cảm nhận được cố lực lượng này, ánh mắt cũng không khỏi hơi đổi, tay trái tại bên hông vung lên, xoát xoát. Một đen một trắng hai đạo đoạn kiếm trong nháy mắt bay ra, dường như hai đầu sông ra thâm nguyên giao long, mang theo một đen một trắng hai đầu quan vĩ, đón lấy hệ dạ. Hai kiếm phóng tới hệ dạ, ánh kiếm phừng phực không chừng, kiếm khí ngút trời, không khí bị không lưu tình chút nào xé rách, phát ra gào thét. Hệ dạ trong mắt không có chút nào ba động, cầm kiếm quét ngang, trực tiếp đem cái này hai thanh đoạn kiếm đánh bay ra ngoài. Ái hển giơ tay lên, trong tay hiển hiện một vòng bạch quang. Hệ dạ ánh mắt khẽ biến, cảm nhận được dưới chân dị động. Vội vàng đạp mạnh mặt đất, thân thể mượn nhờ lực phản chấn hướng về phía trước đằng không mà lên. Đùng. Sau người mặt đất trực tiếp vỡ nát, một đạo cuồng bạo sóng nhiệt bay thẳng hướng lên trời. Bạch. Hệ giả hai tay cầm kiếm, trực tiếp từ không trung đáp xuống, lóe ra hàn mang mũi kiếm trực chỉ Ải Hển. Ải Hển né người sang một bên, tránh thoát hệ giả công kích đồng thời, cầm trong tay sừng hiệu ma trượng gào thét lên vung hướng hệ giả. Hệ giả giơ kiếm đón đỡ. Ken một tiếng, nàng cầm kiếm tay không khỏi run lên, nhưng sau một khắc, trở tay một kiếm vung ra, một đạo không thể tưởng tượng nổi kiếm quang để hển đều không khỏi sinh ra một tia tim đập nhanh. Đùng. Ái hển trên thân tản mát ra một cỗ ma lực ba động, tại kiếm quang liền muốn chạm tại trên người nàng thời điểm, hai người ở giữa, một cỗ sóng nhiệt trong nháy mắt nổ bể ra, cường đại lực trùng kích trực tiếp đem hệ giả đánh bay ra ngoài. Ái hển nâng lên tay trái, hướng về bay rất ra ngoài hệ giả một trường, ba đạo chùm sáng gào thét ở giữa từ trong lòng bàn tay lao vùn vụt ra, tốc độ kinh người không gì sánh được. Trong nháy mắt liền đuổi kịp bay rất ra ngoài hệ dạ. Hệ dạ thần sắc nghiêm lại, đưa tay một kiếm, kiếm quang vắt ngang không, trực tiếp đem hai chùm sáng đánh tan, nhưng cuối cùng một vệt sáng lại xuyên thấu vai trái của nàng. A. Hệ dạ cũng không khỏi hét thảm một tiếng, trên bờ vai vết thương có máu tươi bay ra, thế nhưng là đang bay ra sau một khắc, liền bị bốc hơi thành từng sợi khói trắng, cái kia vết thương phụ cận cũng bị thiêu đốt thành màu đen. Ai hệ ánh mắt lạnh lẽo, ma lực ba động tản ra. Một điểm bạch quang từ hệ giả sau lưng ngưng tụ, sau một khắc quanh nổ tung lên, thanh âm vang vọng đất trời, trong vòng mấy trăm trượng mặt đất trong nháy mắt vỡ nát, trong không khí truyền lại ra trận trận gợn sóng, khói bụi bao phủ tứ phương. Chương 287, hệ dạ thân thế. Làm khói bụi tán đi. Một cái trăm trượng hình tròn hố sâu xuất hiện ở trên mặt đất, tại cái này trong hố sâu, hệ dạ chật vật dùng trường kiếm chống đỡ trên mặt đất, quỳ một chân trên đất, quần áo trên người hơn phân nửa bị xé nứt, trắng nón trên da thịt cũng có được từng đạo vết thương. Máu tươi từ này chút vết thương bên trong tràn ra. Phúc! Hệ dạ trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, nhưng hai tròng mắt nhưng như cũ như kiếm sáng tỏ, ngẩng đầu bất khuất nhìn chằm chằm Ai Hển, không có chút nào một tia e ngại. Hừ, đều như vậy, còn tại cậy mạnh. Ai Hển giơ tay lên đối với hệ dạ, trong tay tia sáng lấp lóe. Hệ dạ ánh mắt biến đổi, dáng chống đỡ lấy vết thương chồng chất thân thể đứng lên, nhưng một hồi mãnh liệt cảm giác suy yếu vào tới, để chân của nàng không khỏi mềm nhũn, lại lần nữa quỳ rạp xuống đất, mà lại liên lụy đến trên bờ vai bị sọ xuyên vết thương, để nàng không khỏi phát ra kêu đau một tiếng. Ai Hển khoe miệng không khỏi câu lên vẻ mỉm cười, trên tay ma lực tán đi. Dạng này nhường ngươi liền thân thế đều không biết tình huống dưới chết đi, cũng là quá đáng thương điểm. Ta không muốn biết. Hệ dạ lạnh lùng nhìn chằm chằm Ai Hển. Ai Hển hai tròng mắt nhíu lại, phối hợp nói ra, 400 năm trước, ta từng là dở dạ nọc vương quốc nữ vương. Lại được xưng làm long tộc nữ vương. Trong ánh mắt của nàng hiện ra một vòng hoài niệm, năm đó ta, cùng ngươi bây giờ có chút tương tự, tỉnh táo, dũng cảm, tràn ngập tín niệm, cũng giàu có tinh thần trọng nghĩa. 400 năm trước, hệ dạ đôi mi thanh tú nhăn lại. Năm đó trong long tộc bộ lý niệm xuất hiện khác nhau, chia làm hai phái, một phái nắm giữ lấy, nhân loại chỉ là long tộc đồ ăn, khinh thường cùng nhân loại chung đụng lý niệm, một phái lại cho rằng, long tộc cùng nhân loại nên có thể cộng đồng hòa bình sinh hoạt tại trên vùng đất này. Mà lý niệm bất hòa, dẫn đến long tộc bạo phát chiến tranh, ác long phái chiếm cứ lấy đại lục phương Tây, mà hòa bình phái thì đến đông phương đại lục. Thủ hộ tại đông phương đám cự long, cùng rất nhiều nhân loại lập xuống khế ước, mà tại lúc còn rất nhỏ, liền cùng ta lập xuống khế ước cự long, tên là Bèn Sệ Dị Ẩn, là một cái hiền rồng. Ai Hển đắm chìm trong hồi ức, mà hệ dạ cũng yên lặng nghe, đồng thời thích đứng lấy vết thương đầy người thân thể. Phương Tây long tướng nhân loại xem như đồ ăn, nhưng cái này tại Isga nhưng lại chưa bao giờ phát sinh qua, ta thậm chí đều tưởng tượng không ra, rồng ăn người bộ dáng. Bèn Sệ Dị Ẩn không khỏi bắt đầu lo lắng, những cự long đó nhóm đem đại lục phương Tây nhân loại ăn sạch về sau, có thể hay không đem mục tiêu phóng tới Isga tới. Nhưng điểm này kỳ thật căn bản là không thể nghi ngờ. Nếu như phía Tây đại lục đám cự long phiêu dương quá biển, như vậy người cùng long chi quan hệ giữa liền sẽ vỡ tan. Nếu như bị nhân loại nhìn thấy cự long ăn sống nhân loại hình tượng, nhân loại liền sẽ đối với đám cự long sinh ra sợ hai bóng tối, đến lúc đó, liền xem như nguyên bản một mực sinh hoạt tại Isga bên trên hòa bình đám cự long, cũng nhất định sẽ bị nhân loại giao phó loại này sợ hãi lòng cảnh giác, dạng này nhân loại cùng đám cự long sống chung hòa bình lý niệm, liền sẽ từ nhân loại tư tưởng bên trên vỡ vụn. Mà vì thủ hộ loại này lý niệm, sinh hoạt tại Isga bên trên bầy rồng, quyết định chủ động xuất kích. Không sai, đây cũng là về sau được xưng là Long Vương Tế Chi chiến bắt đầu, đây là một hồi từ rồng thiện ý mà đưa tới chiến tranh. Hệ giả có chút rung động nghe cái này 400 năm trước lịch sử, nhưng lập tức rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi, nếu như ngươi thật sự là 400 năm trước người, như vậy ngươi bề ngoài. Ai Hển để ép vành nón, nhìn nàng một cái, liên quan tới cái này, ta về sau sẽ nói. Mà sự tình từ nơi này bắt đầu, cũng liền trở nên thú vị đâu, hệ giả. Ta từ nhỏ học xong kèm theo ma pháp, thông qua kèm theo thuật, ta có thể cho gậy gỗ trở nên so với sắt thép còn cứng rắn hơn, thế nhưng là đôi này đám cự long chiến tranh mà nói, lại hoàn toàn không có một chút viện trợ, cái này cũng một mực để cho ta rất hề bại. Tại người khác đều không biết tình huống dưới, ít gạ đám cự long, vì bảo hộ nhân loại, có thể cùng nhân loại sống chung hòa bình xuống dưới, đang cùng phía Tây Đại Lục đám cự long chiến đấu, mà ta nghĩ viện trợ bèn sẽ gì ẩn bọn chúng, nhưng rồng lân giáp có rất cao kháng ma thuộc tính. Nhân loại ma pháp đối với cự long căn bản là không có một tia uy hiếp. Ta sẽ có ý nghĩ này, là bởi vì tình hình chiến đấu đối với chúng ta một phương này rất bất lợi, không đơn thuần là bởi vì phía Tây Đại Lục đám cự long số lượng so với phía Đông Đại Lục nhiều lắm, một cái khác điểm cũng là phía Đông Đại Lục một chút bầy rồng, trong chiến tranh nhìn về phía địch quân. Thất bại, ngày đó, cơ hồ tinh bì lực tẫn, vết thương chồng chất bẹn sệ gì ẩn mang về tin tức này, thế nhưng là niềm tin của nó vẫn như cũ không hề động dao động. Vô luận hy sinh bao nhiêu đồng bào, muốn thủ hộ nhân loại tâm tình nhưng lại chưa bao giờ cải biến. Cũng là tại ngày đó, ta đưa ra muốn cùng nó sóng vai chiến đấu yêu cầu. Mà lại, ta còn nghĩ tới một cái có thể lấy nhân loại thân thể, đối kháng đám cự long phương pháp, đó chính là đem long chi lực kèm theo đến trên người mình, cũng chính là để nhân loại có thể sử dụng rồng ma pháp. Cái gì? Hệ dạ bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Không sai, cùng tà ác long chiến đấu năng lực, chính là giờ dạ gồng ơ lệ ơ ơ. Ai hẹn nết miệng lên một tia hơi có vẻ tươi cười đắc ý, diệt long ma pháp, chính là từ ta mà khai sáng, mà ta xem như mẫu thân của các giờ dạ gồng ơ lệ ơ ơ. Hệ dạ khiếp sợ nói không ra lời. Giao phó nhân loại cùng cự long tác chiến lực lượng điểm ấy, tạm thời xem như thành công, rất nhiều giờ dạ gồng ơ lệ ơ ơ vì vậy mà sinh ra, tình hình chiến đấu cũng vì vậy mà biến được đối chúng ta có lợi. Nhưng là, cái kia lực lượng cường đại lại bắt đầu ăn mòn mọi người thân thể. Rất nhiều người bởi vì không cách nào khống chế lực lượng của mình mà phát cuồng, dòng thị lực cùng thần kinh của con người cảm giác sai lầm, làm mọi người sinh ra không thể chịu đựng được mê muội. Mà tại về sau một ngày nào đó, thân thể của ta phát sinh dị biến, trên mặt xuất hiện vảy rồng, cái kia chính là tại nhân loại trong cơ thể sinh trưởng long chi hạt giống. Nhân loại dần dần biến thành rồng, đó chính là giờ dạ gồng ở cuối cùng mặt lộ. Mà lúc kia, ta trong bụng đã có một cái sinh mệnh, đó chính là ngươi, hệ dạ. Phụ thân của ngươi là nước láng giềng tướng quân, khi đó nhân loại ở giữa còn tại tiến hành quốc thổ phân tranh, mà chúng ta cử hành chính trị hôn nhân. Ta cùng hắn đã trải qua rất nhiều cuộc chiến tranh, từng thấy tận mắt bẹn xệ gì ẩn chết. Mà buồn cười là, đám cự long chiến tranh, bởi vì ạt nổ lộ gì ạ xuất hiện dẫn đến kết thúc, hai phe cầm thủ lý niệm cũng theo gió mà đi, bởi vì bọn chúng toàn bộ bị giết chết. Kết cục giống như chế rêu vô số người chết, mà thu hoạch thắng lợi chỉ có một người. Bởi vì ạt nổ lộ gì ạ cấp mọi người lưu lại bóng tối, nhân loại sẽ không tán thành hóa rồng giờ dạ gồng ơ lệ ơ ơ, mà trên mặt xuất hiện lần phiên ta, bị coi là lòng chi yêu nữ, từ đó về sau nhân sinh trở nên phi thường thảm đạo. Ta bị nhốt đứng lên, khảo vấn, bạo lực, nhục nhã, còn định ra xử quyết ta ngày. Ta hướng phụ thân của ngươi khẩn cầu hắn tha còn tại ta trong bụng ngươi, nhưng hắn nhưng căn bản liền không tin tưởng ta mang bầu tại người, bởi vì ngươi tại ta trong bụng chờ đợi 3 năm, ta nghĩ bảo hộ ngươi. Không muốn tại trong lao tù đưa ngươi sinh xuống, cho nên ta đối với bản thân làm ma pháp. Mà phụ thân của ngươi, ai hển túi thấp đầu, nhẹ nhàng nuốt ve trên bụng vết sẹo, lại nghĩ mở ra bụng của ta, nhìn một chút cái này trong bụng là có hay không có hải tử. Chương 288, sinh tử tương bác mẹ con. Hệ giả hô hấp trì trệ, mặc dù nàng bản thân không có gì đại nhập cảm, cái kia dù sao cũng là 400 năm trước sự tình, khoảng cách hiện tại quá xa vời. Hơn nữa lúc ấy nàng còn chưa xuất sinh, hiện tại nghe tới càng giống là đang nghe một cái cùng bản thân không có quan hệ gì cố sự tựa như. Huống chi nàng đối với hển căn bản là không có nửa điểm tình cảm, cái này càng sẽ không sinh ra đại nhập cảm. Bất quá, nàng không tưởng tượng ra được một cái trượng phu nên như thế nào cặn bã, mới có thể như thế đối đại thê tử của mình. Cái này khiến nàng có chút không thoải mái, đơn giản vũ nhục nàng mỹ hảo tình yêu xem. Nàng cảm thấy nếu như bản thân kết hôn lời nói, nhất định sẽ từ trên người hạ hẳn đạt được hạnh phúc. Bất quá hẹn cùng tên rác rưởi kia tướng quân chỉ là chính trị hôn nhân, không có đến chết cũng không đổi tình cảm cũng bình thường, nhưng chung quy hay là nam nhân kia quá cặn bã. Ngay tại cái kia nam nhân đối với ta vung xuống bảo kiếm một khắc này, ta triệt để tuyệt vọng, trong lòng chỉ còn lại có một cái chấp niệm. Long chi hạt giống tại lúc này hoàn toàn thành thục, sau đó ta sinh ra long chi cánh chim, mọc ra sừng, toàn thân bị lân phiến bao trùm, không sai, ta hóa thành cự long. Ai hẹn thanh âm cũng rất bình tĩnh, bụng của ta tại hóa rồng quá trình bên trong bị cắt mở một vết thương, nổi giận bên trong, gần như đã mất đi lý trí ta, một móng vuốt nghiền nát nam nhân kia, tự tay hủy diệt ta đã từng bảo vệ quốc gia. Mặc dù như thế, nhưng sau đó ta đã bàng hoàng, lại bất lực, bởi vì ta không muốn cái này rồng thân thể, ta muốn trở thành người. Cứ như vậy, trải qua mấy trăm năm thời gian, mà tại đoạn này thời gian bên trong, ngươi vẫn luôn tại ta trong bụng. Ta tại ít hai lui tới trong núi sâu thăm dò có thể giải mở trên người của ta nguyền rủa biện pháp. Sau đó có một ngày, tại phi ổ núi rừng bên trong, ta tại khắp mặt đất cảm nhận được một cỗ không tầm thường khí tức, mà cái kia khí tức chủ nhân, chính là Sê Dẹp. Hắn tại trăm năm trước, bị các ngươi công hội hạ hẳn phong ấn tại phía dưới mặt đất, là ta đem hắn giải cứu đi ra. Trăm năm trước, bị hạ hẳn phong ấn tại dưới mặt đất. Hệ dạ sợ ngây người. Ái hến nhìn nàng phản ứng, có một điểm nghi hoặc, ngươi không biết sao. Hệ dạ lắc đầu, nàng hoàn toàn không biết, hay ạ hẳn vậy mà tại trăm năm trước liền tồn tại, hơn nữa còn đã từng phong ấn Sê Dẹp. Trăm năm trước đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi biết không? So với thân thế của mình, nàng đối với trăm năm trước hay ạ hẳn phong ấn Sê Dẹp sự tình càng cảm thấy hứng thú. Ai hẹn lắc đầu, hiểu rõ không nhiều, bất quá mạ vịt hẳn là rất rõ ràng, bệ hạ chính là vào lúc đó muốn cướp đoạt mạ vịt yêu tinh, mới có thể bị hay ạ hẳn phong ấn. Đó là cuộc chiến tranh này bắt đầu. Hệ dạ ngẩn ngơ, nàng nghĩ minh bạch, đệ nhất nói cái kia sáng tạo yêu tinh ma pháp này người. Tám thành liền là hệ ạ hạn. Ẩm. Đang ngẩn người hệ dạ, trong nháy mắt bị một đạo bạch quang đánh bay ra ngoài. Hải Hện híp con mắt, nhìn xem từ dưới đất bò dậy, căm tức nhìn bản thân Hệ Dạ, chuyên tâm nghe ta giảng thuật thân thế của ngươi. Hệ Dạ sắc mặt tái nhợt, một thanh từ rách dưới trên váy kéo xuống một sợi tấm vải, đem trên bờ vai vết thương buộc chặt. Hải Hện tiếp tục giảng thuật, Xê Dẹp là ma pháp thiên tài, ta bỏ ra mấy trăm năm không có làm được sự tình, hắn lại tùy tiện giúp ta hoàn thành. Ta một lần nữa thu được thân thể của nhân loại. Mặc dù, đây chẳng qua là hình dạng khôi phục thành nhân loại, có thể trên bản chất, ta hay là một con rồng. Nhưng lúc đó ta, vẫn như cũ kích động vạn phần, có thể một lần nữa biến trở về nhân loại tư thái, ta liền cảm thấy phi thường hạnh phúc. Nhưng là, tại cái kia về sau ta lập tức liền đã nhận ra, vô luận cái gì đồ ăn, ta đều nhấm nháp không ra một điểm hương vị, mà lại cũng vô pháp ngủ, rồng bản chất để nhân loại tư thái ta đã mất đi vị giác cùng giấc ngủ. Cái này mau đem ta tra tấn điên rồi, ta muốn trở thành một cái bình thường nhân loại, vô luận như thế nào đều muốn trở thành. Ta muốn đem trong bụng ngươi làm nhân loại hài tử sinh xuống. Nhân loại, nhân loại. Ta cảm thụ được trong bụng sinh mệnh, một cái thân thể của nhân loại tại trong cơ thể ta, đồng thời, một cái ý niệm trong đầu tại trong đầu của ta sinh ra. Chỉ cần đem nhân cách của ta kèm theo tại cái này gần ra đời hài tử trên thân, ta không liền có thể đạt được thân thể của nhân loại sao? Mới sinh mệnh, thân thể mới. Nhân sinh mới, ta chính là ngươi, ngươi cũng chính là ta. Trong đầu chỉ còn lại có một cái ý niệm như vậy, đem cái này sinh mệnh chiếm hữu, chiếm hữu. Hệ Dạ trong lòng không có chút nào ba động, nàng hiện tại xác xác thật thật đứng đấy nơi này, cũng liền đại biểu nữ nhân này cũng không thành công chiếm hữu thân thể của nàng. Nàng có thể 100% khẳng định bản thân là Hệ Dạ, không phải nào đó người nào đó. Nhưng ta thất bại, người là không thể nào đối với con của mình thi triển kèm theo ma pháp, cho nên. Ai hẹn thần sắc trở nên âm lãnh. Cười khẩy nói, ta liền đối với ngươi đã mất đi hứng thú, giống như ném rác rưởi đưa ngươi vứt bỏ, còn tại một cái tiểu sơn thôn một góc. Hệ Dạ bình tĩnh nói, cái kia chính là dột xệ ạ gì mê thất thơm thôn sao. Thôn danh tự chẳng hạn, ta đã sớm không nhớ rõ. Ai hẹn không quan trọng giang tay. Ta thật muốn cảm ơn ngươi sinh ra ta. Hệ Dạ đứng người lên, hô hấp đã trở nên đồng đều cùng, nhìn thẳng Ai hẹn. Ai hẹn đạm mạc cười một tiếng, ta mới không cần rác rưởi đến cảm tạ ta. Ta còn muốn cảm tạ ngươi từ bỏ ta. Hệ Dạ cầm trong tay trường kiếm, vết thương chồng chất, nhưng như cũ anh tư bừng bừng phân chấn, hai tròng mắt của nàng bên trong không có một tia mê mang, may mắn mà có ngươi, ta mới gặp chân chính người nhà. Nàng kiếm chỉ Hải Hển, dù cho ngươi là của ta thân sinh mẫu thân, nhưng nếu như ngươi ý đồ ngăn cản tại ta thông hướng công hội con đường phía trước, vậy ta liền chỉ có thể giết ngươi. Ta cũng là đâu? Hệ Dạ nhẹ nhàng cảm thán, ta nguyên bản còn đang suy nghĩ giảng thuật những thứ này chuyện đã qua. Có phải hay không có thể làm cho trong nội tâm của ta bắt đầu sinh ra đối với bản thân hài tử chịu mến chi tình, nhưng là, thật đáng tiếc. Ta không đối với ngươi ôm lấy bất kỳ tình cảm. Vừa mới nói xong, trong mắt của nàng xuyên suốt ra nồng đậm sắc ý, đưa tay hướng về Hệ Dạ một nắm. Vâng! Hệ Dạ chung quanh 100 mét bên trong, không hề có điểm báo trước nổ tung lên, ánh lửa ngút trời. Ai hẹn trên mặt lộ ra một vòng thất vọng, cười nhạo nói cuồng vọng như vậy, nhưng cũng chỉ là cố làm ra vẻ mà thôi. Ngay cả ta tiện tay một kích đều trốn không thoát, còn muốn giết ta. Nhưng ánh lửa dần dần ảm đạm sau khi tắt, nàng khoe miệng nụ cười trì trệ, ánh mắt xuyên thấu qua dần dần trở thành nhạt khói đặc, lờ mờ nhìn thấy một cái đứng đấy thân ảnh. 3. Có cái gì vỡ vụn thanh âm truyền ra, lập tức một đạo đỏ tươi thân ảnh phá vỡ khói bụi vọt ra, một đạo hàn quang tựa hồ muốn mở ra thiên địa, tại trong hư không xẹt qua một đạo thẳng tắp ngân tuyến, bay thẳng Ai Hẹn. Thần chi vương miện. Hẹn đi hơi có vẻ mềm mại bên trong nhưng lại lộ ra kiên định thanh âm từ không trung vang lên. Một đạo ánh sáng thần thánh từ trên trời giáng xuống, rơi vào Hệ Dạ trên thân. Kèm theo ma pháp. Ai Hẹn ánh mắt ngưng tụ, nhưng bây giờ nàng có thể không để ý tới cái khác, bởi vì Hệ Dạ một kiếm này, để nàng có chút tim đập nhanh. Thần chi vô ra. Ai Hẹn đầu tiên là vung tay lên, tách ra Hẹn đi thêm tại Hệ Dạ trên người trạng thái, tiếp lấy cấp tốc nâng lên ma trượng đón đỡ phía trước. Chương 289. Kèm theo thuật chân lý. Ken. Từng đợt cuồng bạo kinh khí dường như từng đạo gợn sóng lan truyền ra, hai người dưới chân mặt đất nổ vang băng liệt. Ai Hển chỉ là dùng một cây ma trượng liền đỡ được Hệ Dạ một kích toàn lực, xem ra còn rất nhẹ nhàng, hắn thực lực đơn giản thâm bất khả chắc. Phải biết, Hệ Dạ một kiếm này, coi như Sezena trạng thái toàn thịnh đến đối mặt, dùng hết hết thảy, cuối cùng sợ rằng cũng phải bị thương. Án vạ dẹt đế quốc đôi vách tường, đúng là kinh khủng như vậy. Ai Hển một tay cầm ma trượng, cười lạnh nói: Ta thế nhưng là bằng vào mượn ma lực liền trở thành một nước chi nữ vương, ngươi cho rằng ngươi có thể đánh qua ta. Hệ Dạ hai tay cầm kiếm, trong hai con ngươi lộ ra thẳng tiến không lùi tín nhiệm, ta có chân chính người nhà. Kiếm cùng ma trượng tại không trung gắt gao đối nghịch cùng một chỗ, ai cũng không cách nào làm cho đối phương lùi nửa bước. Siêu. Một đạo ánh sáng xanh đột nhiên từ hệ dạ bên người xông ra, tại giữa không trung lưu lại một đạo dường như chạm kích đường vòng cung. Sở Kai giờ dạ gồ nghe tùy hình ở tắc. Ai hển có chút trừng to mắt, ánh sáng xanh hóa thành cánh chim hung hăng đánh vào bụng của nàng, để hắn thân không khỏi mình lùi ra mấy bước. Hệ dạ đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội này, kiếm quang lóe lên, liền tại hển ngực cắt ra một đạo dài tới một thước vết thương. Ai hển túi đầu nhìn một chút trước ngực cùng phần bụng vết thương, có chút khó tin nhìn xem hai nữ, ta vậy mà. Bị thương. Ta rất đồng tình quá khứ của ngươi. Hẹn đi nhìn chằm chằm Ai hển, nhưng là, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ, không yêu bản thân hải tử người. Giờ dạ gồng ở tiểu nha đầu, nguyên lai ngươi cũng nghe được. Ai hển cười lạnh, mới vừa ta có phải hay không nâng lên lòng chi hạt giống cái từ này, tại ngươi trong cơ thể cũng có nhà. Ta biết. Hẹn đi bình tĩnh nói. Nhưng là mẫu thân của ta gỡ ra nghìn y, qua nhiều năm như vậy, một mực đang trong cơ thể ta ức chế nó trưởng thành. Cái gì? Ai hên giật mình mở to hai mắt nhìn. Cho nên chúng ta là sẽ không thay đổi thành rồng. Hẹn đi tin tưởng vững chắc điểm này, đối với gỡ ra nghìn y không gì sánh được tín nhiệm. Thì ra là thế, rồng tiến vào giờ dạ gồng ở trong cơ thể, ngăn cản lòng chi hạt giống trưởng thành à. Ai hên cười, nhưng cười có chút bi ai, giao phó ta ma pháp bẹn xệ gì ẩn chết trận. Ta kế thừa tên của nó, thể muốn vì nó tuyết hận, nhưng là... Vậy mà có thể thông qua loại phương pháp này ngăn cản long hóa. Hung hăng một cắn răng, nàng đống nhiên giơ tay lên bên trong ma trượng, cùng bạo ma lực phun trào, quá công bằng. Vâng! Sóng nhiệt hình thành dòng lũ mãnh liệt quét sạch hướng hệ dạ cùng hẹn đi hai nữ. Mặt đất bị nhấc lên một tầng, hai nữ cũng không lưu tình chút nào bị hất bay ra ngoài. Xoát! Ổn định thân thể hệ dạ một kiếm bổ ra sóng nhiệt, hóa thành một đạo huyễn ảnh phóng tới hải hẹn. Toàn bộ năng lực đề thăng, thần chi kỵ sĩ. Hẹn đi nâng lên tay trái hướng lên trời, ma lực ánh sáng xông thẳng tới chân trời, trên bầu trời, một đạo kỵ sĩ quang ảnh trong nháy mắt rơi xuống, hội tụ đến hệ dạ trên thân. Lưỡi kiếm kéo lấy một vệt ánh sáng đuôi, dường như lưu tình thế không thể đỡ. Tận đua nghịch một chút tiểu thông minh. Ai hẹn cười lạnh một tiếng, đối với hệ dạ một điểm, dùng thần chi vô gia hủy bỏ kèm theo hiệu quả. Hẹn đi vung lên tay nhỏ, dùng thần chi vô gia hủy bỏ thần chi vô gia. Cái gì? Ai hến lần này là thật chấn kinh, cái tiểu nha đầu này vậy mà nắm giữ cao như vậy khó khăn kèm theo thuật. Cái này kết liêu ngươi. Hệ dạ hai tròng mắt lạnh thấu xương, kiếm quang vung ra, ai hến biến sắc, vội vàng hướng bên cạnh né tránh ra đến, nhưng kiếm khí vẫn như cũ đưa nàng mũ mở ra hai nửa, một tia máu tươi từ cái chán chạy xuôi đến trên gương mặt, nếu như không phải nàng lẫn mất nhanh, một kiếm này tuyệt đối có thể đưa nàng chia làm hai nửa. Nhìn trên mặt đất bị chém ra một cái dài mấy trăm trượng. Sâu mấy trăm thức khe danh liền có thể rõ ràng nhận biết đến. Tại khói bụi bên trong, bị một phân thành hai mũ rơi xuống đất, nhưng hện khỏe miệng lại làm giấy lên một tia hiểu ra nụ cười. Ta minh bạch, hệ dạ. Ai hện ngẩng đầu, trong mắt nổi lên ánh sáng, ta lĩnh ngộ kèm theo chân lý, ta khi đó một mực đang nghĩ, có phải hay không bởi vì ngươi là hài nhi, là của ta thân nhân, ta mới có thể thất bại. Có lẽ cũng không phải dạng này. Có lẽ đem chọn nhân cách kèm theo đến nhân loại trên thân. Bản thân liền là không thể nào. Nhưng bây giờ ta rốt cục minh bạch, cũng không phải là không thể kèm theo, vấn đề tại cùng thích hợp độ. Nàng nhịn không được vui vẻ đã nứt ra khóe miệng, đây là phát ra từ nội tâm mỉm cười, quỷ dị ma lực ba động tuân hướng nguyện đi, đã là giờ dạ gồng ở lệ ở, lại là kèm theo thuật sĩ. Tuổi trẻ lại không hội long hóa thân thể. Vậy mà lại xuất hiện tại trước mắt ta nha. Từng sợi khí màu trắng xương mù lượn lờ lấy nguyện đi, tại nàng hoàn toàn chưa kịp phản ứng tình huống dưới, chui vào trong cơ thể của nàng. A3. Hẹn đi lập tức mở to hai mắt nhìn, ánh mắt trở nên ngốc trệ đứng lên. Chẳng lẽ nói, hệ giả tử hẹn trong lời nói ý thức được cái gì, đồng nhiên quay đầu nhìn về phía hẹn đi. Thời khắc này hẹn đi trên thân nổi lên bạch sắc quang mang, nhắm mắt lại, lộ ra hưởng thụ biểu lộ, trong miệng đột nhiên truyền đến ải hẹn thanh âm, đúng thế. Ta một mực chờ đợi đợi giờ khắc này, mặc dù này lại thoáng giảm xuống ma lực của ta, bất quá cái này lại đáng là gì. Hẹn đi. Hệ dạ khó có thể tin mở to hai mắt nhìn. Hẹn đi mở mắt, nhưng trong mắt không có gì vạng ôn nhu, mà là trở nên xâm lược tính mười phần, ẩn ẩn lộ ra một cố lanh khốc, khỏe miệng cũng câu lên một vòng nắm chắc thắng lợi trong tay nụ cười. Mặc dù thân thể này là hẹn đi, nhưng khí chất này cùng thần sắc hoàn toàn cùng hẹn không có mảy may khác biệt. Nhân sinh mới bắt đầu. Hẹn đi, không, phải nói là chiếm cứ hẹn đi thân thể hẹn cười khẽ đứng lên, cái này cười khẽ dần dần biến thành cười to, cười lớn, ta hẹn. Hồi sinh. Bất quá tiếng cười của nàng sau đó một khắc im bặt mà dừng, đột nhiên mở to hai mắt nhìn, trên thân lần nữa nổi lên bạch quang, có từng sợi khí vụ từ trong cơ thể nàng tiêu tán ra. Lan ra ngoài, lan ra hẹn đi thân thể. Một cái hề dạ xa lạ thanh âm từ hẹn đi trong cơ thể vang lên. Gỡ ra nghĩ nì sao? Ai hẹn thanh âm vang lên, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ ngăn cản ta. Sẽ không kèm theo thuật ngươi, lại có thể làm cái gì? Ngươi ngăn cản không được ta. Tiếng nói của nàng vừa rơi xuống, những cái kia khí vụ tại hẹn đi hướng trên đỉnh đầu hóa thành hẹn hư ảnh, đưa tay đè ép, hẹn đi trên thân đột nhiên tản mát ra hào quang chói sáng, xông thẳng tới chân trời, nhưng sau một khắc, quang mang này chỉ có vừa thu lại, liên đối lây hẹn hư ảnh cùng một chỗ chui vào hẹn đi trong cơ thể. Kết quả thế nào? Hệ giả có chút không rõ nhìn xem đây hết thảy, hoàn toàn không biết rõ tình huống, chỉ có thể ở một bên khẩn trương nhìn xem. Bất quá tình huống tựa hồ rất tồi tệ. Mặc dù hơi nhỏ khó khăn chắc trở, nhưng kết quả hay là ta thắng. Hẹn đi trong miệng truyền ra là hẹn thanh âm, nàng cười nhìn lấy hệ giả, nụ cười kia bên trong ngậm lấy thành thục vật vị, lại là hẹn đi chỗ không có. Sao lại thế? Hệ giả cầm kiếm tay đều đang run rẩy. Hẹn đi nhìn xem một đôi tay nhỏ, mặc dù phía trên dính đầy cho bụi, nhưng lại vẫn như cũ có thể nhìn ra cái này một đôi tay nhỏ là cỡ nào non mịn. À, loại cảm giác này, cái này thân thể trẻ trung, đơn giản. Quá mỹ diệu. Chương 290, hẹn đi. Bèn xệ gì ẩn. Ai nha, bộ ngực này còn trách đáng yêu. Ai hẹn tự mình cảm thụ được hẹn đi này tấm thân thể hết thảy. Hẹn đi đâu? Hệ giả nghiêm nghị quát hỏi. Đông. Sau lưng truyền đến một tiếng vang nhỏ, để hệ giả vội vàng nhìn lại, ai hẹn thân thể vô lực ngã trên mặt đất. Hiện tại, đó bất quá là một đống khối thịt. Ai hẹn hờ hững cười nói. Hẹn đi đi cái kia rồi. Hệ dạ hoàng hốt, trong ánh mắt kiên định không tại, trở nên hoang mang lo sợ đứng lên. Ai hẹn khẽ cười nói, nàng đương nhiên là đã không tồn tại. Hệ dạ thân thể chấn động, mặc dù không muốn tin tưởng hẹn đi cứ như vậy biến mất, nhưng trước mắt chuyện xảy ra để nàng lo lắng không gì sánh được. Một cỗ sát khí từ trong mắt bắn ra, nàng nhấc lên trường kiếm liền phóng tới ai hẹn. Cho ta từ hẹn đi trong thân thể cút ra đây. Đứa nhỏ ngốc nha, đây cũng không phải là dựa vào ma pháp chẳng hạn. Ai hẹn một cước đá ra, trực tiếp đem vệ dạ đá bay ra ngoài, ta hiện tại thế nhưng là nha đầu này bản thân. Nàng cười đắc ý nói, thật sự là không có ý tứ nha, mẹ trẻ ra đâu. Hệ dạ gắt gao cắn răng, giờ khắc này nàng tâm loạn như ma. Ai hẹn đưa tay đối với hệ dạ một chiêu. Vâng, mặt đất nổ vang nổ tung, mấy chục trượng xung quanh trong nháy mắt hủy hoại chỉ trong chốc lát. Làm bạo tạc ánh sáng tiêu tán. Mặt đất dường như lọt vào hạo kiếp tẩy lễ, trở nên không trọn vẹn không chịu nổi. Hệ giả đem kiếm dọc tại trước người, thở hừng hực, sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, so với vừa rồi càng thêm chật vật. Vẫn được, ma lực giảm xuống trình độ cũng không như trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Ai hẹn cảm ứng một cái trong cơ thể ma lực, xem ra đứa nhỏ này bản thân liền có được tư chất tốt à. Khu khu. Hệ giả phun ra một ngụm máu tươi, vốn là vết thương chống chất, nếu như là thường nhân, chỉ sợ liên động một cái đều gian nan. Có thể nàng lại nương tựa theo một cỗ tín niệm dáng chống đỡ lấy không ngã xuống. Nhất định phải cứu ra hẹn đi. Nàng không tin hẹn đi cứ như vậy biến mất, vô luận như thế nào cũng phải đánh bại địch nhân trước mắt, làm hẹn đi đoạt lại thân thể, vô luận như thế nào. Còn có thể chiến đấu sao? Ai hẹn lộ ra khoe miệng, vây vây tay, tới đi, để trò chơi như vậy kết thúc ca. Ngươi cũng không muốn nhìn xem khả ái như thế hải tử lại có một cái xem ra so với bản thân còn lớn hơn nữ nhi à. Chuyến đi sẽ bị người cho cười, cho nên, ngươi hay là nhanh biến mất cho ta đi. Á á á ba. Hệ giả gầm lên giơ kiếm chẳng kích. Ai hẹn đưa tay một chỉ, một cỗ dòng lũ ánh sáng gào thét lên đem hệ giả đánh bay trở về. Nếu như không đem ngươi tiêu diệt, ta liền không cách nào bắt đầu ta nhân sinh mới a. Ai hẹn trong mắt sát ý bức người, rõ ràng đỉnh lấy hẹn đi đáng yêu bề ngoài, lại làm cho người có loại cảm giác không rét mà run. Từng sợi khí lưu vờn quanh tại bên người nàng, thân thể chậm rãi trôi nổi mà lên. Đây chính là bầu trời diệt long ma pháp, thật đúng là không sai nha. Siêu. Hệ giả cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, trực tiếp đem kiếm trong tay bắn ra ra, dường như một đạo tia chớp màu bạc lao vùn vụt phá không, mục tiêu cho đến ải hện. Ải hện khinh thường cười một tiếng, thân thể nho nhỏ hướng về một bên nhẹ nhàng lóe lên liền tránh thoát công kích, xem ra cực kỳ linh hoạt. Thiên long ba phong. Ải hện tay nhỏ vung lên, màu xanh cuồng phong gào thét lấy cuốn lên ra, phạm vi rộng, để hệ giả căn bản là không kịp tránh né. Trực tiếp bị cuốn động lên ném đi ra ngoài. Hệ giả dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy, toàn thân vết thương chồng chất, máu tươi nhuộm đỏ da thịt cùng quần áo. Hẹn đi, đem tên kia đuổi ra. Hệ giả lảo đảo đứng lên, không chút do dự kéo lấy thân thể bị trọng thương phóng tới không trung ải hẹn, đồng thời ý đồ thông qua tiếng quát tỉnh lại hẹn đi. Vô dụng. Ải hẹn quanh người bao quanh nhẹ nhàng khí lưu, cứ như vậy lơ lửng tại giữa không trung, như thần linh nhìn xuống hệ giả, tay nhỏ vung lên, một đạo cuồng phong lại một lần đem đánh bay. đứa nhỏ này bản thân đã chết đi, từ hôm nay lên, ta chính là Wendy, Wendy. Bèn sẽ gì ẩn? Ta tuyệt sẽ không. Nhường ngươi cướp đi Wendy. Hệ giã lại một lần nữa đứng lên, sắc mặt tái nhợt nhập giấy, chỉ là đứng lên tiểu tựa hồ hao hết tất cả khí lực, toàn thân liền phảng phất muốn rời ra từng mảnh, xương cốt không biết gãy mất bao nhiêu cái, cầm kiếm cánh tay đều đang run rẩy. Nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ có cặp con mắt kia, vẫn là như vậy sáng tỏ cùng kiên định, tựa hồ vĩnh viễn sẽ không xuất hiện mê mang. Hừ. Ai hển tay nhỏ liên tục huy động, từng đạo đao gió tứ ngược ra. Mỗi một đạo phong nhận đều ẩn chứa uy lực khủng bố, chạm tại trên mặt đất, trực tiếp liền tiến vào mặt đất bên trong, vô cùng sắc bén. Hệ giả dựa vào một cỗ tín niệm, tiêu hao thể lực, hóa thành một đạo hắc ảnh liên tục né tránh bên trong, cấp tốc triệu hồi ra một thanh trường kiếm, hai tròng mắt hàn mang lấp lóe, chỉ có nhảy lên một cái, đồng thời cầm trong tay chi kiếm ném mạnh ra, trường kiếm phá không mà ra. Ai hển lạnh nhạt đối đãi, hai tay vung lên, một đạo thật dài đao gió chém ngang ra. Đinh một tiếng, trực tiếp đem phi kiếm đập bay ra ngoài. Nhưng là sau một khắc, tiếng xé gió tái khởi. Ai hển vội vàng né tránh, một thanh phi kiếm trực tiếp từ mặt nàng vọt tới trước đâm mà qua, khoảng cách chóp mũi của nàng, chỉ có một tấc khoảng cách. Nàng thậm chí có thể cảm nhận được phi kiếm kia băng lãnh. Vúng. Hệ giả đã xông đến Ai hển trước người, đưa tay chém xuống, trong tay trống rông xuất hiện một thanh trường kiếm. Ai hển không có bất kỳ cái gì ngăn cản, nhếch miệng cười nói, ngươi dám công kích này tấm thân thể sao? Hệ giả thân thể cứng đờ, nhìn trước mắt không gì sánh được quen thuộc dung mạo, làm sao cũng vô pháp đánh rớt kiếm trong tay. Mặc dù biết rõ chiếm cứ thân thể này chính là Ai hển, có thể thân thể này lại là hẹn đi, nàng làm sao nhịn tâm đi phá hư. Ai hển nhấc chân đem Hệ giả đạp xuống không trung, trung điệp ngã trên đất. Đồng. Trung điệp đập xuống đất, mặt đất nứt ra, nhấc lên một cỗ khói bụi. Hẹn đi. Hệ giả còn muốn dễ rủa lấy từ dưới đất bò dậy, nhưng lần này nàng cũng không thành công, thương thế quá nghiêm trọng, vết thương trên người băng liệt, máu tươi nhuộm đỏ dưới thân mặt đất. Ai hển nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, một cước dâm tại Hệ giả trên ngực, đưa nàng vững vàng cố định trên mặt đất, lấy cao cao tại thượng tư thái, lạnh lùng cười nói, ngươi quá ngây thơ rồi, Hệ giả. Đáng giận. Hệ giả cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Ai hển. Nên kết thúc, giết ngươi, ta liền có thể triển khai nhân sinh mới, lần này thật muốn nói vĩnh biệt, Hệ giả. Ai hển nụ cười để cho người ta dùng mình, ẩn chứa lành lạnh sắc ý, đưa tay đối với Hệ giả, cùng bạo ma lực hội tụ. Chẳng lẽ sẽ chết đi như thế sao? Tử vong hàn ý để nàng toàn thân rét run, đồng bạn thân ảnh từng cái tại trong óc nàng hiện lên, cuối cùng định cách tại hẹn đi trên thân. Không, ta còn không cứu được về hẹn đi. Tuyệt đối không thể chết. Con mắt của nàng đều đỏ, tâm linh chi lực xuyên qua toàn thân, hai tay bỗng nhiên bắt lấy hẹn giẫm lên bắp chân của nàng, lập tức đưa nàng hất bay ra ngoài. Đáng giận. Đi chết đi. Ai hển không nghĩ tới Hệ giả còn có lực phản kích, tại không trung đưa tay một vệt sáng bắn ra, mục tiêu chính là Hệ giả mi tâm. Chương 291, hẹn đi phản kích. Chùm sáng tốc độ cực nhanh, trong chốc lát liền đã gần kề gần Hệ giả mi tâm, thậm chí ngay cả cho người ta phản ứng thời gian đều không có. Nhưng ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, chùm sáng đột nhiên biến mất. Không hề có điểm báo trước cứ như vậy biến mất. Hệ giả trên trán ra một tầng mồ hôi lạnh, mà rơi vào trên đất Ai hển. Một mặt không thể tưởng tượng nổi. Cuối cùng thành công. Thật nguy hiểm đâu. Cách đó không xa truyền đến hoẹn đi thanh âm, để Hệ giả bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, vội vàng quay đầu nhìn lại. Ai hển cũng một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Nguyên bản dường như thi thể nằm dạp trên mặt đất Ai hển, chẳng biết lúc nào đã đứng lên, đang nhìn xem các nàng, cái kia ánh mắt linh động không gì sánh được, sáng tỏ đơn thuần bên trong lại lộ ra kiên định. Ta phỏng đoán, đã cùng là kèm theo thuật sĩ. Có phải hay không ta cũng có thể làm đến chuyện giống vậy, mặc dù hơi bỏ ra chút thời gian, nhưng cuối cùng là đuổi kịp, thật sự là nguy hiểm đâu. Hệ giả tỷ tỷ, ta là Wendy. Wendy. Hệ giả kinh hỉ vạn phần, hốc mắt trực tiếp đỏ ướt. Sao lại thế? Đối với hệ giả kinh hỉ, Ai hển liền trợn tròn mắt. Bộ ngực thật nặng nha. Wendy eo thon không khỏi hướng về phía trước khẽ cong, phi thường không thích đứng hai cái này đại bạch thỏ. Làm sao có thể? Ai hển một mặt chấn kinh chi sắc. Cái này thúi tiểu quỷ, làm sao có thể làm đến toàn bộ nhân cách kèm theo. Hẹn đi thoáng thích hướng cái này thân thể mới, giãn ra một thoáng hai tay, sau đó hai tay hư cấu, kinh khủng ma lực hội tụ, một cái lực hút nguyên tại giữa hai tay hình thành, mang theo một tia châm chọc nói, ma lực của ngươi thật đúng là kinh khủng đâu. Tiến vào thân thể của ta, liền là ngươi lớn nhất thất bại. Tránh ra, Hệ giả tỷ tỷ. Hẹn đi trực tiếp đem lực hút nguyên quăng về phía Ai hển, Hệ giả cấp tốc xuất hiện ở một bên. Ai hển sắc mặt đại biến. Vội vàng duỗi ra hai tay, hình thành một cái ma lực hộ thuẫn. Lực hút nguyên lao nhanh ra, kinh khủng lực hút hội tụ lên một cô gió lốc, mảng lớn bùn đất, hòn đá đều bị hấp thụ đi qua. Ai Hền gắt gao cắn răng kiên trì lấy, ma lực nhanh chóng sói mòn, đồng thời, thân thể một chút xíu hướng về lực hút nguyên tới gần. Ta vậy mà. Ở thế yếu. Kèm theo, tách rời. Hẹn đi một tay tăng lớn lấy lực hút nguyên chuyển vận, một tay nổi lên tia sáng, đối với Hền vung lên. Cái gì, vậy mà muốn đem ta từ thân thể này bên trong đuổi đi ra. Ai Hền mở to hai mắt nhìn, sau một khắc, sắc mặt của nàng đại biến, đỉnh đầu toát ra hào quang chói sáng, tại quang mang này bên trong. Nàng lúc đầu nhân cách đang bị sinh sinh bức ra. Không sai. Hẹn đi nhếch miệng lên lòng tin 10 phần nụ cười, luận ma lực, hay là ta bên này tương đối cao đâu. Ai Hẹn kinh hãi nhìn chằm chằm hẹn đi, tên tiểu quỷ này. Ta muốn đoạt lại thân thể của ta. Hẹn đi gia tăng ma lực chuyển vận, để hẹn thể kháng càng ngày càng bất lực. Mặc dù ta rất hướng tới cái này bộ ngực đầy đạn, nhưng ta hay là lựa chọn tại cái kia thân thể nhỏ nhỏ bên trong sống sót. Hỗn đản. Ai Hẹn phẫn hận không gì sánh được. Xoát một tiếng, trực tiếp tại hẹn đi bên eo đâm ra một cái lỗ thủng, máu đỏ tươi phun tung tóe ra. Ngươi làm cái gì? Hệ giả tức giận nhìn xem Ai Hẹn. Ta làm cái gì? Ai Hẹn hơi có vẻ vẻ điên cuồng nhìn xem hẹn đi cười nói, dưới loại tình huống này, ngươi còn muốn trở lại thân thể này bên trong sao? Cái này thế nhưng là ta thật vất vả lấy được thân thể, ta tuyệt đối sẽ không trả lại cho ngươi. Tuyệt đối không? Hẹn đi lấy hành động biểu lộ quyết định của mình, chuyển vận ma lực cũng không có giảm bớt mảy may. Quyết tâm của nàng không có một tơ một hào dao động. Thân thể kia bên trên tổn thương là ta một đường sống tới chứng minh. Là ta làm gì tài chiến đấu đến nay huân chương. Vết thương chẳng hạn, vô luận tăng thêm bao nhiêu đều không có quan hệ. Thân thể kia bên trong thế nhưng là tồn tại ta cùng trọng yếu người chung đụng ký ức. Đáng giận. Ai Hẹn không cam lòng gầm thét, thế nhưng là tại cách xa ma lực dưới, hết thể chống cự đều là phi công, trực tiếp bị túm ra hẹn đi thân thể. Ánh sáng chói mắt quét sạch bát phương. Để hệ dạ không khỏi đưa tay bảo hộ ở trước mắt. Quang mang kéo dài không bao lâu liền chậm rãi rút đi, giữa thiên địa khôi phục một khắc kiến tĩnh. Hệ dạ mang tâm thần bất định tâm tình khẩn trương, nhìn về phía túi thấp đầu hẹn đi. Chậm rãi ngẩng đầu, hẹn đi mở to mắt, cái kia trong đôi mắt hiện hiện ấm nhu hòa đơn thuần, để hệ dạ trong lòng buông lỏng. Hẹn đi, là ngươi sao? Hệ dạ mặc dù trong lòng xác định, nhưng vẫn là có chút không yên lòng mà hỏi. Ân. Hẹn đi sắc mặt tái nhợt nhẹ gật đầu, thân thể lung la lung lay. Bên eo vết thương, máu tươi không ngừng chảy ra, hệ dạ tỉ tỉ. Tiếp xuống. Liền dựa vào ngươi. Vừa nói xong, liền không khỏi hư nhược quỳ dạp trên đất, đại lượng mất máu, để đầu nàng choáng hoa mắt, cảm giác suy yếu không ngừng đánh tới, để nàng ngay cả đứng khí lực đều không có, tự nhiên cũng không thể tái chiến đấu. Mặc dù hệ dạ cùng nàng tình huống tám lạng nửa cân, thế nhưng là nương tựa theo tâm linh chi lực, hệ dạ hay là có lực đánh một trận, bất quá thân thể của nàng bị hao tổn nghiêm trọng, còn tiêu hao thể lực. Nếu như tại dạng này chiến đấu tiếp, sợ rằng sẽ trực tiếp sụp đổ. Dù sao tâm linh chi lực cũng không có trị liệu thương thế hiệu quả, đây chỉ là một cỗ từ cường đại nội tâm diễn sinh ra một cỗ hư ảo chi lực, có thể trong nháy mắt diễn hóa xuất siêu việt tự thân đỉnh phong kỹ xảo, mặc dù cường đại, nhưng lại đối với thực thể bên trên thương thế không có bất kỳ cái gì viện trợ. Có thể coi là sẽ chết, cũng nhất định phải đánh bại địch nhân, vì bảo hộ hẹn đi, nàng nhất định phải đánh bạc hết thảy. Giao cho ta đi. Hệ giả nắm chặt chuôi kiếm, trịnh trọng nói. Xú nha đầu nhóm. Ai Hển căm tức nhìn hai nữ, ánh mắt kia hận không thể xé các nàng tựa như. Ta ngay lập tức sẽ giải quyết chiến đấu. Hệ giả trên thân tản mát ra một khâu ngút trời kiếm ý, thân thể khẽ cong, hóa thành một đạo mắt thường không thể gặp huyễn ảnh phóng tới Ai Hển. Người nói lập tức. Ai Hển cắn răng nghiến lợi nói, đối mặt cái này tu luyện 400 năm ma lực, dám như thế khẩu suất của nôn. Nàng giơ tay lên, năm ngón tay phía trên đều có quang mang sáng lên. Siêu siêu siêu. Từng đạo ánh sáng lấp lánh bay vụt, dường như từng đầu dao long phá không mà ra, cuốn lên một cỗ cuồng phong cắt đuổi. Hệ giả tốc độ nhanh đến cực hạn, tại sao lưng lưu lại từng chuỗi huyết ảnh, linh hoạt tránh thoát từng đạo ánh sáng lấp lánh. Rầm rầm rầm. Mặt đất bị tàn phá, từng mảnh vỡ vụn, rung động gào thét, kịch liệt tiếng nổ mạnh bên tai không dứt, bạo tạc sinh ra tia sáng đem xung quanh vài dặm đều chiếu tươi sáng. Ai Hển khoát tay, trong hư không xuất hiện mấy trăm cái xoay tròn lấy quang cầu. Chùm sáng giống như mưa đạn không ngừng bắn ra, dường như thiên phạt. Nhưng giờ khắc này hệ dạ toàn thân lưu chuyển tâm linh chi lực, siêu việt đỉnh phong nhất thời khắc, những ma pháp này tất cả đều bị nàng trốn tránh mà qua. Cái này 400 năm qua, ta vẫn luôn đang bảo vệ ngươi. Ai Hển đem nâng tay lên buông xuống, thần sắc dần dần khôi phục lại bình tĩnh, có thể không khí lại trở nên ngột ngạt không gì sánh được, dường như trước bao táp yên tĩnh, thế nhưng là đem ngươi sinh ra về sau, lại phát hiện ngươi chỉ là cái phế vật vô dụng. Hiện tại còn muốn ảnh hưởng ta được đến hạnh phúc sao? Hệ dạ trầm mặc không nói gì, một kiếm chém tới, kiếm khí tung hoành bát phương, xuyên phá mây xanh. Đổng. Một cái cực lớn vuốt rồng trực tiếp đem hệ dạ đặt tại trên mặt đất, cái kia tràn ngập băng lánh mắt rồng nhìn chằm chằm nàng, ta liền không nên sinh hạ ngươi, đi chết đi. Chương 292, yêu tinh nữ vương. Màu đỏ rực cánh chim triển khai tựa hồ có thể đốt cháy thiên địa, màu bạc trắng vảy rồng, cao quý ưu nhã khí chất, có loại thánh khiết thái độ. Tràn đầy phẫn hận chi hỏa diễm hai tròng mắt nhìn chằm chằm cực lớn vuốt rồng xuống đau khổ dãy rủa hệ dạ, sát ý lẫm liệt. Đi chết đi cho ta. So với hệ dạ còn muốn lớn hơn gấp 3 vuốt rồng hung hăng hướng xuống để ép. Đổng. Mặt đất trong nháy mắt bạo liệt, khuấy động lên đại lượng khói bụi. Hệ dạ tỉ tỉ. Không muốn a. Hẹn đi đứng chết chân tại chỗ, nước mắt rơi lã chã. Có thể hẹn lại ngây người, bởi vì vuốt rồng xuống cũng không có máu tươi tràn ra, vỡ vụn chỉ có mặt đất. Hệ dạ lại biến mất không thấy. Một bóng người trống rông xuất hiện trên chiến trường, mái tóc dài màu trắng bạc phất phới, phảng phất tiên tử. Hệ dạ bị nàng ôn nhu ôm vào trong ngực. Sắc mặt tái nhợt, trên thân trải rộng vết máu hệ dạ, hư nhược ngẩng đầu nhìn hạ gò rồ mồ một chút, sau đó đem đầu thật sâu bước vào trong ngực của nàng, đáy lòng tuân ra quyến luyến cùng cảm giác an toàn. Hạ gò rồ mồ tỷ. Hạ gò rồ mồ tỷ. Hẹn đi cũng phát hiện hạ gò rồ mồ, nhìn xem đợi tại trong ngực nàng hệ dạ. Lập tức thở nhẹ nhõm một cái thật dài, rốt cuộc nhịn không được cái kia quét sạch toàn thân cảm giác suy yếu, ý thức trầm xuống liền ngã trên mặt đất. Tiếp xuống liền giao cho ta đi. Hạ gõ rổ mồ thương tiếc sờ lên hệ dạ tóc dài đỏ tươi. Hệ dạ tâm thần buông lỏng, cũng đi vào hẹn đi theo gót. Ai hẹn lặng lặng nhìn hạ gõ rổ mồ, mặc dù không cảm giác được trên người nàng ma lực ba động, liền như là một người bình thường tựa như, có thể cái kia phiêu nhiên như tiên khí chất xuất trần, liền không thể nào là người bình thường có thể có. Cùng bản năng sinh ra cảm giác nguy cơ, để nàng không khỏi thần kinh căng thẳng. Trong mắt màu trắng, cùng cái kia hạ hẳn có trong mắt màu trắng. Nàng không dám có mảy may chủ quan, nàng thậm chí đều không có phát hiện hệ dạ là như thế nào biến mất, nữ tử này khẳng định phi thường không đơn giản. Mà lại, coi như ạt nổ lộ gì ạ, cũng sẽ không để nàng sinh ra nặng nề như vậy cảm giác nguy cơ. Bất quá nhìn xem hệ dạ đối với nữ tử này quyến luyến, trong nội tâm nàng tuôn ra một cỗ khó nói lên lời cảm xúc. Cái loại cảm giác này, liền phảng phất hạ gõ rổ mổ cùng hệ dạ hai người bọn họ mới là mẹ con tựa như, để nàng có chút khó chịu. Bất quá điểm ấy khó chịu, chỉ là trong lòng nàng lóe lên, liền bị nàng đè ép xuống. Chỉ là ta vứt một cái phế vật mà thôi. Hạ gõ rổ mổ đem hệ dạ phóng tới hẹn đi bên người, đưa tay một điểm, sinh mệnh hào quang liền bao phủ hai nữ, trên người các nàng thương thế mắt thường có thể thấy khôi phục hoàn toàn. Đợi hai nữ khôi phục lại về sau, hạ gõ rổ mổ lúc này mới nhìn về phía hải hẹn. Nữ nhân này chưa hóa rồng trước đó, cũng đã tiếp cận lục đạo cấp độ, hóa rồng về sau, chính là thật sự lục đạo cấp độ cường giả. Bất quá đối với hạ gõ rổ mồ mà nói, phổ thông lục đạo cấp độ, căn bản là không có chút nào uy hiếp có thể nói, lật tay liền có thể chấn áp một đám. Liền xem như lục đạo đỉnh phong cấp độ, đối với hiện tại nàng mà nói, cũng là hoàn toàn không đáng chú ý. Nếu như ta có một đứa bé, ta nhất định sẽ nỗ lực toàn bộ yêu, dù là kinh nghiệm lại nhiều bất hạnh, thậm chí sẽ vì này mà đánh đổi mạng sống. Ta cũng sẽ không vứt bỏ con của mình. Hạ gõ rổ mổ sờ lấy bụng dưới, nàng cỡ nào muốn cùng đệ đệ có cái hài tử, một mực mong mỏi, tuy nhiên lại lần lượt thất vọng. Nàng cũng dần dần phát hiện, giống như hạ hắn nói, hai người sinh mệnh cấp độ quá cao, cho nên mang thai hài tử tỷ lệ phi thường nhỏ bé. Coi như thế nào khát vọng, cũng chỉ có thể phó thác cho trời. Nàng một mực chú ý các đồng bạn động tĩnh, cho nên nơi này kinh nghiệm hết thể nàng đều biết, cũng nghe đến ải hển bất hạnh kinh nghiệm. Mặc dù đối với nàng có một tia đồng tình, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không đi tha thứ loại này vứt bỏ bản thân hài tử người, mà lại, nàng đối với hệ giả còn có một loại đặc biệt tình cảm, đối mặt hệ giả, để nàng hội dâng lên một chủng loại tựa như thân tình tình cảm. Cái này khiến nàng đối với từ bỏ hệ giả nữ nhân này, tự nhiên càng thêm bất mãn. Một người một rồng, lẳng lặng đối mặt. Một cái là hệ giả thân sinh mẫu thân, một cái là hệ giả trong lòng duy nhất mẫu thân, hai người đối nghịch, cũng coi là một hồi khắc tranh phong quyết đấu. Vâng. Không có dư thừa ngôn ngữ, ải hển trực tiếp há mồm phun ra một đạo kinh khủng trùm sáng, hiền long gào thét. Hạ gõ rổ mổ nâng lên tay trái, trực tiếp đặt tại trùm sáng phía trên, cuồng bạo trào lên dòng lũ ánh sáng thể tích cấp tốc thu nhỏ, giống như bị hạ gõ rổ mổ hút vào trong tay, cho đến một điểm cuối cùng hào quang không cam lòng nhảy lên hai lần tiêu tán mới thôi. Ải hển gắt gao một cắn răng, đồng nhiên giơ thẳng lên trời một cái gầm thét, trên thân nổi lên hào quang chói sáng. Hiền long. Có thể tiến một bước gia tăng kèm theo thuật hiệu quả, khiến cao đẳng kèm theo thuật thăng cấp làm cực hạn kèm theo thuật. Từ đó siêu việt mặt đất, bầu trời cùng hải dương hạn chế, để nàng có thể hướng lên trời thể thi triển kèm theo thuật. Toàn bộ hủy diệt ta. ngăn cản ta được đến hạnh phúc đám gia hỏa, đều cho ta vỡ nát biến mất ta. Thần ngôi sao sụp đổ. Tinh không bên trong, một viên vận thạch khổng lồ trên thân chỉ có bao phủ một tầng tia sáng, tiếp lấy để cho người ta hoảng sợ tốc độ xông phá dị tài thế giới tầng khí quyển, kéo lấy một đạo chói lọi lại đại biểu cho hủy diệt đuôi lửa, hướng về phía phiến chiến trường này rơi xuống. Đó là cái gì? Cơ hồ toàn bộ Phỉ Âu người đều có thể nhìn thấy khối này phi tốc rơi xuống thiên thạch, cả đám đều sợ ngây người. Vậy mà làm cho hẹn sử dụng cực hạn kèm theo thuật. Xê dẹp cùng ô chuột đều chấn động trong lòng. Hô hô hô. Cái kia vẫn thạch khổng lồ rơi xuống, khoảng cách mặt đất còn có mấy trăm cây số, nhưng này gào thét thanh âm, đã vang vọng đất trời. Hôn mê hệ giả cùng hẹn đi đều bị cái này cực lớn thanh thế đánh thức, mở mắt liền nhìn thấy rung động một màn, trên mặt đều không khỏi hiện hiện vẻ kinh ngạc. Bị cái này đánh trúng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Phu cận nhóm ma đạo sĩ sắc mặt tái nhợt không gì sánh được. Tuyệt đối. Tuyệt đối không thể để cho cái này đồ vật rơi xuống. Hệ giả trên trán tràn ra mồ hôi lạnh, nhưng lại mảy may không do dự, vây tay, trong tay liền xuất hiện một thanh kiếm, sau đó nhảy lên một cái, đồng thời hét lớn, hẹn đi. Ta đã biết. Hẹn đi vô cùng trịnh trọng gật đầu một cái, trên thân hiện lên hào quang màu xanh nhạt, hai tay bỗng nhiên vung lên, một đạo gió lốc cấp tốc xông ra. Ngăn chặn hệ giả vừa bay ngút trời, chủ động đón lấy thiên thạch. Hệ giả tỉ tỉ. Hẹn đi trong lòng vô cùng khẩn trương, nhất định không xảy ra chuyện gì a. Hạ gõ rổ ngổ nguyên bản đều giơ tay lên, trên ngón tay điện quang nhảy vọt, chỉ là nhìn thấy hệ giả lao ra về sau, nghĩ nghĩ liền thả xuống. Chỉ là hệ giả trên trường kiếm lại đột nhiên bao phủ một tầng màu xanh lam khí diễm, lộ ra tà ác chi ý. Hạ gõ rổ mộ tỉ. Hệ giả trong lòng nhất định, trong hai con ngươi một mảnh vẻ kiên định. Vậy mà bản thân vọt tới thiên thạch, đầu óc ngươi là không có nhiều dễ dùng. Ai hển chân kinh, hiển nhiên cho rằng lễ dạ quyết định này phi thường ngu xuẩn. Bất quá kết quả tế đều như thế, coi như không chủ động đón lấy thiên thạch, cuối cùng cũng sẽ bị sinh sinh nghiền nát. A a a a a. Lễ dạ hai tay nắm thật chặt chuôi đao, khoảng cách cái này ngàn trượng thiên thạch cũng chỉ còn lại khoảng trăm thước, nàng đều có thể rõ ràng cảm nhận được một khâu ngạt thở cảm giác áp bách. Không biết bắt đầu từ khi nào, ta bị mọi người xưng là yêu tinh nữ vương, nói thật ta đối với người khác là xưng hô như thế nào ta, kỳ thật cũng không có hứng thú gì. Hệ giả bỗng nhiên đánh rớt kiếm trong tay, nhưng nếu như ngươi là lòng chi nữ vương, vậy ta làm yêu tinh nữ vương cũng không có gì không tốt. Chương 293, vì yêu mà vặn vẹo tâm linh. Một đạo dài mấy ngàn trượng ngân lam sắc kiếm quang trong nháy mắt xuyên qua thiên thạch. Nữ vương là yêu tha thiết người khác, cũng bảo hộ người khác người. Coi như phấn thân thoái cốt cũng bảo hộ cho người xem. Vốn dĩ hủy diệt hết thể chi thế rơi xuống thiên thạch đột nhiên không hề có điểm báo trước vỡ vụn ra, tại mảng lớn khói bụi bên trong, to to nhỏ nhỏ đá vụn từ không trung rơi xuống, đồng thời rơi xuống xuống, còn có một đạo màu đỏ rực bất khuất thân ảnh. Làm sao có thể? Ai hên một mặt vẻ không dám tin, lại lấy nhân loại thân thể, đánh nát thiên thạch. Ánh kiếm màu bạc dưới ánh mặt trời lóe ra lóa mắt hàn mang, cầm kiếm đỏ tươi thân ảnh, hướng về phía hên bổ ra kiếm trong tay. Coi như ngươi có thể đánh nát thiên thạch. Ngươi cũng tuyệt đối không làm gì được rồng lân phiến. Ai hẹn trong mắt khôi phục bình tĩnh. Làm cho ngươi nhìn. Hẹn đi cấp tốc giơ tay lên, trong tay nổi lên ma lực tia sáng, tại hệ giả tỉ tỉ trên thân kiếm phụ tăng thêm diệt long trúc tính. Thành hàng ngàn trăm đầu màu xanh nhạt khí lưu vờn quanh tại hệ giả trên thân kiếm, nương theo lấy nàng một kiếm đánh rớt, mang ra một cái màu xanh nhạt du long. Ai hẹn trơ mắt nhìn xem hệ giả đánh rớt kiếm trong tay, muốn né tránh đã là không còn kịp rồi. Hạ gõ rổ mổ ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Trong lòng đều không khỏi làm hai nữ trưởng thành cùng ăn ý phối hợp mà tán thưởng. Xuy. Kèm theo bầu trời diệt long trúc tính lưỡi kiếm tùy tiện xé mở vảy rồng, một kiếm này, từ cổ của nàng chỗ, một mực chém xuống đến phần bụng. Đại lượng long huyết phun ra tại mặt đất phía trên, ải hển phát ra thê thảm thống khổ long hống. Trên người nàng tia sáng lấp lóe, cực lớn hình thể vụt nhỏ lại hóa thành nhân hình, một đạo từ cổ đến phần bụng vết rách, cơ hồ đưa nàng một phân thành hai. Hệ dạ. Ải hển không người. Nhẫn thụ lấy cái kia không gì sánh được đau đớn, phát ra trầm thấp mà oán độc không gì sánh được thanh âm. Người cái này thúi tiểu quỷ, thế mà như thế dùng sức bổ xuống ba. Nàng ngẩng đầu, xuyên thấu qua thật dài tóc cắt ngang trán, có thể nhìn thấy một cái lộ ra oán độc con mắt. Hệ giả túi thấp đầu, lắc lư hai lần, nắm thật chặt kiếm trong tay, đem đáy lòng cái kia một chút do dự triệt để đánh tan. Xuy. Sắc bén thân kiếm quán xuyên hải hệ ngực. Máu tươi một giọt từ kiếm trên thân chạy xuôi xuống. Có chút càng là chạy tới hệ dạ trên tay. Ai hẹn hai tay nhẹ nhàng nắm lưỡi kiếm, sững sờ nhìn xem chuôi này quán xuyên ngực kiếm. Nàng chật vật thở hào hẹn, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cảm thụ được sinh mệnh nhanh chóng trôi qua. Chậm rãi ngẩng đầu, hơi có vẻ chật vật nâng lên tay trái, hướng về hệ giả gương mặt với tới. Có thể, để cho ta một lần cuối cùng nhìn một chút nụ cười của ngươi à? Hệ giả nhìn xem nàng, cặp kia trong mắt oán độc không tại, mà là biến thành một tia khủng hoảng cùng mong đợi. Nàng hơi rủ xuống đầu, để tóc cắt ngang trán che khuất hai mắt, nhếch miệng lên một cái mỉm cười. Ai hển trong ánh mắt xuất hiện hoảng hốt, trong lòng hiện ra 26 năm trước một màn hồi ức. Trong hồi ức, nàng ôm vừa ra đời hài nhi ngồi tại sâm trong rừng bên hồ. Quá hảo, là cô gái. Nàng mới vừa sinh dục xong, một mặt tái nhợt hư nhược nhìn xem trong ngực hài nhi, như vậy, ta thân thể mới, nhân sinh mới. Nàng như cử chỉ điên rồ, trong lòng chỉ có một cái ý niệm như vậy, chỉ cần đem cả người của ta cách kèm theo tại đứa bé này trên thân. Ta liền có thể triệt để thoát khỏi cái này bị nguyền rủa thân thể. Ta thế nhưng là đợi 400 năm. Vì giờ khắc này, tới đi, trở thành vật chứa của ta. Nhưng là trong ngực hài nhi lại hoàn toàn không biết bản thân tiếp xuống sẽ đối mặt cái gì, một mực cười. Thân thể của nàng đang run rẩy, cái kia như cử chỉ điên rồ suy nghĩ tại một chút xíu sụp đổ. Tại sao muốn cười? Ngươi tại sao muốn cười a? Vì cái gì a? Cái này 400 năm qua, ta thế nhưng là một mực đang nhận thụ lấy phần này thống khổ. Không có thể do dự, đây là ta hẳn là có quyền lợi. Đứa bé này là của ta, đương nhiên có thể mặc ta tùy ý chi phối. Không nên cười. Không nên cười a, nàng khóc kêu to. Thật buồn cười nha, đã chịu 400 năm thống khổ, được người xưng là màu đỏ sắc tuyệt vọng nữ vương, cuối cùng làm thế nào cũng vô pháp đối với nữ nhi của mình ra tay. Nàng cuối cùng từ bỏ đối với hải nhi thi triển kèm theo thuật, bởi vì vừa ra đời nữ nhi thật là đáng yêu, trong nội tâm nàng là như thế yêu nàng, nhưng mỗi lần nghĩ đến bản thân từng muốn đem nhân cách kèm theo đến trên người nữ nhi, cái kia tràn đầy hãy náy cảm giác liền để nàng cơ hồ sụp đổ, lòng đang một chút xíu vặn mẹo. Bởi vì phần này yêu mà vặn mẹo đã đản sinh ra hắc ám. Nàng muốn quên đây hết thảy, muốn bỏ đi trong lòng phần này thống khổ, mà để nàng thống khổ căn nguyên, chính là nữ nhi của mình, cuối cùng nàng chịu đựng phảng phất muốn bị xé nứt tâm, đem nữ nhi từ bỏ. Nếu như, lúc ấy ta có thể nghĩa vô phản cố đi tiếp thu phần này yêu, cái kia lại sẽ là cái dạng gì đâu? Ai hệ nâng tay lên bất lực rủ xuống. Trong mắt dần dần đã mất đi tất cả quang thải. Hệ dạ nhẹ nhàng ôm lấy hệ muốn ngã xuống thân thể, hai hàng nước mắt theo gương mặt trượt xuống, nhẹ giọng nói nhỏ, tạm biệt. Mẹ! Gió nhẹ lay động lấy đám mây. T.E.G. Hẹn của tôi rất nét. Hệ dạ nhẹ nhàng đem hệ thi thể buông xuống. Hệ dạ tỉ tỉ, người không sao chứ? Hẹn đi tiến lên mang theo một tia lo lắng hỏi. Hệ dạ nhẹ nhàng lau đi nước mắt, lắc đầu, không có gì đáng ngại, ngươi mới là, trên người ngươi tổn thương. Lúc này hệ dạ mới chú ý tới trên thân hai người thương thế đã khôi phục. Không, cái kia, không chỉ là trên thân thể. Hẹn đi có ý riêng nhìn thoáng qua lẳng lặng nằm dưới đất thải hẹn. Cảm ơn ngươi hẹn đi, bất quá không cần lo lắng cho ta. Người kia có lẽ là cái người đáng thương. Nhưng, hệ dạ nhìn về phía hạ gọ rô mồ, trong mắt lóe lên không muốn xa rời, coi như thế, mẫu thân của ta cũng chỉ sẽ có một cái. Trên bầu trời hạ xuống vạn đạo tia sáng, bao phủ toàn bộ phỉ ồ. Xê dẹp từ trong ngực móc ra En Chi Thư, ôn nu ma sát trang địa. Ôi chút ngẩng đầu nhìn bao phủ toàn bộ chân trời ánh sáng, ai hên nàng. Vẫn là cả. Đây là. Cùng lúc kia ánh sáng, lần này lại biến thành cái dạng gì đâu. Mọi người, xin cùng một chỗ nắm tay. Trải qua một lần tất cả mọi người vội vàng tay trong tay, bất lần nữa bị lập tức phân phối đến không cùng vị trí. Kèm theo tại khắp mặt đất ma lực biến mất. Hệ giả cùng hẹn đi tiến lên. Một tả một hưu nắm lấy hạ gò rồ mổ ống tay áo. Ánh sáng chói mắt bao trùm tại phì ổ mỗi một chỗ. Làm tia sáng dần dần tiêu tán sau. Phì tại đám người liền phát hiện, bọn hắn đều đã về tới mạ nổ lì ạ bên trong. Cái này quen thuộc thành thị, quen thuộc cắt đi ạ nhà thờ lớn. Để bọn hắn xác định, phì ổ hẳn là khôi phục nguyên dạng. Hướng về công hội phương hướng, khởi xướng công kích. OHOHOHOHOH. Xê dẹp lẳng lặng ngồi tại công hội trong đại sảnh, nhẹ nhàng lật ra quyển sách trên tay. Hộ thánh thập nhị thuẫn, chỉ còn lại có ổ chuột một người đi. Theo trang sách lật ra, trong sách tản mát ra chẳng lành hắc sắc quan mang, làm cho cả đại sảnh đều đi theo tối sầm lại, từng đầu thâm ảo ma pháp văn tự từ trong sách bay ra, xen lẫn bao quanh xề dẹp. Đang hướng về công hội vọt tới nặt sắc mặt đống nhiên biến đổi, trên mặt lộ ra cực kỳ vẻ thống khổ, hai tay che ngực, cái trán gân xanh nổi lên. Một cỗ kinh khủng long uy, từ phương xa trên bầu trời khuyết tán mà đến, cái kia bá đạo tuyệt luân cảm giác các bách. Tựa như có thể làm cho thiên địa đều thần phục. Chương 294-295, Nats cùng Gz. Nats. Nats, ngươi thế nào? Happy, Gz, Gazelle, Lily, kéo màn bọn hắn tiến đến một khối, phát hiện Nats dị dạng về sau, từng cái lộ ra vẻ lo lắng. A a a a a. Nats giơ thẳng lên trời gào thét, mảng lớn màu đen tà ác khí diễm từ trong cơ thể bộc phát ra, xông thẳng lên trời, hai con mắt của hắn biến thành hắc ám chi sắc, có loại khát máu tàn nhẫn chi ý, hai tay dài ra, từng mảnh vảy màu đen dài đi ra, năm ngón tay phảng phất năm chuôi màu đen lợi nhận. Hạ tỷ mấy người bọn hắn lập tức liền bị bắn ra ngoài. Nặt trên cổ màu trắng khăn quàng cổ tùy ý phất phới, nổi lên hồng quang nhàn nhạt, trên người hắn màu đen khí diễm cũng đang từ từ rút về, nhưng màu trắng khăn quàng cổ lại tại cấp tốc trở nên ảm đạm, một chút xíu màu đen đem màu trắng xâm nhiễm. Làm khăn quàng cổ toàn bộ hóa thành màu đen khí diễm lần nữa bộc phát, vờn quanh nặt toàn thân, đem hắn làm nổi bật phảng phất một cái ác ma. Không, cái này là ác ma. Chuyện gì xảy ra? Gớt mấy người bọn hắn đều sợ ngây người. Nuts, ngươi thế nào? Hạ tỷ tại cái kia một cỗ tà ác không gì sánh được khí thế xuống run lẩy bẩy, toàn thân đều toát ra mồ hôi lạnh, run rẩy ngăn tại Nuts trước mặt. Nuts, ta là Hạ tỷ nha. Nuts toàn thân bao quanh màu đen khí diễm, ngơ ngác đứng tại chỗ. Gớt nửa trái thân chẳng biết lúc nào đã bò đầy màu đen đường vân, làm hắn phát giác thời điểm, thân thể run lên bần bật, trong hai con ngươi thần sắc cấp tốc hóa thành lạnh nhạt. Một đạo màu tím băng long đột nhiên phóng tới Nuts. Đột nhiên biến cố, để nguyên bản còn ở vào kinh dị bên trong gã giật cùng ấp mạn căn bản là chưa kịp phản ứng. Nuts bỗng nhiên huy quyền, mảng lớn màu đen khí diễm ngưng tụ tại trên nắm tay, vang một tiếng cùng chạy như bay tới màu tím băng long đụng vào nhau. Kinh khủng dư ba khuyết tán, sẽ tại trận mấy người đều hất bay ra ngoài, rất nhiều kiến trúc bị thổi bay sụp đổ. Băng long vỡ vụn, khí diễm tiêu tán, mặt không thay đổi hai người đứng tại vỡ vụn trên mặt đất, nắm đấm tương đối. Hỏa Long, các ngươi hai cái làm cái gì? Gã dẻo mở ra đè ở trên người phế tích, cái chán gân xanh nổi lên nhìn xem trên trận đối nghịch hai người. Hai người bọn họ hiện tại rõ ràng không thích hợp. Lý Lý bưng bít lấy bị thương vai phải vai, lông mày chăm chú nhíu lại. Đồng đồng đồng. Bên kia hai người đã đánh lên, một cái lạnh nhạt nghiêm nghị, một cái tản nhẫn khát máu. Hai người hoàn toàn một bộ liều mạng tư thế, chỉ chốc lát trên thân liền xuất hiện đạo đạo vết thương. Cái này, gã dẻo cùng Lý Lý nhìn nhau. Cái này đã có thể khẳng định hai người bọn họ hiện tại trạng thái tuyệt đối không bình thường. Mặc dù hai người cũng thường xuyên tranh đấu, có thể đây chẳng qua là đơn thuần sử dụng lực lượng phân ra cao thấp tỉ thí, mà bây giờ hai người lại là một bộ không chết không thôi bộ dáng, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lưu thủ tại lấy mệnh tương bác. Nuts, Gớt, các ngươi làm sao? Hạ tỷ hai mắt rưng rưng bay tới, muốn khuyên nhủ hai người, thế nhưng là trực tiếp bị Nuts đưa ra một cái tay đến, đánh bay ra ngoài. Các ngươi hai tên khôn kiếp này. Gã dẻo giận, vậy mà đối với đồng bạn không lưu tình chút nào xuất thủ. Liền xem như hiện tại trạng thái không thích hợp. Cũng tuyệt đối không thể tùy tiện tha thứ. Hắn vọt thẳng nhập hai người vòng chiến đấu bên trong, hai tay thi triển ý rộng giờ dạ gồ ngét luôn, hướng về phía hai người hung hăng đánh tới, muốn đem hai người đánh thanh tỉnh. Chỉ là hắn quá coi thường thời khắc này nặt cùng gờ dịch. Hai người tại thời khắc này, làm ra tương tự động tác, trở lại hướng về gã dẻo đấm ra một quyền, màu đen khí diễm cùng màu tím hàn băng. Hóa thành hai đầu cự long nên tiếp gã dữ ý rồng giờ dạ gồ ngét luôn. Hai cố khí tức hết sức khủng bố đập vào mặt, gã dữ tâm thần đại chấn, trong nháy mắt dường như nhìn thấy hai cái kinh khủng ác ma gào thét đánh tới. Đồng đồng. Ý rồng giờ dạ gồ ngét lúc trực tiếp vỡ vụn, gã dữ phun ra một ngụm máu tươi, lấy cực kỳ tấn mãnh tư thái bay ngực ra, liên tục va sụt vài tòa kiến trúc về sau, bị vùi sâu vào phế tích phía dưới. Gã dẻo. Lý Lý vội vàng vào tới, đem chôn ở phế tích ở dưới gã dẻo tới đi ra. Thời khắc này gã dẻo một mặt tái nhợt, khỏe miệng mang theo vết máu, ánh mắt giảm đạm vô cùng chật vật, xem bộ dáng là bị thương không nhẹ. Eo màn rung động, ngơ ngác nhìn nặt cùng gờ dịch. Gã dẻo tại hai người bọn họ trước mặt, thậm chí ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi. Đánh bay gã dẻo về sau, nặt cùng gờ dịch lần nữa đánh nhau, hoàn cảnh chung quanh tại hai người bộc phát lực lượng kinh khủng dưới, không ngừng bị phá hư lấy, nhìn qua thảm liệt không gì sánh được. Không gian nổi lên gợn sóng, hạ gọ rổ mổ mang theo hệ dạ cùng hẹn đi xuất hiện ở đây bên trên. Đây là có chuyện gì? Natka cùng anh gờ dịch vì cái gì đánh nhau? Hệ dạ cùng hẹn đi trong chiến đấu hai người, lộ ra chấn kinh vẻ mở mịt. Nat cùng gờ dịch không coi ai ra gì kịch chiến, dường như trong mắt bọn hắn, chỉ có đối phương, thế muốn đem đối thủ đánh ngã xuống đất. Hạ gõ rổ mổ cảm thụ được trên thân hai người băng lãnh khí tức, trực tiếp tiến lên, ngăn tại hai người ở giữa, nâng lên hai tay. Hai người hoàn toàn không quan tâm, không lưu tình chút nào huy quyền đánh phía hạ gõ rổ mổ. Đông! Đông! Hạ gõ rổ mổ hai tay trước, không gian nổi lên gợn sóng, ngăn trở Nuts cùng gờ dịch công kích, đồng thời cái này nổi lên gợn sóng từng vòng đem hai người vờn quanh đứng lên, phong bế bọn hắn hành động. Hạ gõ rổ mổ lại vung tay lên, hào quang màu xanh lục chui vào gạ dược trong cơ thể, hắn sắc mặt tái nhợt cấp tốc khôi phục lại. hai người bọn họ đây là thế nào? Ê dạ, hoẹn đi, gạ dẹo bọn hắn tiến lên, lo lắng nhìn xem hai người. Chỉ sợ là, hạ gõ rổ mổ phát giác được hai người trong cơ thể lực lượng quỷ dị. Nặt cái trạng thái này chỉ sợ sẽ là chưa hoàn toàn hóa thành ác ma en mà gờ thân là diệt ác ma đạo sĩ, hoặc nhiều hoặc ít nhiễm lên một chút hắc ám. Bất quá tại hư ảo trong thế giới tu hành 3 năm, hắn đã dần dần nắm giữ loại lực lượng này, mỗi lần sử dụng diệt ác ma pháp lúc, đều có thể ngăn chặn cái kia cố hắc ám, chỉ là lần này không biết vì cái gì, bị hắc ám chiếm cứ chủ đạo vị trí. Hạ gõ rổ mổ điểm chỉ, lấy mênh mông lực lượng tinh thần cưỡng ép xua tán đi gờ trong cơ thể hắc ám. Gớt trong đôi mắt hào quang tối xâm lại, thân thể lắc lư mấy lần, liền ngã về phía sau. Eo mạn vội vàng đỡ lấy hắn. Hắn đã không sao, nghỉ ngơi một chút liền tốt. Chỉ là Nuts. Hạ gõ rổ mộ nhìn xem Nuts, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ tốt làm như thế nào áp chế hắn loại trạng thái này. Một cỗ bá đạo tuyệt luân cảm giác áp bách, đột nhiên từ chân trời cuốn tới, đám mây trên trời đều bị cỗ uy áp này hoàn toàn tách ra. Cảm nhận được cỗ uy áp này phần lớn nhóm ma đạo sĩ đều không khỏi sinh ra kinh khủng tim đập nhanh cảm giác, trên trán đều tràn ra mồ hôi lạnh. Đây là đang dẫn theo mọi người phóng tới công hội phương hướng mạ vịt đống nhiên quay đầu, nhìn về phía phương xa chân trời, một điểm đen ngay tại nhanh chóng biến lớn, cái kia triển khai đen kịt hai cánh đã là có thể thấy rõ ràng. Ạt nộ lộ gì ạ? Xê dẹp đem en chi thư để ở một bên, ngẩng đầu, dường như có thể xuyên thấu qua kiến trúc chướng ngại, nhìn thấy từ phương xa chân trời bay tới cái kia đạo bóng người to lớn. Cảm giác so với ban đầu trước đó mạnh mẽ. Hắn đi vào một tòa cực lớn màu vàng cánh cửa trước, mở ra nhật thực, cần 12 thanh tinh linh chìa khóa, nhưng ta nương tựa theo bất tử thân, lại có thể tiêu hao sinh mệnh lực đi cưỡng ép mở ra. 12 thuẫn chỉ còn lại có ổ chuột. Bây giờ muốn đoạt được yêu tinh độ khó quá lớn, nên để hủy diệt giáng lâm. Chương 296, giác ngộ. Rầm rầm rầm. Theo ạt nổ lộ gì ạ tiếp cận, cái kia cố uy áp thiên địa cảm giác gáp bách càng thêm mãnh liệt. Một chút ma đạo sĩ cũng nhịn không được hai chân run lên, sắc mặt trắng bệnh. Vâng! Nặt trên thân bỗng nhiên bùng nổ ra một mảnh màu đỏ tia sáng, xông thẳng lên trời. Cùng lúc đó, Wendy, Gazelle, dù ở cùng sở tỉnh trên thân cũng nổi lên ngút trời tia sáng. Ê dạ, kẹo mạn những thứ này không hiểu rõ tình huống người giật mình, mờ mịt nhìn xem cái này ba cái dở dạ gồng ở trên thân nổi lên hào quang óng ánh. Dù vì ạ, dù kỳ nọ. Mãi nở và các nàng cũng sững sờ nhìn xem rổ ở trên thân nổi lên ngút trời ưu ảnh sắc chi quang. Tại từng đạo tia sáng bên trong, từng đạo to lớn thân ảnh hiện thân tại năm cái dở dạ gồng ở phía trên. Cái kia giống như núi nhỏ thân thể cùng kinh khủng uy áp, để thân ở bên cạnh bọn họ người đều hôn mê rồi. Làm tia sáng tiêu tán, năm cái cự long xuất hiện tại giữa không trung, chính là hỏa long vương y nẻo, thiên long gờ giang y nhi, thiết long mẹ tạ lỷ ca nạ, bạch long người sư lỏ gì ạ cùng ảnh long sờ kỳ ạ dùm. Gở Giả Nghỉ Nghỉ. Hẹn đi ngửa đầu dưng dưng nhìn xem mẫu thân, nàng đã biết Gở Giả Nghỉ Nghỉ bọn hắn những thứ này rồng từ giờ dạ gồng ở trong thân thể sau khi ra ngoài cuối cùng gặp phải kết quả gì, trong lòng nhịn không được thương tâm không thôi. Mẹ tạ lì ca nạ. Gã dẻo cũng phức tạp nhìn xem Thiết Long. Các ngươi không cần vì thế mà thương cảm. Gở Giả Nghỉ Nghỉ hiền hòa nhìn xem hẹn đi, dù sao chúng ta tại 400 năm trước liền đã chết đi. Hẹn đi nhịn không được chảy ra nước mắt. Mặc dù nghĩ tới cuối cùng cũng có một ngày sẽ có kết cục này, thế nhưng là chuyện cho tới bây giờ, nhưng như cũng nhịn không được trong lòng bi thống chi tình. Wendy, ngươi có nhiều như vậy thực tình đối đãi lẫn nhau đồng bạn, những năm này trưởng thành ta cũng đều nhìn ở trong mắt, thật sự là cảm thấy phi thường vui mừng. Gỡ ra nghĩ nỉ nói, nhất định phải kiên định hạnh phúc sống sót, ta tin tưởng, các ngươi những thứ này nhân loại tụ tập cùng một chỗ địa phương, liền là vui cười nguồn suối. Gỡ ra nghĩ nỉ, Wendy nắm chặt lại nắm tay nhỏ. Lập tức một vòng nước mắt, gật đầu mạnh một cái, ta biết, mẫu thân. Gỡ ra nghi nỉ vui mừng cười. Gã dẻo, ngươi có lời gì nghĩ nói với ta sao? Mẹ tạ lỷ cả nạ nhe răng cười một tiếng, ngươi ánh mắt thay đổi nhà, ta vậy mà từ trong đó thấy được một tia ôn nhu, thật sự là thật đáng mừng, ha ha ha. Im miệng. Gã dẻo nhịn không được thẹn quá hóa giận, lập tức nghiêm sắc mặt, nắm tay đỉnh đỉnh bộ ngực, nhếch miệng cười một tiếng, ta hội ưỡn ngực đưa mắt nhìn ngươi cuối cùng đoạn đường. Đây là... Cảm nhận được cường đại xa lạ ma lực ba động xuất hiện tại thành trấn bên trong, mạ vịt cùng mạ cả rổ mang theo gì tái mọi người vội vàng đuổi tới hiện trường, nhìn trước mắt ba đầu cự long đều sợ ngây người. Làm ý nẻo sau khi xuất hiện, nặt trên người màu đen khí diễm liền rút đi, khăn quàng cổ cũng một lần nữa biến thành màu trắng. Nặt là tình huống như thế nào? Mặc dù xem ra nặt hiện tại khôi phục bình thường, thế nhưng là hắn tình huống nhưng lại không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng thêm chuyển biến xấu. Hạ gò rổ mổ có thể phát giác được có hai viên hạt giống ở trong cơ thể hắn nảy mầm, ngay tại giao phong, vô cùng nguy hiểm. Hết thể liền giao cho hắn bản thân A, ác ma hạt giống cùng rồng hạt giống. Đây là hắn sớm tối phải đối mặt sự tình, nhưng ta tin tưởng hắn nhất định có thể vượt qua đây hết thảy, bởi vì hắn thế nhưng là ta ỷ nẻo hải tử. Ỷ nẻo từ ái nhìn xem hôn mê nặng, hai viên hạt giống ở trong cơ thể hắn nảy mầm, chuyện này với hắn tới nói, là một loại lựa chọn. Được rồi. Hạ gõ rổ mổ cũng chỉ có thể gật gật đầu, đối mặt nặng tình huống hiện tại, nàng nhất thời bán hội cũng làm không minh bạch, cũng không biết nên làm sao nhúng tay, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng ỷ nẻo lời nói, hắn đã tin tưởng nặng. Hẳn là có lo nghĩ của mình. Nếu như xảy ra vấn đề, cùng lắm thì để thời gian quay lại chính là. Hạ gõ rổ mồ nhìn về phía nhanh chóng tới gần ạt nổ lộ gì ạ, trên mặt lộ ra một tia không hiểu, bởi vì giờ khắc này ạt nổ lộ gì ạ thực lực, vậy mà đã đạt đến lục đạo cấp cao trình độ, nguyên bản hắn chỉ là lục đạo trung giai thực lực, tại cái này ngắn ngủi thời gian bên trong, đúng là lại tăng lên một cái giai cấp. Có loại cảm giác quen thuộc. Hạ gõ rổ mồ nghĩ nghĩ. Sau đó trong lòng rộng mở trong sáng. Là thời không khe hở. Trong con ngươi của nàng xuất hiện một bộ quyển trục phía trên trống rông xuất hiện một vài bức hình tượng. Đang vẽ mặt bên trong, ạt nổ lộ gì ạ đuổi theo một chiếc ma đạo tàu bay, mà cái kia tàu bay, chính là bờ lưu tỉ gà sật cờ gì tì nạ. Cái kia tàu bay đem ạt nổ lộ gì ạ dẫn hướng thời không khe hở phương hướng, thông qua che giấu thời không khe hở thôn vệ ạt nổ lộ gì ạ, nghĩ đến là muốn mượn thời không khe hở giải quyết hết Hắc Long. Chỉ là kết cục rất không lý tưởng. Ạt nổ lộ gì ạ vậy mà thôn phệ thời không khẽ hở, từ đó tăng lên lực lượng. Ạt nổ lộ gì ạ? Đọc trái tim đen đú ám chuyện. Ở ý nẻo trong mắt hiện hiện vẻ mặt ngưng trọng, hắn cũng đã nhận ra ạt nổ lộ gì ạ lực lượng mạnh lên. Giao cho ta tới đi. Hạ gõ rộ mồ nói, hiện tại cái này năm đầu rồng, là thuộc ý nẻo lực lượng mạnh nhất, có lục đạo cấp độ, mà cái khác 4 đầu rồng, thậm chí ngay cả lục đạo trình độ đều không có. Đối mặt thời khắc này ạt nổ lộ gì ạ, chỉ sợ không chịu nổi một kích. Ý nèo lắc đầu, coi như ngươi giải quyết ạt nổ lộ gì ạ, chúng ta cuối cùng cũng sẽ tiêu tán ở thiên địa. Ta ý nèo thế nhưng là long tộc số 1 số 2 dũng sĩ, trong chiến đấu kết thúc cả đời, là ta kết cục tốt nhất. Nếu như các ngươi muốn, ta có thể cho các ngươi một lần nữa sống lại. Hạ gõ rổ mồ truyền âm cho ở đây 3 đầu long. 3 đầu long đều sửng sốt, nhìn nhau, trầm mặc một lát, ý nèo dơ thẳng lên trời phát ra một tiếng long hống, trực tiếp hướng về ạt nổ lộ gì ạ phóng đi. Cảm ơn ngươi hảo ý, bất quá. Chúng ta rồng thời đại đã nên đón Trung Yên, về sau sáng tạo tương lai sẽ là nhân loại, liền để chúng ta tại thời đại này đốt hết cuối cùng một kia vết tích ra. Gỡ giả nghỉ nghỉ cùng mẹ tạ lì cả nạ đồng thời thăng không, theo ý nẻo nên chiến ạt nổ lộ gì ạ. Tại mặt khác hai cái phương hướng, cũng có hai đầu long phi đến, là bạch long cùng ảnh long. Gỡ giả nghỉ nghỉ, mẹ tạ lì cả nạ, gã giữa cùng hẹn đi đưa mắt nhìn bầy rồng đón lấy ạt nổ lộ gì ạ. Hạ gõ rổ mổ không nói gì nữa. Đã những thứ này rồng đã làm tốt giác ngộ, nàng đương nhiên chọn nhất tôn quyết định của bọn hắn. Nam đạo kinh khủng gào thét hướng về ạt nổ lộ gì ạ phóng đi. Thiên địa bị phủ lên thành dưới trùng nhan sắc, cái kia uy lực khủng bố, để thiên địa đều tại run rẩy. Cái này, đây cũng là cự long lực lượng sao? Thật là khủng khiếp. Rất nhiều ma đạo sĩ đều không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, sắc mặt trắng bệch, cái kia gào thét uy thế, cách thật xa, đều để bọn hắn tim đập nhanh không thôi. Đối mặt cái này nam đạo gào thét, ạt nổ lộ gì ạ trực tiếp mở cái miệng rộng. Gào thét dòng lũ dường như hóa thành 5 cái quang chi sông, hướng về Hắc Long trong miệng hội tụ, đúng là bị hắn nuốt ăn. Sau đó ạt nổ lộ gì ạ trực tiếp từ Bạch Long cùng ảnh Long bên cạnh vọt tới, hai đầu rồng thân thể khổng lồ trong nháy mắt cứng đờ, tiếp lấy suy suy hai tiếng, vỡ ra. Tiếp theo là Thiên Long cùng Thiết Long, tại ạt nổ lộ gì ạ lực lượng kinh khủng cùng tốc độ xuống, hoàn toàn không có một chút sức hoàn thủ, trực tiếp liền bị miểu sát. Chỉ có ý nẻo cùng ạt nổ lộ gì ạ đại chiến một lát sau, cũng bị một ngụm cắn nát nửa người. Giống. Cái kia cường thế nghiền ép năm đầu cự long vô địch chi tư, khiến mọi người khắp cả người phát lạnh. Chương 297, chấn áp. Mạ vịt bọn hắn đều bị chấn trụ, toàn thân trở nên lạnh lẽo. Năm đầu rồng tại ngắn ngủi một lát liền bị tất cả đều giết chết, cái này khiến bọn hắn sơ bộ nhận thức được gạt nổ lộ gì ạ đáng sợ, nhưng chỉ là sơ bộ nhận biết, cơ hồ liền để bọn hắn vì thế mà tuyệt vọng. Năm đầu như ngọn núi tàn khuyết không đầy đủ. Máu me đầm địa long thi từ không trung rơi xuống, nhìn gã dẻo khỏe mắt, nếu không phải Lý Lì xem thời cơ ngăn lại hắn, chỉ sợ hắn đã xông đi lên cùng Hắc Long liều mệnh. Hẹn đi thân thể nho nhỏ một hồi lay động, trên mặt không có chút huyết sắc nào. Ai? Hạ gõ rổ mồ phiêu nhiên bay lên không trung, phảng phất thần nữ. Năm đầu rồng thi thể của bọn hắn hóa thành điểm điểm tia sáng, năm đạo cột sáng xông lên bầu trời, ý nẻo bọn hắn còn sót lại linh hồn xuất hiện tại trong cột ánh sáng, nhìn xem hạ gõ rổ mồ. Không nghĩ tới ạt nổ lộ gì ạ vậy mà như thế cường đại, chỉ sợ bọn ta ngay cả hắn một nửa thực lực đều không có thăm dò đi ra. Tiếp xuống liền chỉ có thể trông cậy vào ngươi. Ai? Hy vọng ngươi có thể đánh bại ạt nổ lộ gì ạ, ngăn cản thế giới trung yên. Nhờ ngươi. Nam đạo cổ sáng xông lên chân trời, lóe lên thời khắc, liền biến mất không thấy. Giao cho ta đi. Hạ gõ rổ mồ nhẹ giọng đáp lại, đối với ý nẻo những thứ này một lòng muốn cùng nhân loại chung sống hòa bình bầy rồng. Trong nội tâm nàng có vẻ khâm phục, bọn hắn một mực đang thủ vững một cái lý niệm, dù là vì vậy mà diệt tộc, cũng không có thay đổi. Đông đông đông. Thân ở Mã Nỗ Lì ạ đám người, đột nhiên cảm thấy mặt đất một hồi lay động, nương theo lấy từng đợt nổ vang cự thanh. Thanh âm là từ công hội bên kia truyền đến. Cái kia? Đó là cái gì a? Rồng, lại là rồng. Thật nhiều. Từ mạ vịt bọn hắn cái này thị giác đi xem, lại là có thật nhiều kiến trúc che kín ánh mắt. Cho nên chỉ có thể nhìn thấy thành trấn trung ương, đại khái là công hội vị trí, dâng lên mảng lớn khói bụi, từng tiếng rung trời réo vang âm thanh liền là từ khói bụi bên trong truyền ra. Tiếp theo, bao phủ gần phân nửa Mã Nỗ Lì ạ khói bụi kịch liệt bốc lên cuốn lên, sau đó từng tiếng long hống vang vọng chân trời, từng đầu quái vật khổng lồ từ khói bụi bên trong xung ra, liên tiếp không ngừng phóng tới bầu trời cao, chỉ là trong chốc lát, cũng đã có mấy trăm đầu cự long bay lên không. Những cái kia bầy rồng từng cái đều tản ra kinh khủng long uy. Nhiều như vậy ngừng tụ đến một khối, loại kia cảm giác các bách, để cho người ta liền hô hấp đều cảm thấy khó khăn đứng lên. Chỉ chốc lát công phu, bầu trời đã là một mảnh đen kịt, chân chính tự thuật cái gì gọi là che khuất bầu trời. Long hống âm thanh bên tai không dứt, chấn động thiên địa, một số người chịu không được hôn mê bất tỉnh, không có choáng người, phần lớn cũng là mắt buốt sao kim, hoa mắt vắng đầu. Bất quá cũng may những thứ này cự long lực chú ý đều đặt ở ạt nổ lộ gì ạ trên thân. Cũng không có chú ý tới phía dưới thành trấn bên trong mọi người, không, có lẽ là căn bản là không có để ý quá bọn hắn. Chừng mấy ngàn. Hơn nữa còn tại liên tục không ngừng xuất hiện. Giờ khắc này, liền xem như mạ vịt đều không khỏi đầu đầy mồ hôi lạnh, vắt hết óc cũng hoàn toàn nghĩ không ra ứng đối chi pháp. Đối mặt cái này mấy ngàn con cự long, hết thể mưu lược đều là hư, làm lực lượng đạt tới một loại trình độ về sau, liền hoàn toàn có thể không nói bất kỳ đạo lý gì. Vì sao lại phát sinh loại sự tình này? Chúng ta là về tới 400 năm trước, Long tộc thống trị đại lục thời đại ạ. Phi tai tất cả mọi người cảm giác giống như là đang nằm mơ, bởi vì cái này mấy ngàn con rồng xuất hiện, cho bọn hắn mang tới rung động quá lớn. Giống. Ạt nổ lộ gì ạ nổi giận gầm lên một tiếng, trong miệng phát ra tối tăm sắc ánh sáng, một đạo hắc long gào thét liền vọt vào bầy rồng bên trong. Vành ba. Bầy rồng bên trong toàn bộ nổ tung, nhấc lên một cỗ vô cùng kinh khủng năng lượng ba động, quét sạch hơn 10 dặm, thiên địa một hồi lay động. Nương theo lấy nổ vàng cự thanh. Đỏ tươi long huyết văng khắp nơi, còn có rất nhiều chân cụt tay đứt, chỉ là một cái gào thét, liền lấy đi mấy trăm đầu rồng tính mệnh. Còn có rất nhiều rồng khoảng cách trung tâm vụ nổ khá gần, tại dư ba xuống trọng thương. Kết quả này, để nguyên bản khí thế hung hăng bầy rồng nhóm, lập tức hiểu xịu rất nhiều, liền ngay cả tiếng giống đều không khỏi giảm thấp xuống. Sợ cái gì, chúng ta nhiều như vậy sợ hắn một cái. Thật sự là một đám kém cỏi, các ngươi dạng này cũng xứng xưng là rồng. Chính là cùng một chỗ công kích. Một chút rồng hung hãn không sợ chết. Gặp bầy rồng si khí giảm lớn, không khỏi phát ra gầm thét, lên tiếng chủ trì đại cục. Hào hào hào. Các loại hào quang sáng chói sáng lên, đem thiên địa chiếu rọi một mảnh chói lọi, hàng trăm hàng ngàn đạo gào thét đồng thời xuất hiện, trang diện kia đơn giản không cách nào hình dung. Chỉ là khuyết tán ra tới ba động, liền để mặt đất mảng lớn băng liệt mở, xem ra vô cùng thê thảm. Đọc T. Duyện trái tim đen đú ám cùng, Hạ Gõ Rổ mổ vây tay một cái. Không gian ý cảnh trực tiếp bao trùm toàn bộ Mã Nỗ Lì ạ, mới không để cho tòa thành này chấn bị hủy tại một khi. Đều không có đem ta để vào mắt sao. Hạ Gõ Rổ Mổ liền lơ lửng tại không trung, tuy nhiên lại không có một con rồng đem lực chú ý đặt ở trên người nàng. Duy nhất một lần giải quyết các ngươi. Hạ Gõ Rổ Mổ hai mắt hóa thành rìn nệ gẳng, hiện ra nhàn nhạt ánh sáng màu tím, đối mặt gần ngàn đạo để thiên địa đều nổ vang gào thét, đưa tay chính là một đạo điện quang bay ra. Cái này điện quang bay ra liền đón lấy gào thét. Một phần liền hóa thành mấy ngàn nói, dường như từng đầu màu bạc thần long phân ly ở giữa thiên địa. Bẻ gãy nghiền nát đánh nát tất cả gào thét, sau đó tại mọi người cùng bầy rồng ánh mắt ngơ ngác bên trong, bổ vào mấy ngàn con rồng trên thân. Tất đấy, màu bạc điện quang không ngừng nhảy vọt, để từng đầu rồng toàn thân tê liệt, nhao nhao từ không trung rơi xuống. Nhưng bay về phía ạt nổ lộ gì ạ cái kia đạo điện quang, lại bị hắn trực tiếp ăn. Cái này khiến Hạ Gõ Rổ Mổ có chút ghé mắt. Mặc dù nàng cũng không nghĩ tới phân hóa ra thành ngàn đạo điện quang bên trong một đạo, liền có thể giải quyết có lục đạo cảnh cấp cao thực lực ạt nổ lộ gì ạ, nhưng ở dự đoán của nàng bên trong, đạo này điện quang chí ít cũng có thể khiến hắn gây tê 5-6 giây. Mấy ngàn con cự long dường như xuống sủi cảo phốc phù phù thông rơi xuống không trung, hình tượng này đơn giản không nên quá rung động. Đồng đồng đồng. Bản thân liền phảng phất đã trải qua hạo kiếp tàn phá không chịu nổi mặt đất, thừa nhận từng đầu cự long rơi xuống, lại là một hồi lâu rung động. Hạ gõ rộ một tỷ. Tốt, tốt lợi hại. Sức một mình đánh tan mấy ngàn con cự long gào thét, lại lập tức cơ hồ phóng tới tất cả rồng. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Thật là lợi hại. Thấy cảnh này đám người đều không khỏi mở to hai mắt nhìn. Ạt nổ lộ gì ạ trong lòng chấn kinh, nhìn chòng chọc vào hạ gõ rộ mồ, ngưng trọng vạn phần. Hạ gõ rộ mồ đã quyết định đem những thứ này rồng chấn áp, cũng sẽ không đi cùng bọn hắn dài dòng, vọt thẳng hướng ạt nổ lộ gì ạ. Ạt nổ lộ gì ạ cũng không nói hai lời, mở cái miệng rộng, liền hướng về phía hạ gõ rộ mồ tắt tới, hung hắn lúc. Hạ gõ rộ mồ xông đến nửa đường, trên thân liền nổi lên màu xanh da trời khí diễm. Khí diễm này nhanh chóng chứng động, trong chớp mắt liền tạo thành một cái 100 mét cự nhân, người mặc khôi giáp, sau lưng mọc lên hai cánh, nắm lấy song đao, mang trên mặt thiên cẩu mặt nạ, cái chán có một lang hình, hạ gõ rồ mồ liền thân ở trong đó. Xoát, sờ xạ nủ trong nháy mắt rút đao, một đạo lam sắc kiếm quang lóe lên, ạt nổ lộ gì à ngửa đầu thê lương gào thét, một cái hắc ám cánh chim trực tiếp từ trên thân chia lịa ra ngoài. Thiếu một chỉ cánh ạt nổ lộ gì à, tự nhiên khó mà trên không trung dừng lại, trực tiếp hướng về mặt đất rơi xuống. Chương 298, thế giới cảnh. Xong rồi. Hệ ạ hàn nhìn trước mắt thế giới, hoàn toàn dung hợp làm một thể, không có một tơ một hào không hài hòa cảm giác. Đột nhiên, toàn bộ thế giới vặn vẹo lên hóa thành một đạo dòng sông chui vào hắn trong mi tâm. Hệ ạ hàn lập tức nhắm mắt lại, hắn tinh thần chi lực đạt được thuế biến, ngưng tụ thành hoàn toàn mông lung tinh vân, trong đó có một cái hư hào thế giới. Hắn cả khí chất cũng phát sinh long trời lở đất cải biến. Như là thế giới mênh mông khó lường, trên thân bao phủ hóng ánh khắp nơi tinh vân, xem ra mông lung, thần bí vạn phần. Hắn nhắm mắt lại, trên thân nổi lên chói lọi tia sáng bên trong, thoáng hiện sơn hà mặt đất, mặt trời mặt trăng và ngôi sao huyễn ảnh, một cỗ huyền diệu sức mạnh khó lường dường như gợn sóng hướng về bốn phương tám hướng kéo dài ra. Theo cái này sức mạnh huyền diệu hướng về dị tài thế giới một chút xíu kéo dài, hãy ạ hẳn khí tức trên thân lại càng tăng thâm bất khả chắc. Lực lượng này hóa thành gợn sóng hình. Giống như thủy triều một mực kéo dài, tựa hồ dự định đem chọn cái gì tài thế giới đều bao trùm ở bên trong, mà lực lượng này trôi đến, hãy ạ hàn đều có thể triệt để khống chế trong đó hết thảy, chân chính nắm giữ hết thảy, bao quát vận chuyển pháp tắc huyền diệu. Cũng có thể nhìn thấy từng cái người, hạ gọ rộ mồ, công hội mọi người, xê dẹp, còn có thê thảm ạt nổ lộ gì ạ, còn có mấy ngàn con toàn thân vờn quanh màu bạc điện quang rồng. Nhìn xem hạ gọ rộ mồ mở ra một cái đường hầm thời không, muốn đem những cái kia ngã trên mặt đất. Xem ra không có lực phản kháng chút nào bầy rồng ném vào dáng vẻ, trong lòng hơi động một chút. Hạ gõ rộ mồ tỉ, lưu lại những thứ này rồng, không chừng hữu dụng. Hạ gõ rộ mồ sướng sở, lập tức nhẹ gật đầu. Đồng thời nàng cũng đã nhận ra, một cỗ cùng thế giới chi lực cực kỳ tương tự, nhưng lại so với thế giới chi lực huyền diệu rất nhiều lần lực vô hình đang hướng về bốn phương tám hướng kéo dài ra. Thế giới ý cảnh. Đệ đệ ngươi thành công không? Hạ gõ rộ mồ ánh mắt sáng lên, nhẹ giọng nói nhỏ. Ân. Ta hiện tại đem gì tài hóa thành thế giới của ta. Không sai, cái này một cỗ huyền diệu chi lực chính là thế giới ý cảnh, dự đoán của hắn là có thể được, ý cảnh dung hợp có thể thành thế giới ý cảnh, dung hợp thế giới ý cảnh về sau, hắn còn chưa đi xong thứ ba cửa, lực lượng tinh thần liền được thuế biến, lần này thuế biến quá đáng sợ, so trước đó quả thực là trời cùng đất khác biệt. Mà lại, thế giới này ý cảnh bá đạo không gì sánh được, bao trùm ra ngoài, liền có thể đem vô chủ thế giới chuyển đổi thành tự thân. Làm ý cảnh hoàn toàn bao trùm toàn bộ thế giới, hãy ạ hạn liền có thể trở thành thế giới này chủ nhân. Đệ đệ, ta có thể phát giác được ta bây giờ đang ở ngươi nắm trong tay trong thế giới, ngươi thử một chút giam cầm lực lượng của ta, nhìn một chút có thể hay không hạn chế ta. Được. Hãy ạ hạn một cái ý niệm trong đầu, trực tiếp liền để hạ gõ rổ mổ biến thành một người bình thường. Hạ gõ rổ mổ lập tức cảm giác đầu não một được, toàn thân vô cùng suy yếu, sở sạ nụ trong nháy mắt băng tán. Chưa hề cảm thụ qua cảm giác suy yếu. Đây chính là người bình thường cảm giác sao? Trong đầu một mảnh ngây ngô. Trên thân hết thể thần dị thủ đoạn đều biến mất, nguyên bản cường đại tiên nhân thể chất, trong nháy mắt hóa thành bình thường nhất phàm thể, lực lượng tinh thần cũng lập tức bí ẩn vô tung, đầu não trực tiếp liền lâm vào ngây ngô trạng thái, thật vất vả mới thanh tỉnh lại. Mới phát hiện toàn bộ sinh mệnh cấp độ đều rất xuống. Loại cảm giác này phi thường không tốt, nàng chưa hề trải nghiệm quá. Cũng may hạ hàn lợi dụng không gian ngăn chặn nàng thân thể mềm mại, nếu không tất nhiên sẽ rơi xuống không trung. Lấy cái trạng thái này rơi ở trên mặt đất, kết quả đều không cần nghĩ. Thế nào? Hãy ạ hẳn trong thanh âm ẩn chứa vẻ đắc ý, kỳ thật căn bản cũng không cần thử, hay ạ hẳn tự nhiên rõ ràng thế giới này ý cảnh đến cỡ nào cường đại, chỉ cần không phải bước vào thế giới cảnh sinh linh, mặc kệ cỡ nào cường đại, đều tất nhiên sẽ nhận chế ước. Hạ gõ rổ mồ cũng thử, không gian ý cảnh, thời gian ý cảnh, hết thể cũng không tốt xử, gìn nệ gẳng, âm dương độn những thủ đoạn này cũng hoàn toàn không thi triển ra được. Thế giới này ý cảnh thật là lợi hại. Hạ gõ rổ mồ nở nụ cười xinh đẹp, đệ đệ siêu việt tỷ tỷ nha. Về sau tỷ tỷ liền muốn ngươi bảo vệ. Hãy ạ hẳn trong lòng một mảnh ấm áp, khỏe miệng không khỏi câu lên một cái mỉm cười. Ta sẽ để cho hạ gõ rổ mồ tỷ cũng nắm giữ thế giới ý cảnh. Đến lúc đó hạ gõ rổ mồ tỷ muốn tiếp tục để cho ta ỷ lại mới được nha. Ngươi liền không thể để tỷ tỷ bất lo một chút sao? Hạ gõ rổ mồ ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong mắt nhưng lại không có một tia phản đối, ngược lại có nhàn nhạt vui vẻ. Hãy ạ hẳn cười hắc hắc, ai bảo ngươi chẳng những là tỷ tỷ của ta, vẫn là của ta lão bà đâu. Giúp ta xử lý một chút việc nằm trong phận sự, cũng là nên a. Hạ gõ rổ mồ gương mặt đỏ lên, so với thần nữ còn muốn mỹ lệ ba phần, chỉ tiếc, hạ gõ rổ mồ đứng trên không trung, cái này mỹ lệ cảnh sắc chỉ sợ chỉ có hạ hẳn một người có thể thưởng thức đến. Tốt, ta trước đem thế giới này thu, có lời gì, chờ ban đêm chúng ta hảo hảo nói. Hãy ạ hẳn một cái ý niệm trong đầu liền đem hạ gõ rổ mồ khôi phục thực lực đi qua, đồng thời chuyên tâm điều khiển ý cảnh bao trùm gì tại thế giới, một chút như vậy điểm bao trùm chuyển đổi xuống dưới, cũng làm cho hắn càng hiểu hơn thế giới. Ước chừng sau 10 phút, thế giới ý cảnh liền hoàn toàn đem gì tại thế giới bao trùm chuyển đổi. Hãy ạ hẳn nhắm mắt lại, lặng lặng cảm thụ, toàn bộ thế giới đều tại trong khống chế, thế giới vận chuyển pháp tắc, có thể thấy rõ ràng. Một cái thế giới ẩn chứa lực lượng là không gì sánh được đáng sợ. Nhưng thế giới vốn không có ý thức, lực lượng đều là hiện lên phân tán trạng thái. Dưới loại tình huống này, một cái lục đạo cảnh đỉnh phong cường giả, nếu như có một chút cường đại chiêu số, nói không chừng đều có thể hủy diệt một cái thế giới, bởi vì thế giới cũng sẽ không chủ động phòng ngự. Thế nhưng là nếu như thế giới này có người điều khiển, đem một cái thế giới lực lượng ngưng tụ tại một điểm làm ra công kích hoặc phòng ngự, vậy liền quá đáng sợ. Hay ạ hẳn cảm thấy, đối mặt cả một cái thế giới lực lượng ngưng tụ một điểm công kích, giống như hắn thế giới như thế này cảnh, coi như đến bên trên 10 cái, chỉ sợ cũng có thể lập tức ép chết. Dù sao, thế giới ý cảnh là không thể chuyển đổi có chủ thế giới, trừ phi cái kia khống chế thế giới nguyên chủ nhân chết đi. Nếu như một cái thế giới cảnh chạy đến một cái thế giới khác cảnh cái bệ đi khiêu khích, đây tuyệt đối là hành động tìm chết. Hãy ạ hẳn trực tiếp tại gì tài hạch tâm của thế giới đánh vào bản thân dấu ấn tinh thần, dạng này gì tài thế giới liền coi như là có chủ rồi. Mà hắn lực lượng tinh thần lần nữa phát sinh cải biến. Cái kia một mảng lớn hư ảo tinh vân bên trong, xuất hiện cái thứ hai sao trời, cái thứ nhất sao trời là hắn dung hợp ý cảnh sáng tạo thế giới, mà cái này viên thứ hai sao trời, nhìn xuống đất hình dĩ nhiên chính là gì tại thế giới. Hãy ạ hẳn thu hồi thế giới ý cảnh, mở mắt ra, trong đó mông lung một mảnh, mơ hồ có thể nhìn thấy hai viên sao trời cái bóng. Sau một khắc, bao phủ toàn thân tinh vân chui vào trong cơ thể, trên thân mênh mông khó lường khí chất cũng cải biến, trong mắt thần quang biến mất. Liền tựa như lập tức biến thành một người bình thường. Hãy ạ hẳn nhìn chung quanh, đây là một mảnh tàn phá đại sảnh, chính là công hội dưới mặt đất đại sảnh. Bốn phía một mảnh hắc ám, nếu không phải là hắn, người bình thường tại loại hoàn cảnh này bên trong, dĩ nhiên chính là đưa tay không thấy được năm ngón. Bởi vì công hội hoàn toàn vỡ vụn, thông đạo dưới lòng đất đã hoàn toàn bị phế khư vùi lấp. Vung tay lên, phế tích đá vụn tự động tách ra, còn tự động trải ra một cái thang đá đường, nối thẳng trên mặt đất. Hãy ạ hẳn nhìn thoáng qua nhật thực chi môn cái khác xê dẹp, hắn xa xa nhìn xem hạ gõ rổ mồ phương hướng, trong mắt rất bình tĩnh, chỉ là ngoài miệng lại nhấc lên một nụ cười khổ, thua nha. Hoàn toàn không đáng chú ý. Hãy ạ hẳn bay thẳng hướng hạ gõ rổ mồ phương hướng, phía dưới xê dẹp cùng nhật thực chi môn lại là lặng yên hóa thành cho bụi. Chương 299, Vạn Long Châu, rời đi. Hãy ạ hẳn một bước phóng ra, trực tiếp xuất hiện tại mạ nổ lì ạ bên ngoài. Ảt nổ lộ gì ạ bị chém dụng một cái cánh. Đã mất đi phi hành năng lực, liền hóa thành hình dạng người, nhìn xem không trung hạ gọ rô mồ, cắn cắn răng, trong thần sắc hiện ra một vòng vẻ kiêng rẻ, nghĩ nghĩ liền quay người rời đi. Chờ chữa khỏi vết thương về sau, còn muốn báo thù biện pháp. Nhưng toàn bộ thế giới đều tại hạ hẳn không chế phía dưới, hắn lại há có thể trốn đúng không? Những thứ này long thể bên trong ẩn chứa lấy lực lượng khổng lồ, cứ như vậy đem bọn hắn đưa về đi qua thật là đáng tiếc, đã đều xuyên qua thời không đến đây, không bằng liền vì ta nỗ lực một chút tác dụng đi. Hạ gõ rổ mổ xuất hiện sau lưng hãy ạ hẳn, mặc dù không biết hãy ạ hẳn muốn dùng những thứ này rồng làm cái gì, nhưng lại không hỏi, ở bên lặng lặng nhìn xem. Hãy ạ hẳn điều động thế giới chi lực, trực tiếp đem ạt nổ lộ gì ạ giam cầm tại không trung. Ạt nổ lộ gì ạ trừng lớn hai mắt, liều mạng dãy rua, thân không khỏi mình hóa thành bản thể, tại không trung gào thét gào thét. Hệ ạ hắn lại vận dụng thế giới chi lực hóa thành từng con cực lớn tay, đem mấy ngàn con, tiếp cận hơn vạn đầu cự long nắm lên. Lập tức hắn lại một cái ý niệm trong đầu, điều động pháp tắc, đem gào thét gạt nổ lộ gì ạ phân giải thành ma năng. Những thứ này ma năng bên trong còn trộn lẫn lấy từng sợi thời không chi lực, những thứ này ma năng hóa thành một cái có thể thôn phệ tia sáng vòng xoáy màu đen, truyền lại ra trận trận kinh khủng hấp lực. Sau đó hệ ạ hạn liền đem cái kia gần như hơn vạn đầu rồng đã đánh qua, từng cái bị bám vào vòng xoáy màu đen bên trên, theo hấp thụ cự long càng ngày càng nhiều, phảng phất tại không trung tạo thành một cái che đậy thiên địa tinh thể, chừng 10 dặm đường kính, chỉ bất qua cái này tinh thể hoàn toàn do long tạo thành. Nhìn cái kia tinh thể mặt ngoài, từng con cánh không ngừng chấp động, từng cái giữ tợn long đầu không ngừng gào thét, muốn từ cái này hoàn toàn do hình rồng thành sao trời bên trên chạy đi, nhưng đây chỉ là tốn công vô ích. Hệ ạ hạn nhìn tất cả rồng đều bị bám vào phía trên, liền hai tay hợp lại, khẽ quát một tiếng, biến. Thế giới ý cảnh như sóng gợn lan tràn ra, đem cái này hoàn toàn do hình rồng thành tinh thể bao vây lại. Thế giới ý cảnh bên trên hiện hiện sơn hà mặt đất hư ảnh, từ vạn hình rồng thành tinh thể xoay chậm chậm, chỉ xoay tròn một vòng, đám cự long gào thét bỗng nhiên đình chỉ, cánh cũng không lấp lóe, cái đuôi cũng không đập nhẹ, bởi vì toàn bộ hóa thành pho tượng. Toàn bộ sao trời toàn thân hóa thành tử kim chi sắc. Phun ra mảng lớn thất thải sương mù, nhưng cái này sương mù lại ngưng tụ không tan, đem trọn cái tinh thể bao phủ lại. Hệ ạ hẳn tay khẽ vẫy, tinh thể cấp tốc rơi xuống hướng về hệ ạ hẳn bay đi, đang lao vùn vụt bên trong, thể tích cấp tốc thu nhỏ, làm bay đến hệ ạ hẳn mở ra trong tay lúc, đã biến thành một cái chỉ có 3 cm đường kính hạt châu. Hạt châu này bao phủ một tầng mỹ lệ không gì sánh được thất thải sương mù, đây đều là những thứ này long thể bên trong lực lượng, thuần túy nhất ma năng, nồng đậm làm cho người giận sôi. Một người bình thường, nếu như có thể đem bao phủ hạt châu bên ngoài tầng này thất thải sương mù hấp thu tiến trong cơ thể, liền có thể trực tiếp trở thành một cái không kém cỏi lục đạo đỉnh phong cường giả. Trên thực tế, tầng này thất thải sương mù chỉ tương đương với toàn bộ hạt châu 1/10 lượng. Thật là nồng nặc ma năng. Hạ Gọ Dỗ Mổ cũng có chút giật mình nhìn xem hạt châu này, ẩn chứa trong đó ma năng lượng, coi như cùng thế giới này so sánh, cũng kém không có bao nhiêu a. Nếu là cùng 400 năm trước cái kia ma lực cằn cỗi thời đại so sánh, càng là xa xa siêu việt, liền gọi nó Vạn Long Châu đi. Hệ ạ hạn nhìn xem trong tay Vạn Long Châu, toàn thân tử kim chi sắc, bao phủ tại thất thải trong sương mù bên trên còn lóe ra mỹ lệ ánh sao. Hạ Gọ Dỗ Mổ con mắt cũng không khỏi tỏa sáng, cái này bề ngoài thật đúng là xinh đẹp, liền ngay cả nàng đều không khỏi sinh lòng một tia mê muội. Hệ ạ hạn phát hiện Hạ Gọ Dỗ Mổ trên mặt thần sắc, không khỏi cười một tiếng, trực tiếp đem Vạn Long Châu đưa tới, cho ngươi đi. Hạ Gọ Dỗ Mổ không khỏi vui mừng, nghĩ đưa tay tiếp nhận, có thể nghĩ nghĩ, không khỏi nghi ngờ hỏi, đệ đệ, cái này Vạn Long Châu có tác dụng gì sao? Hệ ạ hắn nói, hạt châu này bên trong chứa lực lượng vô cùng cường đại, bản thân liền có thể xem như một kiện vũ khí, cứ như vậy trực tiếp ném ra đi, liền xem như lục đạo đỉnh phong cường giả cũng ngăn không được. Đương nhiên, đây chỉ là đơn giản nhất sử dụng chi pháp. Còn có một loại phương pháp sử dụng, liền đem nó luyện chế vào nhập trang bị bên trong, sẽ để cho trang bị đạt được thoát biến. Nếu là ở trang bị bên trong gia nhập thế giới ý cảnh, liền có khả năng để món kia trang bị thăng cấp làm thế giới chi bảo. Còn lại, ngược lại là còn có thể hoàn thiện chữa trị có thiếu hụt hoặc tàn phá thế giới. Đối với đệ đệ hữu dụng không? Hạ Gọ Dỗ Mổ không có đạt tới thế giới cảnh, hay ạ hẳn nói tới đối với nàng mà nói, tự nhiên phần lớn đều không phải là quá hiểu. Tỷ như thế giới kia chi bảo, hay là có thiếu hụt thế giới, nàng đối với mấy cái này còn không có một cái nào khái niệm. Có chút tác dụng, nhưng là không lớn. Cái này Vạn Long Châu mặc dù xem như một kiện bảo vật, có thể hoàn thiện có thiếu hụt thế giới, cũng có thể chữa trị tàn phá thế giới, thế nhưng là đối với hắn tác dụng không lớn. Mặc kệ là gì tài thế giới, hay là hồ cả thế giới, đều là diễn hóa hoàn toàn thế giới, tự nhiên không dùng được cái này Vạn Long Châu. Bất quá thế giới chi bảo đối với hắn vẫn rất có viện trợ, thế nhưng là muốn luyện chế thế giới chi bảo, mấu chốt nhất hay là thế giới ý cảnh, thế nhưng là đối với luyện bảo, hắn lại là hoàn toàn sẽ không. Mà cái này Vạn Long Châu nhiều nhất cũng chỉ là có thể để thăng một chút xác suất. Mà cho rằng vũ khí đi nện người chẳng hạn, vẫn là thôi đi, hắn hoàn toàn chướng mắt điểm ấy. Được rồi, vậy ta trước hết thu lại. Hạ Gọ Dỗ Mổ lần này không có cự tuyệt, trực tiếp đem Vạn Long Châu thu vào. Hạt châu này đối với nàng tác dụng lớn nhất chính là thưởng thức, quá mỹ lệ. Cái này khiến Hạ Hàn cũng không khỏi cảm thán, thích trưng diện thật đúng là nữ nhân thiên tính, liền xem như Hạ Gọ Dỗ Mổ chạy không khỏi điểm ấy. Xê dẹp cùng ạt nổ lộ gì ạ đều đã chết. Trận chiến tranh này tự nhiên cũng liền kết thúc. Duy nhất không có chiến bại ổ chuột, bị bờ rằng điệp dừng lại thuyết phục, nguyên bản cũng không phải là rất muốn chiến đấu hắn, cuối cùng mang theo trong một trận chiến tranh này không có chết đi mấy vị 12 thuẫn cùng còn thừa các binh sĩ thối lui ra khỏi gạ. Vợ rằng Điệp cũng thực hiện hạ hẳn cùng lũ xì mời, gia nhập gì tải. Một trận chiến này, theo hạ gõ rổ mổ cùng hạ hẳn xuất thủ, cái kia lực lượng cường đại đơn giản lật đổ thế giới quan của bọn hắn, nếu như là bình thường người nhìn thấy loại kia không thể tưởng tượng nổi lực lượng, sớm đã đem hai người xem như thần linh cung phụng. Có thể gì tải người liền sẽ không, bọn hắn sợ hãi than một hồi về sau, liền nên làm cái gì thì làm cái đó đi, cũng hoàn toàn sẽ không bởi vì hạ hẳn cùng hạ gõ rổ mổ cho thấy thực lực, mà hạ thấp tư thái của mình. Đây chính là gì tải, đây chính là đồng bạn, sẽ không bởi vì lẫn nhau thực lực cao thấp, mà sinh ra địa vị chia cao thấp. Tại trước khi rời đi, hệ ạ hàn vận dụng thế giới của mình chi chủ năng lực, sống lại chết đi nhiều năm lệ lạ. Hệ ợt phi lì ạ cùng gờ giam mi. Cá nhân hắn là phi thường thưởng thức lệ lạ vị này nữ tính, cũng phi thường tiếc hận nàng vận mệnh, đương nhiên, cũng có một bộ phận lũ si nguyên nhân. Mà phục sinh gờ giam mi, liền hoàn toàn là tiện thể, hắn là sợ bờ giảng điệp đối với hắn sinh ra hoán nghiệm. Làm hai vị mẫu thân xuất hiện tại lũ sỉ cùng bờ giảng điệp trước mặt thời điểm, hai nữ cảm xúc có thể nói là phi thường kích động, trực tiếp nhào vào riêng phần mình mụ mụ trong ngực khóc giống lên. Đương nhiên, hệ ạ hẳn cũng không có quên tại cuộc chiến đấu này bên trong đã mất đi ma pháp tiểu la lị. Sợ gì ạ bởi vì ma pháp mà quen biết rất nhiều người, đạt được rất nhiều mỹ hảo ràng buộc, cũng làm cho nàng ý thức được bản thân cũng không phải là một cái người vô dụng, ma pháp đối với nàng mà nói phi thường đặc thù, đã mất đi ma pháp về sau. Tâm tình của nàng liền trở nên cực kỳ trầm thấp, trên mặt cơ hồ đã mất đi nụ cười. Hệ ạ hẳn tự nhiên giúp nàng khôi phục ma pháp, để tiểu la lị kích động vui sướng đồng thời, lại đối hắn cảm kích sùng bái không thôi. Về sau, hệ ạ hẳn cùng hạ gõ rổ mồ liền rời đi phì tải. Hôm nay chỉ có một chương A, ngày mai bắt đầu viết hội hổ cả quyển, phải thật tốt cấu tứ một cái. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, thế giới cảnh đẳng cấp. Mên mông ngộng ảo sinh cùng tử chi cảnh. Ha ha ha, không nghĩ tới đại ca ngươi nhanh như vậy liền dung hợp thiên thần giới, bước vào trên thần cảnh, ta còn tưởng rằng nếu lại đếm rõ số lượng trăm năm đâu. Người mặc kim giáp, đỉnh đầu thái dương, sáu đầu cánh tay minh thần, hướng về phía trước người một cái sau lưng mọc lên sáu cánh, người mặc mặt trời mặt trăng và ngôi sao bảo, mang theo thiên cẩu mặt nạ, đỉnh đầu vô lượng thần hoàn bên trong hiện hiện lấy hoàn toàn mông lung thế giới nam tử cười định nói. Thần phía trên kính. Sau lưng mọc lên sáu cánh, mang theo thiên cẩu mặt nạ thiên thần cười cười, minh thần không biết cảnh giới này, mà hắn hao tốn mấy chục vạn năm dung hợp toàn bộ thiên thần giới về sau, mới minh bạch, cảnh giới này kỳ thật gọi là thế giới cảnh, ý chỉ thế giới chi chủ. Hắn chính là thiên thần giới đản sinh duy nhất sinh mệnh, từ sinh ra về sau, liền cùng thiên thần giới có một loại bẩm sinh liên hệ, dựa vào cỗ này liên hệ, hắn xuất phát từ bản năng muốn cùng toàn bộ thiên thần giới dung hợp tại một, có thể cái này dung hợp chi đồ, dài răng giặc không gì sánh được. Một chút xíu dung hợp, trọn vẹn bỏ ra ước chừng 20 vạn năm thời gian mới dung hợp thành công, dung hợp thành công về sau, liền tự động bước vào thế giới cảnh. Đặt tới cảnh giới này về sau, thế giới quý cùng linh quang, liền tự nhiên minh bạch rất nhiều đồ vật. Tỷ như luyện hóa thế giới khác thế giới chi quang, còn có thế giới chi bảo, cùng đối với bước kế tiếp tăng lên các loại. Không sai, thế giới cảnh cũng không phải là hết thể điểm cuối cùng, mà càng giống là cất bước. Cảnh giới này, cần đề thăng bản mệnh thế giới đẳng cấp. Cùng tự thân dung hợp duy nhất bản mệnh thế giới đề thăng, liền chờ tại tự thân tăng lên. Thế giới này lại phân làm hạ đẳng thế giới, trung đẳng thế giới, cùng thượng đẳng thế giới. Còn trên đó còn có không có càng cao cấp hơn thế giới, trước mắt hắn cũng không rõ ràng. Bất quá hắn biết bản thân bản mệnh thế giới, thiên thần giới, chính là một cái hạ đẳng thế giới. Mà muốn để thế giới đề thăng, ngoại trừ một chút chưa bao giờ nghe bảo vật bên ngoài, một cái biện pháp khác chính là thông qua thế giới chi quang luyện hóa chuyển đổi cái khác thế giới. Đem thế giới kia chuyển đổi thành tự thân, liền có thể thông qua thế giới chi chủ thân phận để luyện ra thế giới hạch tâm, đem cái này hạch tâm đút cho bản mệnh thế giới, liền có thể để thăng bản mệnh thế giới cường độ tính gộp lại tới trình độ nhất định, liền sẽ tự động hướng về cao hơn một cái cấp độ thuế biến. Mà hắn cũng biết, muốn thế giới đẳng cấp để thăng là rất khó, một hai cái hạ đẳng hạch tâm của thế giới cũng đừng hòng để một cái hạ đẳng thế giới tăng lên tới trung đẳng thế giới. Mà lại trong vũ trụ mịt mờ, sao trời là rất nhiều. Nhưng những sao trời đó phần lớn đều là không trọn vẹn tàn phá, thậm chí rất nhiều ngay cả vận chuyển pháp tắc đều không có đủ, dạng này sao trời thể tích lại lớn, cũng không thể luyện hóa chuyển đổi, càng đừng nói luyện hóa xuất thế giới hạch tâm. Cho nên, muốn tại trong vũ trụ mịt mờ tìm tới một cái hoàn chỉnh thế giới, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Bất quá thiên thần đã cảm thấy bản thân phi thường may mắn, bởi vì tại thiên thần giới bên cạnh liền có hai thế giới có thể cung cấp hắn lựa chọn, cái này minh thần giới còn có linh thần giới. đã bị hắn âm thầm chia làm sở hữu tư nhân lãnh thổ. Về phần minh thần cùng linh thần có nguyện ý hay không, ha ha, không nguyện ý giết chính là, lục đạo cảnh tại thế giới cảnh trước mặt, nói là sâu kiến đều không quá phận. Mà lại, không chỉ là minh thần giới cùng linh thần giới, tại sinh cùng tử chi cảnh một bên khác, có thể còn có một cái thế giới khác. Mặc dù cái này ba cái thế giới đều là hạ đẳng thế giới, nhưng đem ba cái hạch tâm của thế giới đề luyện ra, đốt cho bản thân thiên thần giới về sau, thiên thần giới có lẽ liền có thể lột sắc thành trung đẳng thế giới cũng chưa biết chừng. Trọng yếu nhất chính là, tại mấy cái này thế giới bên trong, đều không có thế giới cảnh tồn tại, hắn hoàn toàn có thể không kiêng nể gì cả. Đi trước luyện hóa sinh cùng tử chi cảnh phía ngoài thế giới kia thực tiễn một cái. Thiên thần đã làm tốt quyết định, trên thân nổi lên một hồi tia sáng, khoa trương pháp tướng thu liễm, hóa thành một cái bình thường nhân loại hình thái. Cái này hình thái ở dưới thiên thần, một đầu màu trắng tóc rối bời thẳng đến thắt lưng, thân hình cường tráng, có màu đồng cổ da thịt, người mặc áo vải, mặt mang màu đỏ thiên cầu mặt nạ, có vẻ hơi cùng dã. Chỉ là sau đầu vẫn như cũ mang một cái hào quang rực rỡ thần hoàn bên trong một phương ngông lung thế giới lúc gần thời gian hiện, đem hắn làm nổi bật có chút thần thánh. Minh thần trên thân cũng nổi lên kim quang, sau một khắc, liền biến thành một người mặc mãng văn kim bào, một đầu hỏa diễm màu vàng tóc ngắn, một mặt thô mỏ nam tử trung niên. Hắn cung kính đứng tại thiên thần bên cạnh, một mặt nịnh nọt tướng, còn không biết vị này thiên thần đã đem chú ý đánh vào trên người hắn. Cũng là hắn không minh bạch thế giới cảnh tình báo, bằng không hắn liền sẽ không như thế liếm láp mặt đi đối với thiên thần lấy lòng. Hắn thế nhưng là khắc sâu minh bạch, tại lợi ích trước mặt, cái gì đều là hư. Đại ca, ngươi bây giờ cũng tấn thăng trên thần cảnh, nhưng ngươi thế nhưng là không biết, những năm này ngươi tại dung hợp thiên thần giới thời điểm, có một cái dòng họ ưu sột sủ kỳ nhất tộc, ba lần bốn lượt khi nhục tại ta. Đầu tiên là cái kia ủ sột sủ kỳ cả gụ dạ liên hợp linh thần chiếm ta minh thần sách, sau có ủ sột sủ kỳ cả gụ dạ ba cái dòng dõi, ủ sột sủ kỳ hạ gọ dô mộ, ủ sột sủ kỳ hạ mù dạ, ủ sột sủ kỳ hẳn sỉ kỳ đem minh thần sách cướp đi, tùy ý nhiếp ra mệnh hồn, ghê tởm hơn chính là, bọn hắn còn đoạt ta cửa lớn. Đơn giản khinh người quá đáng a. Minh thần một mặt đau khổ tố cáo, đại ca, chúng ta một ngày này đã đợi gần ngàn năm, ngươi nhưng là muốn vì ta làm chủ a? Cái gì? Còn đoạt cửa lớn. Thiên thần cũng không rõ, đây là một đám cỡ nào đói khát tội phạm à, thậm chí ngay cả cửa lớn đều đoạt. Bất quá hắn cũng biết, cái kia cửa lớn là minh thần giới diễn sinh ra bảo vật, đối với lục đạo cảnh mà nói, cũng coi là một kiện pháp khí không tồi, có chấn áp vây nốt hiệu quả. Được rồi, ta đi thay ngươi chấn áp bọn hắn, ngươi cũng đã biết bọn hắn bây giờ tại địa phương nào. Thiên thần thầm nghĩ, dù sao cũng là ba cái liên quan thế giới cùng một chỗ đản sinh sinh linh, giữa lẫn nhau huynh đệ tỷ muội tương xứng. Mặc dù hắn đối với phần này tình cảm nhìn rất nhạt, nhưng hắn thế nhưng là muốn minh thần giới, đây cũng là một phần bồi thường đi, về tình về lý, đều phải rút một cái. Mà lại, chuyện này với hắn mà nói, cũng chỉ bất quá là tiện tay mà thôi thôi. Minh thần thần sắc vui mừng, vội vàng nói, bọn hắn ngay tại cái này sinh cùng tử chi cảnh. Ngay tại cái này sinh cùng tử chi cảnh. Thiên thần mới xuất hiện tại sinh cùng tử chi cảnh lúc, liền phát giác được phương xa có hai cái sinh mệnh khí tức, bất quá hắn thật cũng không quá để ý. Hiện tại xem ra, cái kia hai cái khí tức hơn phân nửa liền là minh thần nói ủ sột sủ kỳ nhất tộc. Thiên thần vung tay lên, trước mặt hiện ra một hình ảnh, hình tượng này bên trong, có một tòa lơ lửng đảo nhỏ, trên đảo nhỏ, nở đầy hoa tươi, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy hai cái mỹ lệ nữ tử thân ảnh. Thế nhưng là các nàng? Thiên thần hỏi. Chính là. Minh thần liên tục gật đầu, trong lòng âm thầm sợ hai thán phục, trên thần cảnh quyền năng thật là khủng bố. Nơi này cách cái kia ủ sột sủ kỳ mấy người sáng tạo đảo nhỏ chừng mấy vạn cây số, hắn thế nhưng là nhiều nhất chỉ có thể cảm giác mấy trăm dặm liền là cực hạn, có thể thiên thần lại trực tiếp đem mấy vạn cây số bên ngoài hình tượng hiện hiện ra, kinh khủng, kinh khủng. Những năm này chỉ lo cùng linh thần cái kia nương môn tranh đấu, về sau là muốn hảo hảo ổn định lại tâm thần dung hợp minh thần giới. Minh thần âm thầm làm ra quyết định, chỉ là hắn làm sao có thể ngờ tới, thiên thần đã để mắt tới hắn minh thần giới. Nơi đó chỉ có hai nữ tử. Một cái thực lực cùng ngươi gần, một cái chỉ là mới vào lục đạo, ta nhìn ngươi một thân một mình liền có thể đưa các nàng chân áp, đi thôi, ta ở bên cho ngươi áp trận. Chỉ có hai cái. Minh thần ánh mắt sáng lên, từ khi phát giác được cụ sột sủ ký hạ gõ rổ mổ các nàng tại nơi này an ra về sau, hắn liền trộm đạo đi quan sát qua một lần, muốn nhìn một chút có không có cơ hội trả thù, chỉ là không đợi hắn quan sát được tình huống như thế nào, liền bị cụ sột sủ kỳ tỷ muội phát hiện, bị đuổi theo một hồi lâu hành hung. Từ nay về sau, hắn liền không có dám đi ra minh thần giới. Bất quá bên kia đại khái tình huống hắn cũng biết, liền là ba nữ nhân, trong đó ủ sột sủ ký hạ gõ rổ mổ cùng ủ sột sủ ký hạn sỉ ký đều là lục đạo đỉnh phong cấp độ, đối phó bên trong một cái, hắn còn có nắm chắc, hai cái lại không được. Mà đổi thành bên ngoài cái kia gọi là Hạ Học Di, hắn lại là hoàn toàn không có để ở trong lòng. Một cái lục đạo đỉnh phong, một cái mới vào lục đạo. Minh Thần nhìn kỹ một chút trước mặt hình tượng, một cái màu tím nhạt tóc dài thiếu nữ xinh đẹp cùng một cái mái tóc đen dài thiếu nữ xinh đẹp, cũng không nhìn thấy cái kia mái tóc dài màu trắng u sủ kỳ Hạ Gọ Dô Mộ. Được, đại ca ngươi cho ta áp trận, nhìn ta đi đưa các nàng trấn áp. Minh Thần lập tức lòng tin tăng nhiều, đối phó một cái lục đạo đỉnh phong, hắn hay là có lòng tin, nói xong liền vội giống hướng về đảo nhỏ phương hướng bay đi. Chương 2, hủy diệt tính giao thủ. Hokani dạ thế giới. Hỏa chi quốc cổ nổ hạ ngoài thôn trong rừng rậm, không gian nổi lên gọn sóng, lập tức hóa thành một cánh cửa phi. Một cái mái tóc dài màu trắng, trong mắt màu trắng, người mặc trường bào màu trắng mỹ lệ nữ tử từ trong đó đi ra. Phía sau một cái màu lam nhạt tóc dài, trong mắt màu trắng, một thân áo bào trắng nam tử theo sát ra. Nam tử này đi ra về sau, cánh cửa dần dần ảm đạm, cho đến tiêu tán không thấy. Cái này một đôi nam nữ đứng tại trong rừng, khí chất siêu nhiên, nhìn quanh ở giữa, tựa như cùng toàn bộ tự nhiên hòa thành một thể, để toàn bộ rừng rậm đều trở nên tươi sống lên. Hả? Đệ đệ, thế nào? Hạ Gọ Dỗ Mộ nhìn xem Hạ Hàn đột nhiên nhíu mày một cái, không khỏi hỏi. Ta phát giác được một cỗ chiến đấu ba động, đến từ sinh cùng tử chi cảnh, chúng ta mau đi xem một chút. Hạ Hàn nói xong vung tay lên, trong nháy mắt phá vỡ thế giới ở giữa không gian bình chướng, lôi kéo Hạ Gọ Dỗ Mộ liền tiến vào sinh cùng tử chi cảnh. Cảm thụ được chiến đấu ba động phương hướng, mở một đạo không gian thông đạo, sau khi tiến vào, liền nhìn thấy mộng ảo trong thế giới, hai cái thân ảnh ngay tại giao phong. Một cái màu tím nhạt tóc dài thiếu nữ xinh đẹp, chính là Hàn Si Kỳ. Nàng mở ra kẻn sẩy gẳng hình thức, trong mắt hiện ra nhàn nhạt ánh sáng màu lam, một trưởng tiếp lấy một trưởng bổ ra, mang theo tứ đại ý cảnh chi lực, uy thế kinh thiên động địa. Mà cùng nàng đối chiến chính là một người mặc áo mãng bào màu vàng nóng trung niên nam nhân, đỉnh đầu màu vàng thần hoàn, như là một cái thái dương. Phất tay chính là mảng lớn màu vàng hỏa diễm, đem không gian đốt cháy đều bóp méo đứng lên. Mà sau lưng Hàn Sĩ Ký bên ngoài mấy trăm dặm, còn có một cái lơ lửng tại không gian bên trong đảo nhỏ, tóc đen mỹ lệ Hạ Học Di, đang khẩn trương nhìn xem bên này chiến đấu. Thật là lớn gan chó, lần trước ta liền muốn đưa ngươi diệt đi, nhưng cái kia thánh mẫu kỵ nữ lại cố ý thả ngươi, lần này ngươi liền không có vận tốt như vậy. Hàn Sĩ Ký hay là cái kia Hàn Sĩ Ký, đi qua gần ngàn năm tẩy lễ. Trong tính cách ngược lại là không thay đổi chút nào, mà trong miệng nàng cái kia thánh mẫu ký nữ, tuyệt đối là đang nói Hạ Gọ Dỗ Mộ à. Tuyệt đối đi. Bất quá bây giờ nàng thực lực ngược lại là tiến triển rất nhiều, tứ đại ý cảnh sơ bộ dung hợp, uy lực tăng gấp bội, Minh Thần cùng nàng giao chiến, cơ hồ cũng chỉ có chống đỡ phần, xem ra chật vật vạn phần. Cái này U Sô Sủ Kỳ Hàn Sĩ Kỳ, thực lực vậy mà trở nên mạnh như vậy. Minh Thần có chút tức hổn hển âm thầm cắn răng nói, vốn còn muốn bản thân lấy lại danh dự. Nhưng bây giờ xem ra, lại là không thể thực hiện được. Hàn Sĩ Kỳ trên tay nổi lên kim quang, lượn lờ lấy tứ đại ý cảnh, một mặt vẻ lạnh lùng, hướng về phía Minh Thần vạch một cái. Trên tay nàng kim quang cấp tốc hóa thành một đạo dài vạn trượng màu vàng thần kiếm, kinh khủng uy thế dường như có thể chém ra thiên địa, vô số ánh sao liên tiếp nổ tung. Kim luân chuyển sinh bạo, kèn sẩy gẳng hình thức mới có thể sử dụng mạnh nhất chiêu số. Minh Thần bỗng cảm giác toàn thân phát lạnh, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác tràn ngập nội tâm. Giờ khác này cũng không đủ trình độ cái khác, liền vội vàng xoay người hét lớn, đại ca, cứu mạng a! Ô hát, còn có cái đại ca. Hàn Sĩ Kỳ hơi kinh hãi, nàng có thể cũng không có ở chung quanh trong trăm dặm phát giác được có những người khác, nếu quả thật có người vô thanh vô tức trốn ở phụ cận, cảnh giới bên trên, chắc chắn sẽ không yếu tại nàng. Mặc kệ, trước chém cái này phá Minh Thần lại nói. Nhưng ngay tại Kim Luân chuyển sinh bạo rơi xuống nháy mắt, một cái chừng mấy trăm dặm đường kính bàn tay lớn đè ép mà đến. Tay kia bên trên hiện ra mông lung ánh sáng xanh, kim luân chuyển sinh bạo chỉ là chạm đến cái này ánh sáng xanh, liền trực tiếp vỡ nát ra, yếu ớt không chịu nổi một kích. Mà bàn tay này vỡ nát kim luân chuyển sinh bạo về sau, tiếp tục hướng về Hàn Sĩ Kỳ đè ép mà tới. Hàn Sĩ Kỳ không khỏi biến sắc, mi tâm màu vàng tẹn sấy gẳng thả ra hừng hực quang hoa, đưa tay ở giữa, sau lưng từng khỏa cầu đạo ngọc trực tiếp nên đón tiếp lấy. Cái này cầu đạo ngọc đang bay ra thời khắc, liền cấp tốc bành trướng, chỉ chốc lát. Liền hóa thành 9 khỏa đường kính hơn vạn trượng sao trời, mỗi một khỏa đều không thể so với cái này bao phủ tại thanh sắc quang mang bàn tay lớn tiểu. 9 khỏa cầu đạo ngọc hung hăng va đập tới, nhưng đâm vào cái kia ánh sáng xanh bên trên, lại cấp tốc vỡ vụn ra, vô số mảnh vụn vẩy ra. Làm sao có thể? Hàn Sĩ Kỳ mở to hai mắt nhìn, nàng công kích mạnh nhất, vậy mà lộ ra không chịu được như thế một kích. Bàn tay lớn cấp tốc ép xuống, thiên thần cũng là nhìn cái này gọi là Ursusuki Hàn Sĩ Kỳ nữ tử. sử dụng loại kia không biết lực lượng vô cùng giống nhau thế giới vận chuyển pháp tắc, tò mò, mới có thể cho nàng thi triển mạnh nhất chiêu số cơ hội. Cảm giác lực lượng này đối với ta cũng hẳn là hữu dụng, trước chấn áp mới nói. Gió mạnh gào thét, Hàn Sỉ Kỳ muốn chạy trốn, thế nhưng là phát hiện thân thể vậy mà khẽ động cũng không thể động, trơ mắt nhìn xem bàn tay lớn đè ép mà tới. Chẳng lẽ ta muốn chết tại cái này? Ta còn không có cùng ca ca kết hôn đâu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ca ca tên kia chạy đâu rồi? Còn có cái kia xú nữ nhân. Khẳng định là cái kia xú nữ nhân muốn độc chiếm ca ca, cho nên đem ca ca ngoặt chạy, thật sự là tức chết ta rồi. Tại cái này sống chết trước mắt, Hàn Sỉ Kỳ vẫn không quên oán giận lẩm bẩm hai câu. Hừ. Tại phía xa ngoài mấy trăm dặm hạ Hàn vây tay một cái, Hàn Sỉ Kỳ trong nháy mắt biến mất, xuất hiện tại trong ngực của hắn, giơ tay lên, một thanh xanh biếc trường mâu xuất hiện trong tay, trực tiếp đối với xa xa thiên thần ném mạnh đi qua. Siêu. Trường mâu nhanh đến cực hạn, Hạ Gọ Rồ Mộ thậm chí đều không nhìn thấy một tia phi hành quy tích. Thiên thần lông mày ngưng tụ, sau đầu thần hoàn bên trong thả ra mông lung quang hoa, mấy trăm đạo màu xanh thần quang bay ra, đón lấy xanh biếc trường mâu. Oeng. Vô hạn mở rộng sinh cùng tử chi cảnh kịch liệt lay động đứng lên, kinh khủng hủy diệt năng lượng hướng bát phương quét sạch ra, chỗ đến, không gian vỡ vụn thành từng mảnh. Sớm tại cái này trước đó, Hải Hạ Hàn cũng đã mang theo Hạ Gọ Rồ Mộ cùng Hàn Sỉ Kỳ xuất hiện tại trên đảo nhỏ, thủ hộ tại Hạ Áo Gì bên cạnh. Thế giới chi lực đem chọn cái đảo nhỏ hoàn toàn bao phủ. Cái này hủy diệt năng lượng bao trùm tới, lại là khó mà dung chuyển đảo nhỏ mảy may. Nhưng để Hạ Hàn cùng thiên thần hơi biến sắc chính là, cái này hủy diệt năng lượng phá hủy không gian bích trướng, quét sạch ra đến bên ngoài tinh không, rất nhiều sao trời trực tiếp hóa thành bụi bặm, mà lại, còn hướng về hổ cả thế giới nhanh chóng lan tràn. Hạ Hàn tự nhiên khó mà ngồi nhìn hổ cả thế giới hủy diệt, mà thiên thần muốn đem hổ cả thế giới luyện hóa, cũng sẽ không trơ mắt nhìn xem hắn hủy diệt. Hai người vội vàng dùng thế giới chi lực đem cái này hủy diệt năng lượng bao phủ ma diệt. Lập tức một cỗ thanh sắc quang mang trong nháy mắt lan tràn ra, lập tức đem hổ cả thế giới bao phủ đi vào 1/4. Vô sỉ đồ vật. Hãy ạ Hàn trong lòng vô cùng phẫn nộ, vô hình thế giới ý cảnh như gợn sóng quét sạch ra, ngăn chặn cái này ánh sáng xanh lan tràn. Hắn biết đây là cái gì, đây là thế giới chi quang, cùng thế giới của hắn ý cảnh tương tự, có đem vô chủ thế giới chuyển hóa làm tự thân hiệu quả. Thiên thần cũng giận nha. Hắn dung hợp thiên thần giới về sau, vốn cho là có thể không chút kiêng kỵ, có thể làm sao cũng không có dự liệu được cái này đột nhiên liền toát ra một cái thế giới cảnh. Thế giới chi quang ở thế giới ý cảnh cố ý ngăn chặn dưới, lại là luyện hóa không nổi nữa. Hắn nhìn về phía Hải A Hàn, Hải A Hàn cũng nhìn về phía hắn. Hải A Hàn trên thân bao phủ mông lung tinh vân, áo bào trắng bên trên hiển hóa mặt trời mặt trăng và ngôi sao, sơn hà mặt đất, hoa cỏ cá trùng, phi cầm tẩu thú, trong nháy mắt hóa thân thành một tòa thế giới. Cho người ta một loại mênh mông khó lường cảm giác. Thiên thần sau đầu thần hoàn bên trong, một tòa hiện ra thanh sắc quang mang thế giới dần dần rõ ràng. Hai người xa xa tương vọng, đáy lòng đều có sát ý bốc lên, toàn bộ sinh cùng tử chi cảnh đều tại có chút run rẩy. Chương 3, đánh cược. Hai người xa xa tương đối, trong lòng có sát ý bốc lên, thế nhưng là đều không có lựa chọn xuất thủ. Bọn hắn đều trong lòng có e dè. Mới vừa hai tướng va chạm, bùng nổ ra hủy diệt chi năng cứ như vậy kinh khủng. Nếu quả thật cái vứt bỏ hết thể đi đánh nhau chết sống, trước hết nhất gánh không được, tất nhiên là hổ cả thế giới. Phải biết, hãy ạ Hàn mới vừa xuất thủ, cũng chỉ là nghị phán đoán một cái thế giới cảnh cường độ, đều không có toàn lực xuất thủ, mà đối diện thiên thần cũng là như thế, nếu không, cái này hủy diệt dư ba liền không chỉ như vậy điểm uy lực. Thế giới cảnh cùng lục đạo cảnh hoàn toàn là hai khái niệm, hoàn toàn là siêu phàm thoát tục một bước, thứ ba cửa gọi là thần môn, liền đó có thể thấy được một hai. Thần lực vô cùng tận. Hai người đánh lên một năm hai năm, thậm chí trên trăm năm, chỉ sợ cái này toàn bộ sinh cùng tử chi cảnh đều muốn hoàn toàn sụp đổ. Hai thế giới cảnh đại chiến, cái kia hoàn toàn liền là diệt thế chi chiến, tiện tay một kích, đều để lục đạo cảnh cường giả khó có thể tưởng tượng. Liền ngay cả lạnh nhạt Hạ Gọ Rồ Mộ, đều vì vừa rồi cái kia hủy diệt lực lượng mà cảm thấy hồi hộp không thôi, chấn động trong lòng vạn phần. Hàn Sỉ Kỳ, Hạ Áo Gì cùng bị thiên thần tận lực bảo hộ xuống minh thần đều sắc mặt trắng bệnh, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Hãy ạ Hàn có thể cảm giác được, tự thân là so đối diện cái kia thế giới cảnh muốn mạnh hơn một chút, có thể mạnh có hạn, còn làm không được nghiền ép trình độ, đem đối diện làm cho quá ác, một lòng đi hủy diệt hổ cả thế giới, hắn cũng chưa chắc có thể ngăn được. Hai người hiện tại cũng có chút sợ ném chuột vỡ bình, tất nhiên là không đánh được. Thiên thần minh bạch điểm ấy, lập tức mỉm cười, không nghĩ tới tại cái này một góc nhỏ, vậy mà còn có một vị thế giới cảnh, không biết huynh đệ xưng hô như thế nào. Usosuki Hamura. Hãy ạ Hàn trần chờ một chút, đáp lại nói. Mặc dù trong lòng rất muốn làm rơi đối phương, dù sao nếu như hắn trở về chậm một chút một điểm, Hàn Sĩ Kỳ chỉ sợ liền muốn gặp bất trắc, cái này khiến trong lòng hắn sát ý sôi trào, phải biết, Hạ Gọ Dụ Mộ, Hàn Sĩ Kỳ cùng Hạ Áo Gì đều là nghịch lân của hắn. Bất quá, hắn cũng minh bạch, bản thân không có nắm chắc lưu lại đối phương, còn không bằng trước lá mặt lá trái, âm thầm lại nghĩ biện pháp. Đây cũng là bởi vì Hàn Sĩ Kỳ cũng không có nhận tổn thương gì, bằng không hắn liền là liều mạng hổ cả thế giới hủy diệt, cũng phải đem đối phương tru sát. Usutsuki. Thiên thần trong lòng có chút giật mình, hắn vốn cho là vị này thế giới cảnh là kẻ ngoại lai, nghĩ đối với hổ cả thế giới chặn ngang một cước, lại không nghĩ rằng hắn liền là cái kia phương thế giới Usutsuki nhất tộc, mà lại hay là Usutsuki cả gù dạ ba cái dòng dõi một trong. Bất quá, khiến hắn kỳ quái là, hổ cả thế giới cũng không có chủ nhân nha. Hẳn là cái này Usutsuki hạ mù dạ cũng là tại không có bao lâu trước mới thành tiểu thế giới cảnh. Hắn lại là như thế nào thành tiểu thế giới cảnh? Nghĩ đến cái này, thiên thần không khỏi trầm tư một lát, lập tức ánh mắt sáng lên, hạ mù dạ huynh, ta là thiên thần giới thiên thần, cùng các ngươi cái kia phương thế giới cũng nhiều có sâu xa, lần này ngươi nếu có thể cắt nhường này phương thế giới, ngày sau ta tất có độ dài. Hay ạ hẳn khí cười, hắn liền chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ người, vậy mà cướp đoạt không thành, còn muốn khiến hắn đem hổ cả thế giới nhường ra đi. Hay ạ hẳn cũng không nói chuyện, khoe miệng mang theo một tia trào phúng nhìn xem thiên thần. Thiên thần mỉm cười. Đối với hạ hàn nghĩa mai cũng không thèm để ý, đã chúng ta ai cũng không muốn để cho ra này phương thế giới, vậy chúng ta liền đánh cược một ván như thế nào? Ô hát! Đánh cược như thế nào? Chúng ta liền cược cái này thiên mệnh, coi như chúng ta thành tiểu thế giới cảnh, có thể cái này thiên mệnh, chúng ta vẫn như cũ khó mà phỏng đoán, cũng chỉ có lấy thiên mệnh làm cược, mới là công bằng nhất. Hạ hàn thần sắc hơi động một chút, nói, thiên mệnh. Thiên thần gật đầu nói, không sai, thiên mệnh, lại gọi chuyện tương lai. Cái này tương lai có ngàn đầu tuyến, vạn cái tuyến, một giây sau sẽ phát sinh cái gì, người ta đều khó mà nắm giữ, chúng ta lợi dụng cái này tương lai bên trong một cái tuyến đánh cược một lần. Hãy ạ hẳn trong lòng hơi động một chút, ngươi nói xem, chúng ta lại nên lấy tương lai sự tình gì làm cược. Thiên thần hơi sững sờ, điểm ấy ta ngược lại thật ra còn chưa nghĩ ra, bất quá, chúng ta liền từ các ngươi cái kia phương trong thế giới lấy ra một cái tuyến đến cược cái kia tương lai, hạ mù dạ huynh, liền từ ngươi lấy ra một cái tuyến đi. Cái này, được rồi. Hãy ạ hàn đấy lòng cười thầm, đã muốn cược, tự nhiên phải có tiền đặt cược. Tiền đặt cược này là cái gì? Tiền đặt cược này dĩ nhiên chính là này phương thế giới, ngươi chắc hẳn cũng minh bạch, nếu như chúng ta không phân ra cái thắng bại, này phương thế giới, ngươi không chiếm được, ta cũng không chiếm được. Thiên thần nói, nếu như trận này đánh cược, ngươi thắng ta, ta quay người liền đi, đem này phương thế giới tặng cho ngươi, nếu là ta thắng, ngươi cũng không thể ngăn cản ta luyện hóa này phương thế giới. Có thể. Hãy ạ hàn gật đầu, nếu như đánh cược là cược phát sinh ở hổ cả trong thế giới tương lai, vậy hắn thế nhưng là chiếm hết tiên thiên ưu thế, mà lại, cái này tương lai tuyến còn từ hắn đến chọn lựa, cái kia cơ bản liền không khả năng thua. Vậy ngươi chọn đi. Thiên thần vung tay lên, không gian bình chướng mở ra, hổ cả thế giới từ xa phóng đại, đem toàn thế giới chia cắt thành một vài bức hình tượng hiện hiện tại hư không bên trên. Ngươi lựa chọn đi, mặc kệ là người chi tuyến, vật chi tuyến, hay là sự tình chi tuyến, đều tùy ngươi. Không cần phiền toái như vậy. Hãy ạ hắn nói, ta đã nghĩ kỹ đánh cược nội dung, tại ngàn năm trước, huynh đệ chúng ta tỉ mỗi ba người, bởi vì mẫu thân đối với thế giới tàn bạo quản chế, bất đắc dĩ đem phong ấn, mà tại hôm nay, phong ấn lây qua ngàn năm, ta không đành lòng, cũng đang muốn đem mẫu thân giải phong đi ra, cho nên, chúng ta liền cược, mẫu thân của ta có thể hay không phá phong ra, thời gian liền lấy trăm năm làm hạn định, đương nhiên, vì công bằng, chúng ta ở đây tất cả mọi người không thể đi nhúng tay, cũng không thể đi quan sát, trăm năm về sau, đến cùng hội như thế nào, toàn bằng thiên mệnh, như thế nào. Đừng nóng nội, để cho ta nhìn một chút. Thiên thần sau đầu thần hoàn kia sáng lấp lóe, chiếu rọi tại hổ cả trên thế giới, một vài bức ngàn năm trước hình tượng hiện hiện ra, đó là Hải A Hạn, Hạ Gọ Dụ Mộ, Hàn Sĩ Kỳ ba người liên thủ phong ấn cả gù giả hình tượng. Đặt tới thế giới cảnh, liền sẽ có rất nhiều không thể tưởng tượng nổi năng lực, tỉ như cái này dò xét thế giới ký ức thủ đoạn, trực tiếp điều tra trăm năm trước. Ngàn năm trước phát sinh ở trên thế giới sự tình, thế giới đều có ghi chép. Chỉ chốc lát, thiên thần là xong giải tiền căn hậu quả, sau đó vừa nhìn về phía mặt trăng, hắn có thể nhìn thấy phong ấn tại trong đó cả gù dạ, cẩn thận điều tra cái kia phong ấn, phát hiện cái kia phong ấn cường độ, chỉ bằng vào cả gù dạ một người, đừng nói trăm năm, liền là ngàn năm cũng chưa chắc có thể giải phong ra. Đương nhiên, hắn vẫn chưa yên tâm, thông qua manh mối, hắn cũng điều tra đến Zden, hiểu rõ đến Zden ngay tại bố cục. muốn mượn nhờ gia tộc cụ chỉ hạ bên trong một cái mở ra gìn nghệ gẳng tộc nhân giải trừ cả gù dạ phong ấn. Bất quá, muốn giải trừ phong ấn, liền sẽ liên lụy đến rất nhiều đồ vật, tỉ như 9 cái vĩ thú, nhưng 9 cái vĩ thú lại nắm giữ trên thế giới này ngũ đại nhận thôn trong tay, cái kia ủ chỉ hạ mạ đạ dạ tính cách cuồng vọng không gì sánh được, trên thế giới này thanh danh rất lớn, nhưng lại không phải quá tốt. Lấy hắn cuồng vọng tính cách, muốn có được 9 cái vĩ thú, sợ rằng sẽ trở thành thế giới công địch, mà lại, hắn hiện tại còn dần dần ra đi, cái này tương lai hội làm sao phát triển, thật đúng là khó mà nói. Nhưng mà, như thế đến xem, hắn thắng được tỷ lệ còn muốn lớn hơn một chút. Hắn hơi có vẻ nghi ngờ nhìn hạ hẳn một chút, nhưng lại không có nhìn ra bất kỳ đầu mối nào, liền gật đầu, có thể, liền coi đây là cược, nhưng nói xong, ở đây tất cả mọi người không cho phép nhúng tay cái kia phương thế giới sự tình. Tự nhiên như thế. Hạ hẳn gật đầu, cái này trăm năm liền đợi tại sinh cùng tử chi cảnh, do xét lẫn nhau, muốn tại một cái thời khắc chú ý bốn phía thế giới cảnh dưới mắt làm ra một chút tiểu động tác, chỉ sợ người ta đều làm không được a. Chương 4, ứng đối chi pháp. Có lý. Thiên thần gật đầu, hắn đối với bản thân rất có tự tin, coi như đối phương cùng là thế giới cảnh, cũng tuyệt đối khó mà tại hắn nhìn soi mói, đi làm một chút tiểu động tác. Vung tay lên, trước mặt hình tượng tiêu tán, không gian bình chướng khép lại. Mấy ngàn đầu màu xanh tia sáng du tẩu, trước người tạo thành một cái vài trăm bên trong rộng lớn bàn cờ. Tới tới tới, cái này trăm năm riêng này sao làm chờ lấy, cũng hơi có vẻ nhàm chán, chúng ta liền ván kế tiếp như thế nào. Hãy ạ hàn liếc một cái này bàn cờ, trong lòng hiểu rõ, muốn cùng ta tại pháp tắc phía trên đỏ sức một trận sao. Tự nhiên có thể. Hãy ạ hàn gật đầu, liền khoanh chân ngồi tại trên đảo nhỏ, nhìn xem đối diện thiên thần, ngươi trước hết mời đi. Thiên thần cũng không khách khí, một con cờ từ sau đầu thần hoàn bên trong bay ra, rơi vào trên bàn cờ, cái này quân cờ như gió mờ mịt, nhưng lại ẩn giấu đi khôn cùng phong mang. Hãy ạ hàn lại là cũng không sốt ruột lạc tử, mà là nhìn về phía hạ gọ rô mô. Hàn Sỉ Kỳ cùng Hạ Áo Dì ba nữ, ba người các ngươi liền đi thế giới của ta bên trong đi. Hôn đản ca ca, ngươi mơ tưởng lại quăng mở ta. Hàn Sỉ Kỳ có lời oán thán phồng lên mỹ lệ gương mặt nhỏ giọng nói. Hạ Áo Dì trong mắt thủy quang oánh oánh, mặc dù không có nói thẳng, nhưng cũng có thể nhìn ra, nàng cũng không muốn rời đi. Mấy trăm năm nay, chịu đủ nỗi khổ tương tư, vừa gặp nhau, vốn hẳn nên hảo hảo thân mật một phen, bất quá bây giờ có người ngoài tại, tất nhiên là không tốt thân mật. Có thể coi là tương bồi ở bên người cũng thỏa mãn. Hãy ạ hàn bất đắc dĩ cười một tiếng, giải thích nói, các ngươi theo giúp ta tại cái này cờ nhiều nhảm chán, đi thế giới của ta bên trong, ta hội phân ra một phần tâm thần hảo hảo bồi bồi các ngươi. Hàn Sỉ Kỳ cùng Hạ Áo Dì ánh mắt sáng lên, cũng không xoắn xuýt, liên tục gật đầu, vậy thì tốt, nhưng không cho gạt chúng ta. Tự nhiên, đăng nhập. Hãy ạ hàn vung tay lên, ba nữ liền hóa thành ba đạo ánh sao chui vào hắn trong mi tâm. Chê cười. Hãy ạ hàn đối với thiên thần mỉm cười, tại bao phủ quanh thân tinh vân bên trong một chiều, một điểm ánh sáng tím liền bay ra ngoài, rơi vào trên bàn cờ, hóa thành một đạo hung mãnh lôi quang đem thiên thần gió đánh nát thôn phệ gió lôi quang trên bàn cờ tùy ý du tẩu, phủ quang lực ảnh, tốc độ nhanh không được, một cái chớp mắt liền vây quanh mấy trăm dặm bàn cờ vòng vo nửa vòng. Nhi nữ tình trường, ta hiểu. Thiên thần lộ ra một cái nam nhân đều hiểu ánh mắt, sau đó liền nhìn về phía bàn cờ. Sau đầu thần hoàn bên trong bay ra một đạo hào quang màu vàng đất cùng một đạo hào quang màu xanh biếc, hai đạo quang mang dung hợp là một, hóa thành màu xanh nâu, bị hắn nắm ở trong tay. Bất quá, hạ mù dạ huynh đệ lệ khí thật lớn a, nhưng có đôi khi lệ khí quá nặng, thế nhưng là dễ dàng đem đầu đập phá. Thiên thần vung tay lên, màu xanh nâu tia sáng rơi vào trên bàn cờ, hóa thành một tòa vạn trượng cự phong, trên cự phong sinh trưởng lít nha lít nhít cỏ cây, chặn đường tại lôi quang phía trước. Lôi quang đánh vào phía trên, giằng co một hồi, tự thân lại vỡ nát, sau đó bị núi cao nuốt ăn, núi cao phía trên bao phủ một tầng lôi vân, giữa sườn núi còn có gió mạnh gào thét, uy thế tương đương bất phàm. Muốn để cho ta đập bể đầu. Vậy phải xem ngươi núi này có đủ hay không cứng rắn. Hai người cứ như vậy ngươi tới ta đi trên bàn cờ chém giết, lấy pháp tắc làm quân cờ, xem ai đối với thế giới hiểu rõ càng sâu. Mà tại hạ hạn từ ý cảnh dung hợp mà thành trong thế giới, đây cũng là hắn bản mệnh sao trời. Hạ hạn xuất hiện tại một tòa trước biệt thự. Hạ gõ rổ mổ ba nữ từ trong biệt thự đi ra. Xoát. Hàn Sỉ Kỳ trực tiếp nhào vào trong ngực của hắn, ôm thật chặt eo của hắn. Hạ hàn ôn nhu vuốt ve Hàn Sỉ Kỳ màu tím nhạt tóc dài, lại đối Hạ Áo Dì vây vây tay. Đầy mắt thâm tình Hạ Áo Dì, rốt cuộc không để ý tới cái kia một tia căng thẳng, theo đầu nhập trong ngực của hắn, cũng may mắn ngực của hắn rộng lớn. Hạ hàn kéo lấy một cái, nghe hai nữ trên thân đã lâu mùi thơm, nhiều năm như vậy không thấy, hắn cũng nghĩ hai nữ nha. Hạ gõ rổ mổ không có cùng các nàng tranh, dù sao, nàng độc chiếm đệ đệ lâu như vậy, trong lòng đối với hai nữ cũng là có chỗ hay nấy. Bất quá, cứ như vậy đứng ở một bên nhìn xem cái này ấm áp một màn, trong nội tâm nàng liền đã rất thỏa mãn. Đồ đần ca ca, những năm này ngươi cũng chạy đi nơi nào? Ta còn tưởng rằng ngươi từ bỏ ta cùng hạ học gì, cùng cái kia không biết xấu hổ số nữ nhân đôi túc song phi đi. Hạ gõ rổ mổ mặt mày tối đen, trong lòng đối với hạn sỉ kỳ điểm này cảm giác ấy nấy lập tức tan thành mây khói, tiến lên níu lại hạn sỉ kỳ sau cổ áo, liền muốn đưa nàng dẹp đi một bên thu thập dừng lại. A, ta không muốn rời đi ca ôm ấp. Ngươi buông ra cho ta. Ca ca, cứu ta. Hạn sỉ kỳ một đôi tay nhỏ dừng lại nắm, bắt loạn, vô cùng đáng thương nhìn xem hệ ạ hạn. Hệ ạ hạn đấy lòng im lặng, lộ ra một cái thương mà không giúp được gì biểu lộ, ai bảo ngươi như thế nhảy. Mở miệng một tiếng thánh mẫu kỳ nữ, mở miệng một tiếng không biết xấu hổ xú nữ nhân, ngươi có phải hay không cảm thấy bản thân cánh cứng cắp rồi, ta liền thu thập không được ngươi rồi. Ba ngày không đánh, có phải hay không liền muốn lên phòng bóc ngóa? Thì, ta sai rồi. A, đừng đánh cái mông ta. Hạ áo gì hắc hắc cười trộm lấy tại hạ hạn trong ngực nhìn xem hạ gò rổ mổ thu thập hạn xì kỳ. Ba ba. Quá tàn nhẫn, hạ hạn biểu thị chính mình cũng không rời mắt nổi. Vốt ve an ủi nháo đằng một lúc sau. Hệ ạ hẳn cũng cùng hạn sỉ kỳ cùng hạ áo gì nói hắn cùng hạ gõ rổ mổ tại gì tại kinh nghiệm, để hai nữ hâm mộ hiếu kỳ, không buông tha nhất định để hệ ạ hẳn mang theo các nàng đi thế giới khác nhìn một chút. Tại đáp ứng các nàng về sau đi thế giới khác du ngoạn thời điểm, nhất định sẽ mang lên các nàng, này mới khiến các nàng yên tĩnh xuống. Bên ngoài biệt thự trong lương đỉnh, bốn người ngồi ở kia, uống trà, đệ đệ, ngươi cùng thiên thần đánh cược, có nắm chắc không? Hạ gõ rổ mổ suy nghĩ một lát, mở miệng hỏi. Hàn Sỉ Kỳ bắt một khối điểm tâm, nhẹ nhàng cắn một cái kia thiên thần thật là lợi hại nha, hoàn toàn siêu việt lục đạo cảnh, cũng may ca ngươi cũng bước vào cảnh giới kia, nếu không lần này liền thẳng rồi, bất quá, nói trở lại, không có chúng ta tương trợ, mẹ thật có thể tại trong vòng trăm năm phá phong ra sao. Cái kia lục đạo, địa bạo thiên tinh uy lực, ta cùng tỷ tỷ rõ ràng nhất, mẹ muốn đi ra, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Hạ áo gì cho ba người rót trà, nếu như chúng ta có thể vụng trộm lui về thế giới của chúng ta liền tốt. Hệ ạ hàn lắc đầu, trọng điểm không đang đánh cực cục, ta cũng không dự định buông tha cái kia thiên thần, coi như thắng cuộc, hắn trực tiếp chạy đến thiên thần giới, ta cũng không làm gì được hắn, huống chi, hắn chưa chắc sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Hệ ạ hàn nhìn về phía hạ gõ rô mộ, hạ gõ rô mộ tỷ, việc này còn muốn nhờ ngươi, ngươi bây giờ thân có bát đại ý cảnh, địa hỏa nước gió, thời không ý cảnh, sinh tử ý cảnh, chỉ cần tại trong vòng trăm năm dung hợp xuất thế giới ý cảnh, đến lúc đó. Hai chúng ta thế giới cảnh vây công hắn một cái, tuyệt đối có thể xử lý hắn. Được rồi, ta hết sức nỗ lực. Hạ gõ rổ mồ nhẹ gật đầu, về phần dung hợp thế giới ý cảnh phương pháp, từ di tải thế giới trên đường trở về, hệ ạ hẳn cũng đã nói cho nàng biết. Bất quá ngươi cũng đừng cho bản thân quá lớn áp lực, ta sẽ đau lòng. Hệ ạ hẳn nghĩ hạ gõ rổ mồ tính cách, lại không khỏi bổ sung một câu, coi như trong vòng trăm năm không có dung hợp thành thế giới ý cảnh cũng không có gì, trận này đánh cược ta tất thắng. Đến lúc đó lại khác làm dự định. Hạ gõ rổ mồ nhếch miệng lên một tia ngọt ngào, giao cho ta đi, đệ đệ, ta nhất định có thể thành. Ai ô ô, còn có thể càng chua điểm sao? Hàn Sỉ Kỳ ở một bên phồng lên gương mặt, khí đô đô nói. Hạ gõ rổ mồ chừng nàng một chút, ngươi còn chưa đủ chua sao? Ngươi là tại bình giấm chua bên trong tắm rửa sao? Ca, nàng khi dễ ta. Hàn Sỉ Kỳ miệng nhất biển, vô cùng đáng thương nhìn về phía hệ ạ hẳn. Hệ ạ hẳn cảm giác đầu đau quá. Đôi tỷ muội này cùng một chỗ, liền không thể giống như cái khác tỷ muội tương thân tương ái sao? Hạ áo gì vội vàng nói sang chuyện khác, "Hạ Mù Dạ, ta nhìn ngươi đối với trận này đánh cược phi thường có nắm chắc dáng vẻ, ngươi là có cái gì tất thắng biện pháp sao?" Hạ Gọ Dụ mổ cùng Hàn Sỉ Kỳ lập tức cũng không tranh giành, đều hiếu kỳ đem ánh mắt nhìn lại. Hạ Hàn âm thầm làm Hạ áo gì điểm một cái tán, lập tức hơi có vẻ vẻ đắc ý mà nói, "Đương nhiên, ta tự nhiên có biện pháp chắc thắng." Chương 5, lén qua. Biện pháp gì? Ba nữ đều một mặt tò mò nhìn hắn. Hệ ạ hẳn cũng không thừa nước đục thả câu, ta dụng ý cảnh dung hợp thế giới, không riêng đã đản sinh ra thế giới ý cảnh, đồng thời hắn bản thân liền có một ít phi thường thần kỳ đặc tính, bên trong một cái đặc tính, chính là có thể dẫn người tiến vào thế giới mặt khác, thế giới này mặt khác liền là một mảnh hư vô, tuy nhiên lại cùng thế giới vật chất chặt chẽ tương liên, như là chính phản mặt, chúng ta liền có thể nhờ vào đó từ thế giới mặt khác trở lại thế giới của chúng ta. Còn có loại này thao tác. Hàn Sỉ Kỳ cùng Hạ Áo Dì mắt sáng rực lên, chỉ cần bọn hắn trở lại hổ cả thế giới, cái kia giải phong cả gù dạ, còn không phải vài phút sự tình sao. Ngược lại là Hạ Gõ Rổ Mồ trầm buồn hỏi, thế giới cảnh không phát hiện được sao? Dưới tình huống bình thường là không phát hiện được. Hãy ạ hẳn trên mặt hiện hiện một vòng bất đắc dĩ. Mừng rỡ hẳn sỉ kỳ cùng hạ áo gì lập tức ngơ ngẩn, hơi có vẻ ngốc manh nhìn xem hãy ạ hẳn. Cái gì là dưới tình huống bình thường? Ca ngươi hẳn là đang đùa ta nhóm A. Hẳn sỉ kỳ bỗng nhiên đứng người lên, trừng lớn cặp kia con ngươi xinh đẹp, rất có một lời không hợp liền lật bàn tư thế. Ngồi xuống. Hạ gõ rồ mồ hừ lạnh một tiếng nói. Vâng. Hẳn sỉ kỳ quy quy củ củ ngồi xuống, một mặt cô gái ngoan ngoãn bộ dáng cầm chén trà. Nếu như bên trong nước trà không có trong nháy mắt bốc hơi, trên chén trà chưa từng xuất hiện vết rách, hãy ạ hẳn đều cho là nàng đổi tính nữa nha. Hạ mù dạ, ngươi nói một chút cái gì là lúc bình thường. Hạ áo gì ngược lại là không có thất vọng, đã hãy ạ hẳn đều đã nói ra, theo hắn tính cách, khẳng định là có một ít nắm chắc. Hạ áo gì đi qua ngàn năm thời gian tẩy lễ, trở nên bình tĩnh rất nhiều, đã không phải là lúc mới đầu cái kia một lời không hợp liền vô ý giả ngây thơ, ngốc manh đơn thuần tiểu nha đầu. Dưới tình huống bình thường, thế giới cảnh là không phát hiện được thế giới mặt khác, nhưng nếu như cái kia một mặt xuất hiện năng lượng ba động, quản chi một từng kia, khoảng cách quá gần, đều sẽ bị thế giới cảnh phát giác được. Điểm này hãy ạ hẳn rõ ràng nhất, quản chi là hắn tận lực cẩn tàng khí tức ba động, cũng khó có thể giấu giếm được thế giới cảnh cường đại cảm quan. Hắn phỏng đoán, nếu như bản thân cái này một viên bản mệnh thế giới có hạ đẳng thế giới lực lượng, hẳn là liền có thể hoàn toàn giấu giếm được thế giới cảnh. Chỉ là hiện tại hắn bản mệnh thế giới lại ngay cả hạ đẳng thế giới đều không phải là. Cái này cũng không phải là độ hoàn hảo không như sau chờ thế giới, mà là bởi vì hắn bản mệnh thế giới còn không có cắm rễ ở trong vũ trụ hóa thành thực thể. Nếu như hóa thành thực thể, lấy hắn bản mệnh thế giới độ hoàn hảo, trực tiếp liền có thể hóa thành hạ đẳng thế giới. Nói cách khác, nếu như không có năng lượng ba động, liền có thể giấu giếm được thế giới cảnh đúng không? Ba nữ cũng nghĩ minh bạch điểm ấy, nhưng lại không biết hãy ạ hẳn định làm gì. Hãy ạ hẳn gật đầu nói, ân, nếu như muốn vô thanh vô tức trở lại chúng ta cái kia phương thế giới, liền không thể mang theo một chút lực lượng, chỉ có thể phân ra một phần tâm thần, mới có thể làm đến không có sơ hở nào. Một điểm lực lượng cũng không thể mang sao. Hạ gõ rồ mổ cao mày nói, dạng này coi như chúng ta về tới cái kia phương thế giới, chỉ là một phần tâm thần, lại có thể làm cái gì đâu. Không có thực thể, không có lực lượng, chúng ta lấy cái gì đi ảnh hưởng thế cục. Hàn sỉ kỳ cùng hạ áo gì cũng gật đầu. Chỉ là một phần tâm thần, cũng không phải lực lượng tinh thần, cũng không phải linh hồn chi lực, rời rạc ra ngoài, giống như là đang nằm mơ, đối với hiện thực không được một điểm can thiệp lực. Điểm này ta cũng suy nghĩ qua, hiện tại chúng ta cái kia phương thế giới chính vào chiến tranh thời khắc, cơ hồ mỗi một phút đều sẽ có người chết đi. Chúng ta liền chọn mấy cái mới vừa người đã chết, chiếm cứ thân thể của bọn hắn là được rồi. Hãy ạ hẳn đem ý nghĩ của mình nói ra, từ gì tại thế giới trở về hổ cả thế giới về sau. Hắn cường đại giác quan liền từ cổ nổ hạ trong thôn tự động nghe được rất nhiều tin tức, biết cái kia phương thế giới chính vào lần thứ hai giới nỉ dạ đại chiến. Chiếm cứ người chết thân thể. Hàn sỉ kỷ cùng hạ áo gì đều là sức sở, còn có loại này làm cho người hít thở không thông thao túng. Ngược lại là hạ gõ rổ mồ cũng không có biểu hiện ra kinh ngạc, nàng chú ý trọng điểm không ở trên đây, mà là chiến tranh. Sen du hạt hỉ giả mạ cùng ủ chỉ hạ mạ đạ dạ chung quy là không có hoàn thành lý tưởng của mình sao. Hạ gõ rổ mồ nhẹ nhàng thở dài, lập tức nghiêm sắc mặt, ta liền không tham gia. Các ngươi đi thôi, ta ở lại nơi này toàn lực ứng phó dung hợp thế giới ý cảnh, về phần đánh cược liền giao cho các ngươi, bất quá cũng không cần vội vã cứu ra mẹ, tận lực vì ta tranh thủ thời gian. Hạ gõ rổ mồ ý tứ, ba người đều minh bạch. Cả gù giả không có giải phong đi ra, trong vòng trăm năm, thiên thần là không thể đi chú ý tình huống, như thế hạ hẳn ba người tự nhiên là sẽ không bại lộ, mà nếu như cả gù giả bị giải phong đi ra. Thiên thần khẳng định là muốn đi quan sát hồ cả thế giới tình huống, bằng thế giới cảnh cường đại, tất nhiên sẽ phát giác được hạ hẳn ba người. Đến lúc đó, thiên thần trở mặt, hạ gõ rổ mổ còn không có đạt tới thế giới cảnh, tình thế liền không dễ không chế. Trọng yếu nhất hay là cho hạ gõ rổ mổ lôi ra thời gian, để hạ gõ rổ mổ dung hợp xuất thế giới ý cảnh. Đương nhiên, đánh cược cũng phải thắng, nếu không cuối cùng hạ gõ rổ mổ nếu như không có dung hợp xuất thế giới ý cảnh, đánh cược tại thua. Hãy ạ hẳn mặc dù cũng có thể trở mặt không nhận nợ, đến lúc đó cùng thiên thần vạch mặt, hình thức cũng sẽ không quá tốt. Mặc dù hãy ạ hẳn nhìn qua nguyên tắc, biết Dẹt Đen bố cục thành công, cứu ra cả gù ra, có thể đây không phải mạn gạ ạ nỉm, mà là hiện thực, nội dung cốt truyện phát triển ai cũng nắm giữ không được, sẽ phát sinh cái gì, ai cũng khó mà nói. Mà lại, trong nguyên tắc, cả gù ra giải phong ra, là chiếm cư ủ trí hạ mạ đạ dạ thân thể, ngẫm lại đều để hãy ạ hẳn có chút không rét mà run. Hắn cũng không muốn mỹ lệ lãnh ngạo lão mụ lấy loại phương thức này giải phong ra. Vất vả ngươi. Hãy ạ hàn nhẹ nhàng nắm chặt hạ gõ rổ mổ tay nhỏ, trong lòng có nồng đậm yêu thương. Hạ gõ rổ mổ ngọt ngọt cười, nhìn xem hạ hàn trong mắt, cũng là tràn đầy yêu thương. Lần này hàn sỉ kỳ không có phá, cũng không có đi hâm mộ, trong lòng ngược lại mừng thầm không thôi. Số nữ nhân này không đi, ca ca chính là của ta, hát hát hát. Đến lúc đó ta liền có thể không kiêng nể gì cả, dạng này như thế. Ca ca ngươi liền theo ta đi, ha ha ha. Về sau, hạ hàn liền viện trợ hạ gõ rổ mổ cùng hạ ảo dì hai nữ phân ra một phần tâm thần, bản thân cũng chia ra một phần tâm thần, vận dụng bản mệnh thế giới chi lực tiến vào thế giới mặt khác, hư vô trong thế giới, lặng yên không tiếng động hướng về hổ cả thế giới bay đi. Thiên thần quả nhiên không phát giác gì, hoàn toàn không có phát hiện bản thân đối diện vị này đã thần không biết quỷ không hay đem ba phân tâm thần đưa đến hổ cả thế giới. Bay đến hổ cả thế giới về sau, hạ hàn liền cùng hạn sĩ kỳ, hạ ảo dì từ hư vô thế giới đi ra. Trên bầu trời mây đen ngập đầu, âm trầm, rơi xuống tí tách mưa nhỏ. Hãy ạ hàn ba người tâm thần phiêu phù ở không trung, mà ở phía dưới là một tòa thôn nhỏ, nhưng giờ phút này trong thôn lại tại diễn ra một hồi sát lục. Rất nhiều phong ốc tại ngày mưa bên trong vậy mà lấy lửa cháy, trong nước bùn hỗn hợp có đỏ tươi máu, mùi khói thuốc súng trải rộng thôn trang. Hai phe đầu đội hộ ngạch nhị dạ đang chém giết lẫn nhau, bất quá một phương lại chỉ còn lại có giải rắc một hai người, mà đổi thành một bên nhưng lại có hơn 10 người. Vậy còn dư lại hai người, hộ trên trán huy hiệu dường như một mảnh lá cây, chính là cổ nổ hạ thôn nỉ dạ, một cái thượng nhẫn nỉ dạ, đang bị đối phương năm cái thượng nhẫn nỉ dạ giáp công, đã là vết thương chồng chết, sắc mặt tái nhợt, không ngừng thở hổn hển, xem ra vận rủi gần. Mà đổi thành một cái chỉ có trung nhẫn trình độ, là một cái bề ngoài chỉ có 12, 3 tuổi thiếu niên, hắn bị mấy chục cái trung nhẫn vây công, hình thức so với cái kia thượng nhẫn nỉ dạ còn muốn không bằng. Bất quá hắn sống đến bây giờ, cũng toàn bộ nhờ mới vừa mở ra hai câu ngọc xạ dị gẳng, không sai, hắn chính là gia tộc cụ chỉ hạ người, bất quá xạ dị gẳng tuy mạnh, thế nhưng là cũng khó có thể khiến hắn một mình đối mặt mấy chục cùng cấp bậc nị dạ. Chương 6, U chỉ hạ hạ mù dạ. Nguồn ngang trên đất nằm không ít thi thể, cổ nộ hạ thôn nhiều nhất, chừng mười mấy bộ, địch quân thì chỉ có ba bộ, xem ra trận chiến đấu này, từ một bắt đầu cũng không phải là đứng tại cùng một đẳng cấp. Mà địch nhân hộ ngạch, là bốn đạo dựng thẳng đoạt khiêng. Đây là vũ nhẫn người thôn tiêu chí. Mà bây giờ, chính là hỏa quốc cùng vũ quốc giao chiến trong lúc đó. Bầu trời trời u ám, không ngừng mưa, là bởi vì nơi này chính là vũ quốc cảnh nội. Quốc gia này cơ hồ tại mọi thời khắc đều tại trời mưa, chưa hề ngừng quá, cho nên mới gọi tên vũ quốc. Chiến đấu tại ngắn ngủi một lát liền kết thúc, kết quả không ngoài dự liệu, cố nộ hạ nì dạ toàn diện. Vị kia thượng nhẫn nì dạ bị hơn 10 mai bạo tạc phù sinh sinh vỡ nát. Vị kia gia tộc cụ chỉ hạ thiếu niên thì bị một vị trung nhận phá vỡ cổ họng. Liên ngươi thiếu niên này. Hãy ạ hạn nhìn xem ngã trên mặt đất, chết không nhắm mắt thiếu niên. Đối với hai nữ nói ra, thiếu niên này có xạ gì gẳng, đang thích hợp ta. Các ngươi đi kiểm tra một chút phía dưới những thi thể này, nhìn một chút có không có thích hợp các ngươi. Những người này đều vừa mới chết không có bao lâu, cũng có thể làm lựa chọn. Được. Hạn sĩ kỳ cùng hạ áo gì gật đầu. Nói xong, hãy ạ hạn suy nghĩ khẽ động. Liền trực tiếp bay vào cái kia có xạ dị gẳng thiếu niên trong cơ thể. Hàn sỉ kỷ cùng hạ áo dị đều hiếu kỳ nhìn xem, các nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này chiếm cứ người khác thân thể thao tác, cái này cùng ảo thuật còn có phân thân bất đồng, cái này thế nhưng là hoàn toàn thay thế một người cách làm. Hãy ạ hàn tâm thần chui vào thiếu niên này trong cơ thể, phát hiện thiếu niên này ý thức đã triệt để tiêu tán, hắn trực tiếp đem thiếu niên này muốn tiêu tán linh hồn cưỡng ép bắt giữ về. Dụng tâm thần tại cái này vô chủ linh hồn bên trong khắc lên bản thân ấn ký. Mới vừa cùng thân thể phù hợp, toàn thân liền truyền đến một cỗ chết lặng cảm giác, lập tức là từng trận đau nhức. Trên cổ máu tươi cốt cốt chảy, nếu như không ngăn lại, cỗ thân thể này triệt để chết đi, hắn cưỡng ép giam cầm tới linh hồn vẫn như cũ hội tiêu tán. Nam. Hãy ạ hẳn thế giới bên trong, hạ gõ rổ mổ mở mắt ra, trở tay móc ra mình thần sách, ở phía trên tìm tới một cái ngủ say thiếu niên mệnh hồn. Mà thiếu niên kia chính là hạ hạn chiếm cứ cái kia gia tộc cụ chỉ hạ thiếu niên. Thứ nay về sau, ngươi gọi là ủ chỉ hạ hạ mù dạ. Nói xong, hướng cái này ủ chỉ hạ hạ mù dạ trong cơ thể thổi một ngụm, điểm điểm ánh sáng màu xanh lục chui vào cái này mệnh hồn trong cơ thể. Cái này ánh sáng màu xanh lục thông qua giữa linh hồn liên hệ, trực tiếp truyền lại nhập hạ mù dạ trong cơ thể. Hạ mù dạ thương thế trên người cơ hồ tại trong chớp mắt liền khôi phục hoàn toàn. Cái này gia tộc cụ chỉ hạ thiếu niên ký ức lập tức hiện ra, cái khác hạ mù dạ cũng không thấy, chọn gần đoạn thời gian bên trong ký ức quét một lần. Nguyên lai cái này một đội cổ nổ hạ thôn nhân mã là đến trợ giúp sẻn rụt Suna, họ rồ sĩ mà dị dạ dạ, cũng chính là về sau tam nhẫn, nhưng tiến vào vũ quốc về sau, lại tại nơi này tao ngộ mai phục. Bọn hắn bên này có 12 người, chia làm 3 cái lớp, 9 cái thiếu niên thiếu nữ đều là mới từ nhị dạ trường học tốt nghiệp trung nhẫn, mà đổi thành bên ngoài 3 người đều là thượng nhẫn nhị dạ, theo thứ tự là bọn hắn 3 lớp này đạo sư. Kỳ thật, nếu như không có cuộc chiến tranh này lời nói, cái này 9 cái các thiếu niên thiếu nữ, còn không đạt được tốt nghiệp tiêu chuẩn, thế nhưng là bởi vì chiến tranh, nhưng lại không thể không để bọn hắn sớm tốt nghiệp, cử đi chiến trường. Bởi vì Cổ Nổ Hạ không những ở cùng Vũ Nhận thôn giao chiến, đồng thời Sa Ẩn thôn bên kia cũng hướng trên chiến trường đầu nhập vào đại lượng nị dạ, ở tiền tuyến cùng Cổ Nổ Hạ thôn rằng có không xong. Cho nên, Cổ Nổ Hạ có thể dùng nị dạ khan hiếm, mới có thể từ nị dạ trong trường học điều ra một nhóm học sinh. Cái này liền hiện ra chiến tranh tàn khốc, những thứ này còn không có thành niên hải tử liền bị thúc ép chiến trường, mà lại, đại bộ phận cũng giống như bọn hắn loại tình huống này, chết tại trên chiến trường. Đây cũng là sẻn dù hạt hỉ dạ mà muốn cải biến toàn bộ giới nỉ dạ nguyên nhân, đại đa số hải tử thậm chí ngay cả rượu ngon tư vị đều không có thưởng thức qua, liền chết tại trên chiến trường. Giải quyết thiên thần về sau, ta liền cho thế giới này triệt để hòa bình. Hạ mù dạ mở mắt ra, từ dưới đất bò dậy, đưa tay đối với không trung một chạm, một từng tia lực lượng vô hình chui vào trong cơ thể hắn. Hắn lấy ra một từng tia bản danh thế giới chi lực, chỉ có một từng tia, quá nhiều hắn này tấm thân thể cũng nắm giữ không được. Hơn nữa còn nhất định phải đem cái này một từng kia bản mệnh thế giới chi lực độc lập đi ra. Bằng không thì liền muốn bản thể đến phụ trách sử dụng, nhưng này dạng, liền có khả năng sẽ bị thiên thần phát hiện. Bất quá chỉ có cái này một từng kia cũng đầy đủ. Hả? Trước mặt hắn ba cái đang kiểm tra thi thể Vũ Nhận thôn trung nhẫn giật nảy mình, nhưng sau một khắc, nì dạ tố chất liền để bọn hắn đối với hạ mù dạ vung ra phi tiêu. Hạ mù dạ trong mắt có lanh ý, thân thể đột nhiên liền biến mất. Một thanh phi tiêu từ ba cái nỉ dạ bên trong một cái sau lưng toát ra, trực tiếp đâm xuyên qua trái tim của hắn. Còn thừa hai nhẫn giả bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, vội vàng quay người sau nhảy ra, đồng thời vỗ tay phát ra tiếng. Vù vù hưu. Lần lượt từng bóng người từ bốn phương tám hướng nhảy vọt mà đến, chỉ chốc lát, liền vây chúng quanh. Một cái trên mặt có vết đao chém thượng nhẫn nỉ dạ để phòng bốn phía, đồng thời liếc qua cái kia búng ngón tay trung nhẫn, trầm giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Có một cái. Ngậy. Lời còn chưa nói hết, liền bị một thanh từ cái cổ phía trước một tấc chỗ toát ra phi tiêu đâm xuyên qua cổ họng. Xoát xoát xoát. Thượng nhẫn nỉ dạ không hổ là thượng nhẫn nỉ dạ, tố chất so với trung nhẫn cao không biết mấy lần không ngừng, tốc độ phản ứng cũng là cực nhanh. Phi tiêu mới vừa đâm xuyên cái kia trung nhẫn cổ, liền có ba thanh phi tiêu xẹt qua đột nhiên xuất hiện phi tiêu phía sau không trung. Nhưng bọn hắn dự đoán tan vỡ, bọn hắn lấy là địch người sử dụng chính là ẩn thân loại hình nhẫn thuật, coi như biến mất thân hình. Nhưng lại ẩn không đi hình thể, cho nên mới đi công kích không trung. Có thể hạ mũ dạ lại là sử dụng bản mệnh thế giới chi lực, tiến nhập hư vô thế giới, nếu như hắn bản thân không ra, coi như lục đạo cường giả cũng không làm gì được hắn. Hả? Công kích ba cái thượng nhẫn nỉ dạ đều có chút chấn kinh, nhưng chỉ là một cái chớp mắt, liền nhao nhao thối lui, thần kinh căng thẳng quan sát bốn phía. Nhất pháp. Vũ ẩn chi thuật. Một cái thượng nhẫn nỉ dạ đang lùi lại bên trong, hai tay nhanh chóng kết ấn. Bốn phía cấp tốc tràn ngập lên một mảnh màu xanh nồng vụ. Cái này nồng vụ, thậm chí đến đưa tay không thấy được năm ngón trình độ. Bất quá Vũ Nhận thôn đám người, lại là có biện pháp tại cái này trong xương mù cảm giác được địch nhân. Tốt, không làm phiền. Quen thuộc một cái này thân thể mới, hạ mù dạ liền tại hư vô thế giới ngẩng đầu lên, trong mắt hai câu ngọc hóa thành ba câu ngọc, trên tay lượn lờ một từng tia ấm áp gió. Đây là phong chi ý cảnh, nhưng bởi vì này tấm thân thể cùng tâm thần hạn chế. Hắn chỉ có thể sử dụng ra một tia uy năng, nhưng liền cái này một tia uy năng, cũng có thể để miểu sát đại bộ phận thượng nhẫn nỉ dạ, lại tăng thêm bản mệnh thế giới chi lực, có thể làm cho hắn cùng ảnh cấp liều mạng. Xuyên thấu qua hư vô thế giới hướng về bốn phía nhìn lướt qua, liền để mắt tới một cái thượng nhẫn nỉ dạ, trực tiếp xông lên trước, phi tiêu trong nháy mắt từ hư vô trong thế giới đâm ra, so với vừa nãy nhanh đầu chỉ mấy lần. Thượng nhẫn nỉ dạ trong nháy mắt liền kịp phản ứng, nâng lên phi tiêu liền muốn ngăn cản. Nhưng từng sợi gió gào thét truyền ra, hắn ý thức lâm vào trong cơn mông lung, suy, phi tiêu trực tiếp đâm xuyên qua mắt phải của hắn, xuyên vào trong đầu. Suy suy suy. Tiếp xuống, chính là một người hạ mù dạ một người sát lục, bản mệnh thế giới chi lực tăng thêm phong chi ý cảnh, khiến hắn có thể cùng ảnh cấp một trận chiến, có thể đối mặt ảnh cấp một cái người, lại hoàn toàn làm miểu sát tiết ấu, điểm này liền là ảnh cấp đều làm không được. Cái kia một thanh tùy thời ẩn hiện phi tiêu quá đáng sợ, mang theo từng sợi gió minh thanh. Thúc người dâng lên mông lung chi ý, sau đó lại nhất kích tất sát. Chương 7, cô nàn. A a a a a a. Chính là tố chất quá cứng thượng nhẫn đối mặt loại này quỷ dị tình huống, cũng không chịu nổi. Trong nháy mắt, hơn 10 người bị giết chỉ còn lại 2 cái thượng nhẫn. Hai cái này thượng nhẫn cơ hồ là hoảng hốt chạy bừa xoay người liền trốn, thân là nị dạ, liền xem như đối mặt không ngăn cản được địch nhân, chạy trốn thời gian cũng sẽ không như thế thất kinh, có thể đối mặt loại này hoàn toàn vô ảnh vô hình, tùy thời từ trong hư không xuất hiện một thanh phi tiêu cướp đoạt tính mạng của bọn họ tuyển thủ, bọn hắn là thế nào trốn đều cảm thấy không đúng. Loại này trên cổ thời khắc treo lấy một thanh phi tiêu cảm giác, để bọn hắn cơ hồ nổi điên. Hai cái thượng nhẫn thét chói tai vang lên xoay người đảo mệnh, một cái chui lên nóc phòng, một cái xông vào một dãy nhà bên trong. Hạ mù giả thân ảnh chớp động mà ra, sau một khắc liền đuổi kịp cái kia tại trên nóc nhà xê dịch nhảy vọt chạy trốn thượng nhẫn, hắn tại trong không gian hư vô hành động tốc độ, so với cấp cả tốc độ còn nhanh hơn gấp 2-3 lần. Trong tay trả cờ giả hội tụ, xoay tròn lấy tạo thành một cái cao tốc xoay tròn viên thuốc, chính là giả sẻn gẳng. Gia nhập phong chi ý cảnh, để giả sẻn gẳng phía trên bao quanh từng sợi gió mạnh, xoay tròn bên trong, phát ra trận trận chói tai tê minh. Xoát. Dạ sèn gẳng gào thét lên từ trong không gian hư vô toát ra, trực tiếp xuất hiện tại cái kia thượng nhẫn phía trước, phong thanh tê minh, trận to trong mắt thượng nhẫn, thần sắc chậm rãi buông lòng xuống, trong mắt thần thái ảm đạm. Đồng. Một tiếng vang thật lớn oanh minh, cái kia thượng nhẫn lồng ngực trong nháy mắt vặn vẹo bạo liệt, máu me đầm địa quăng ra ngoài, lồng ngực đều bị đả thông, xuất hiện một cái dữ tợn lỗ máu. Hạ mù dạ trong mắt có băng lãnh, hắn nguyên bản có thể không giết những người này, có thể đợi những người này đi sau lại phụ thân. Chỉ là hắn không có làm như thế, không phải là bởi vì tâm hắn thiện, muốn vì cô nổ hạ những người này báo thù, mà là bởi vì hắn có kế hoạch của mình, hắn muốn chiếm cứ vũ quốc, nhất định phải đem vũ quốc những thứ này nanh vuốt đều dọn dẹp. Đương nhiên, giết chết những người này, hắn cũng không có chút nào áy náy cảm giác. Tại gì tại thế giới, hắn có thể đem chính mình ôn nhu bày biện ra đến, nhưng ở thế giới nạ dù tổ, hắn sẽ chỉ đối số ít người ôm lấy tín nhiệm. Bởi vì gì tài so sánh cái này cơ hồ tất cả đều là lợi ích trên hết thế giới, đơn thuần nhiều lắm. Thân ảnh khẽ động, vọt thẳng hướng cuối cùng cái kia thượng nhẫn biến mất trong phòng. Cái kia thượng nhẫn trên mặt có cùng nhau mặt sẹo, từ trước đó hắn trô đứng cũng có thể thấy được đến, người kia hẳn là đám người này người dẫn đầu, thực lực cũng so 4 vị khác thượng nhẫn mạnh hơn nhiều, thế nhưng là cuối cùng không có đi đến cấp cả trình độ, đối với hắn mà nói, tất nhiên là không có uy hiếp chút nào. Thân ở hư vô thế giới bên trong, hắn đương nhiên sẽ không sợ hãi bị đánh lén loại hình. Trực tiếp tiến vào chỗ kia tại cuộc chiến đấu này bên trong, lại may mắn không có bị liên lụy ốc xá bên trong. Tiến vào trong phòng, liền thấy, tại không lớn phòng khách trên sàn nhà, ngã hai người. Một nam một nữ, nhìn hẳn là một đôi vợ chồng, chỉ là bọn hắn đều đã chết đi, dưới thân máu tươi nhuộm đỏ sàn nhà. Tìm khắp tứ phía một phen, phòng bếp, phòng ngủ đều tìm một lần. Hả? Trốn sao? Hạ mù dạ trực tiếp đi vào phía sau trong sân nhỏ. Trong viện hơn phân nửa diện tích đều trồng lấy rậm rạp hoa cỏ, Hàn Sĩ Kỳ, Hạ Học Di, giúp ta nhìn xem cái kia thượng nhẫn có phải hay không giấu ở những thứ này trong thảm cỏ. Hàn Sĩ Kỳ cùng Hạ Áo Di nhẹ gật đầu, lấy tâm thần tư thái xuyên thẳng qua tại hoa cỏ ở giữa. Hắn cũng có chút bất đắc dĩ, tâm thần cùng tư tưởng cùng loại, bản thân cũng không ngậm mảy may uy năng. Đương nhiên, đi đến hắn loại trình độ này, tâm thần cũng là ẩn chứa cường đại uy năng, nhưng bởi vì thiên thần nguyên nhân, hắn đem cái này một phần tâm thần bên trong uy năng tách ra, chiếm cứ thân thể này về sau, chỉ có thể dựa vào bản mệnh thế giới chi lực cùng đã lĩnh ngộ thấu triệt ý cảnh chi lực làm át chủ bài, mà lại hai thứ này lực lượng sẽ còn nhận thân thể này hạn chế. Hắn kế thừa thân thể này hết thảy, bao quát ký ức, xạ gì gẳng, trả cờ giả vân. Vân, nhưng thân thể này nguyên bản chủ nhân, cảm giác lực lại yếu không được, mà xạ gìn gẳng đối cảm giác cái này một hối, nhưng cũng là không có gì trợ giúp, cho nên điều này sẽ đưa đến hắn hiện tại cảm giác cũng rất yếu. Mà lại, quen thuộc cường đại đến đủ để quét ngang hết thể lực lượng, trong lúc nhất thời trở thành nhỏ yếu như vậy tồn tại, hắn cũng có chút không quen, mà lại hắn cảm thấy mình khẳng định là không để ý đến một chút chi tiết. Cẩn thận nghĩ nghĩ, lại là cũng không có cái gì đầu mối, nếu như đem một cái thượng nhẫn đều mất dấu, cái này về sau nói đến khẳng định sẽ bị trò cười. Ai, nếu như đem xạ dỉn gẳng nếu đổi lại là bị ạ cựu gẳng liền tốt. Bị ạ cựu gẳng có thấu thị năng lực, cảm giác lực cực mạnh, còn có thể nhìn thấy trong thân thể trả cờ dạ lưu động. Mà xạ dìn gắng động thái thị lực phi thường cường đại, trong đối chiến, có thể sớm dự báo đến đối với thủ hạ một bước động tác, hơn nữa còn bổ sung một chút huyễn thuật năng lực, tam câu ngọc thi triển huyễn thuật, đối phó thượng nhẫn vô cùng dễ dàng. Đều có các chỗ tốt, tương đối hạ mù dạ tới nói, đương nhiên vẫn là xạ dìn gắng thích hợp hắn hơn, mà tương đối hạn sỉ kỳ mà nói, chọn lựa đầu tiên tự nhiên là bị ạ cựu gắng. Kaka, chúng ta phát hiện một người. Đúng lúc này, Hạ mù dạ chợt nghe Hàn Sĩ Kỳ tiếng kêu. Tiếng kêu này chỉ có hắn có thể nghe được, những người khác là như thế nào đều không nghe được. Bởi vì đang hành động trước đó, hắn liền đem ba người tâm thần nối liền lại cùng nhau, đây cũng là hắn có thể cảm giác được Hạn Sỉ Kỳ cùng Hạ Học Di, còn có thể nghe được các nàng nói chuyện nguyên nhân. Úc! Tìm được! Hạ Mù Dạ thần sắc không khỏi vui mừng, cái này thượng nhẫn nếu như chạy trốn, khẳng định sẽ đem nơi này phát sinh sự tình cáo chi xạ là mãn đờ hẳn rồ. Đến lúc đó vị kêu bán thần tất nhiên sẽ đối với hắn vị này có thể sử dụng quỷ dị như vậy thủ đoạn tồn tại treo lên 12 phần cảnh giác. Chuyện này với hắn muốn cầm xuống vũ quốc rất bất lợi, xạ lạ mạn đờ hẳn rồ, dám danh xưng bán thần, tuyệt đối có cấp cả đỉnh phong thực lực, nếu để cho hắn dâng lên cảnh giác, bằng hắn hiện tại, chưa hẳn có thể ám sát thành công. Nhưng là, Hạ Áo Dĩ lại truyền đến trần chờ ngữ khí. Thế nào? Hạ Mù Dạ không khỏi vẩy một cái đầu lông mày, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Ngươi vẫn là chính mình sang đây xem một cái đi. Hạn Sỉ Kỳ ngữ khí có chút cổ quái. Hạ Mù Dạ tiến lên, hắn thân ở hư vô thế giới bên trong, xuyên qua bụi cỏ hoa, liền phảng phất xuyên qua một mảnh máy chiếu 3D ra hoa cỏ tử, không làm kinh động một lá hoa cỏ, tự nhiên cũng sẽ không có tiếng bước chân truyền đến ngoại giới. Đi vào Hạn Sỉ Kỳ hai nữ bên người, thuận các nàng chỉ dẫn nhìn lại, sau đó liền thấy tại trong bụi cỏ hoa, một người mặc màu trắng váy liền áo, có một đầu màu tím nhạt tóc ngắn. Trời sinh liền có một tia thanh lãnh khí chất tiểu la lị, ngay mặt màu tóc trắng trốn ở trong bụi cỏ hoa. Nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sợ hãi, nhắm mắt thật chặt, che lấy một đôi lỗ tai, thận trọng không dám phát ra một tia thanh âm, ngay cả hô hấp đều ép đến nhỏ nhất trình độ. Đây là... Hạ Mù Dạ trong mắt không khỏi hiện hiện một tia kinh ngạc, cái này tiểu la lị nhìn chỉ có 10 tuổi khoảng trường, thấy được nàng lần đầu tiên, trong đầu của hắn liền nổi lên một cái nữ hài tử cái bóng. Không sai, chính là cô nạn. Cái này đáng yêu tiểu la lị 89 phần 10 chính là hổ cả trong nguyên tắc gạ cắt sủ kỳ chi bạch hổ, có thiên sứ danh xưng lánh khốc mỹ nữ, cổ nạn. Chương 8, nhân vật trùng điệp. Nàng trốn ở chỗ này, cái kia trong phòng chết đi một nam một nữ, chỉ sợ là cha mẹ của nàng A. Hạ Mù Dạ nhìn xem cổ nạn, hắn đang suy nghĩ làm như thế nào an bài cái này tiểu la lị, đã bị hắn thấy được, cái này tự nhiên không thể không quản. Mặc kệ là bởi vì nhìn nguyên tắc lúc. Từng đối vị này lãnh diễm nữ thần ôm lấy qua một màn kia huyễn tưởng, vẫn là cổ nạn bản thân tư chất, hắn đều là không có ý định buông tha cái này tiểu la lị. Từ một phương diện khác giảng, đã cái kia sở không được vận mệnh đem cổ nạn đưa đến trước mặt hắn, như hắn không thu cái này tiểu la lị cũng quá không tưởng nổi.